Chương 1039, ép súng chương 1039, ép súng không có chút gì do dự, cả rủ tổ nhanh chóng giải khai bên hông an toàn cài, tại cửa sổ trời kịch liệt sóc này trong vất vả nhô ra nửa người trên, cùng phong tức khắc rót đầy áo khoác của hắn, bay phất phới. Giữa bọn họ hẹn ngầm không cần bất kỳ dư thừa chỉ thị, cả rủ tổ tức khắc hiểu dù gì tứ. Hắn hai chân dùng sức mắc kẹt thân xe nội bộ, hết thảy trước ngực dán lên rủ rụt phía sau lưng, một bàn tay hiện lên góc vuông đè vào hôm nay cửa sổ bên dưới, cánh tay kia vươn về trước, lướt qua bờ vai của nàng, đè ở cái này súng ngắm lối vào hộ một bên trên. Đồng thời, một cỗ lực lượng cũng hỗ trợ lấy đè xuống, tăng thêm hắn lực lượng bản thân, chớp mắt trở thành một cái ngoài mức nhân công ổn định cái giá. Dù rụt nguyên bản theo thân xe điên cuồng loạn động ống nhắm tầm nhìn, tuy nhiên còn đang lắc lư, nhưng biên độ đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Nàng có thể càng thấy rõ con quái thú kia đầu lâu to lớn, nó tấm kia miệng khổng lồ lần nữa bỗng nhiên khép kín. Thật dây hàm dưới cơ thể rắn chắc căng, như là bà ruột phỏng đoán không sai, nó hẳn là chính là bởi vì lần tiếp theo phóng hỏa tiến hành tăng áp. Dù dù hai mắt bình tĩnh như nước, toàn bộ thân hình cơ hồ như điêu khắc một dạng, ngón trỏ vững vàng giữ áp lấy cò súng, trong óc lặng lẽ tính toán khoảng cách của song phương cùng vị trí biến hóa, cùng với quái thú kia miệng khổng lồ sắp mở ra trước mắt. Chân thân lúc này cũng không quay đầu, chỉ là quan sát một chút mặt đường, tiếp đó lựa chọn một cái nhìn đi lên nhất là vững vàng con đường đường thẳng chạy nước rút. Tất cả mọi người không có phát ra cái gì âm thanh, Nghiêm Tranh cũng không dám nói lời nào, thậm chí thở mạnh cũng không dám, chỉ là cũng đem cánh tay của mình giao thoa, một bàn tay như trước gắt gao cầm lấy bắt tay, một cái khác cầm máy quay phim tay dùng sức chống đỡ ở phía trên, như bộ ổn định một dạng theo trong kính chiếu hậu quay phim lấy quái thú kia tình huống. Chỉ thấy quái thú kia đóng chặt miệng, lúc này đột nhiên rút động một chút. Ngay trong nháy mắt này, dù dù không chút do dự, bóp lấy cò súng. Oeng! Phản quái thú súng ống nổ vang nổ bể ra đến, đặc chế cứng tim xuyên giáp đạn lửa lấy cực cao sơ tốc xoay tròn lấy bay ra khỏi nòng súng, tinh chuẩn mà chui vào quái thú kia vừa hơi hơi mở ra, còn chứa đầy cao áp metan cùng có thể đốt nhựa cây miệng khổng lồ ở trong, đánh chúng trong miệng nó hầm răng. Thời gian phảng phất động lại phút chốc. Ngay sau đó, ầm ầm. Một hồi xa so với quái thú phóng hỏa mãnh liệt gấp 10 lần kịch liệt bạo tạc trực tiếp theo trong miệng của nó bộc phát ra, nóng rực ngọn lửa hỗn hợp có khói đặc đống nhiên theo mũi miệng của nó trong phun ra ngoài. Sức trùng kích to lớn tại nó bị kín khoang miệng cùng đường hô hấp trên trong kịch liệt bành trướng quanh quẩn. Đầu này thể tích như cùng xe buýt một dạng cự thú phát ra một tiếng bị cưỡng chế cắt đứt quái dị gầm rú, nó chạy như điên tư thái phảng phất đụng phải lớp kín vô hình tượng, xung phong tình thế đột nhiên im bặt. Nó khổng lồ mà trầm trọng thân hình chớp mắt mất đi thăng bằng, dựa vào to lớn quán tính thùng một tiếng một đầu hung hăng thua ở trên mặt đường, lại hướng phía trước hoạt động tốt một khoảng cách, về sau liền nằm trên mặt đất bất động rồi. Nó mồm bên ra dày hơn mấy chỗ bị bốc cháy nhựa cây còn tại khúc khích thiêu đốt, toát ra từng sợi khói đen. Xem kính chiếu hậu trong nhanh chóng kéo dài thân ảnh, Nghiêm Tranh lúc này không nén nổi hít một hơi lanh khí. Nó chết rồi sao? Không có đi, nào có dễ dàng chết như vậy. Đại khái là chấn động não ngất đi. Chân thân trả lời nói, kia, còn có thể đuổi theo sao? Rất không có khả năng, nó cũng có lãnh địa của mình, ra mảnh địa phương này liền không sao rồi. Thấy quái thú này nhất thời nửa khắc hẳn là vẫn chưa tỉnh lại, Trần Thần cũng sơ sơ giảm bớt tốc độ xe, hơn nữa tắt đi nhiên liệu dầu động cơ, để chọn bộ xe phát ra tạp âm một chút giảm bớt rất nhiều, bất quá cũng vẫn tại thần tốc cùng phía sau quay cuồng bụi mù cùng ngọn lửa kéo dài khoảng cách. Trần xe, cả dù tôi lúc này cũng rốt cục thì có thể sơ sơ buông lòng một hơi, quá tốt rồi. Dù cũng nhẹ nhàng lên tiếng, Sumenchi, ngươi có thể buông ta ra. Nha, nha. Cả dù tổ cái này mới phản ứng được bản thân còn dính sát dù dù phía sau lưng, tay vẫn là đang giúp nàng ép súng. Hắn liền vội vàng buông tay ra, luống cuống tay chân nhanh chóng lùi về trong xe, lần nữa buộc chặt an toàn cài, dù cũng bưng súng nắm lưu loát mà thu hồi thân thể, đóng lên cửa sổ trời, khẩu súng thả lại trong hộp. Trong xe tức khắc an tĩnh không ít, trên thân xe còn có một chút ngọn lửa đang cháy lấy, bất quá nhìn đi lên lập tức cũng muốn đốt xong rồi. Nghiêm Tranh đầu tiên là chưa tỉnh hồn mà thở hổn hển, tiếp đó lập tức liền lấy lại tinh thần, bắt đầu kiểm tra vừa mới chụp tài liệu, tiếp đó thỉnh thoảng liền phát ra một chút quái kêu. Thoạt nhìn hẳn là rất hài lòng. Duy nhất một cái không hài lòng lắm đúng là Trần Thần nhìn đi lên quá bình tĩnh, dẫn đến trong ống kính cảm giác nguy cơ hoàn toàn đến từ làm nên quay phim người hắn ở đằng kia gọi vậy. Cái này không thể trách ta đi. Thế này mới nào đến đâu a? Trần Thần nói ra, 10 mét cấp quái thú trong thành cũng không ít ta, đổi cái 50 mét đến ta khả năng cho ngươi y nhà kêu hai câu. Thật sao? Ta không tin. Và rốt toát ra một câu. Cả dù tổ cùng dù dù đều không có nói chuyện, an an tĩnh tĩnh lưu lại ghế sau. Trần Thần hờ hờ mà cười một tiếng, ở chung quanh dần dần ảm đạm xuống trong ánh nắng, một cước chân ga hướng tới kế tiếp doanh địa chạy tới. Chương 1040, tạm nghỉ qua đêm. Chương 1040, tạm nghỉ qua đêm. Bánh xe cán qua cuối cùng một đoạn che kín vết dạn huyện đạo đường cái, tại nhỏ nhẹ lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát trong, lái vào một tòa bị bóng đêm bao phủ tàn tích trong viện, đứng tại một cái trần nhà đã sụp đổ chỗ đầu xe bên trên. Đèn xe cùng cụt một tiếng đóng kín, và ruột trước theo trần xe cửa sổ trời chui đầu ra, tại bên cạnh quét qua một vòng, xác định không hề có loại lớn quái thú tại trường về sau, mới nhỏ giọng kêu gọi những người khác xuống xe. Kỳ thật không nhỏ giọng cũng được, nhưng dài hạn tại giang đài tạm âm trong sinh hoạt, dù cho nơi này còn có thể nghe được vang dội tiếng ve sầu kêu và gió thổi qua lá cây sau như thủy triều tiếng vang, bọn hắn vẫn không khỏi bản năng hạ giọng. Theo tiến vào nơi này về sau thấy khối kia siêu siêu mẹo mẹo cột mốc đường đến xem, nơi này kêu Bạch Dương huyện, thuộc về cựu thời đại vô số bỏ hoang phổ thông thị trấn một trong. Mà ở trong đó xanh hóa công tác hiển nhiên làm được tương đối tốt, hiện tại khắp nơi đều là bò đầy mặt đất cùng nhà lầu mặt ngoài dây mây cùng cây cối, xanh um tươi tốt. Nếu không phải là còn có thể nhìn thấy xung quanh nối thành một mảnh phong ốc hình dáng, cảm giác thật sự như là ở trong rừng rậm một dạng. Quang thấu qua rừng rậm tán cây khe hở, tại mặt đất tỏa xuống phá toái bệt sáng, đoàn người nối đuôi nhau hướng bên cạnh một tòa gian nhà đi đến. Địa phương này thoạt nhìn hẳn là một người tên là tổ dân phố cơ cấu phòng làm việc, cửa ra vào vị trí còn dùng khúc gỗ, dây leo cùng bỏ hoang chất nhựa chắp vá thành một cái đơn sơ ngụy trang bức chắn. Tuy nhiên không có năng lực phòng hộ, ít nhất có thể cam đoan nếu có quái thú qua tới, lần đầu tiên là khẳng định phát hiện không được nơi này còn có một cái nhập khẩu. Và ruột lúc tới đầu lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên nơi này về trước dùng nào đó có khả năng đuổi xa dã thu mùi vị, đây đối với những người khác đến nói cũng không có, nhưng mà lấy khứu giác của hắn đến người hạ lời nói, mùi vị có thể sẽ mười phần gây mũi. Và ruột trước tiên ở cửa ra vào cẩn thận phân biệt một phen về sau, cho Trần Thần đánh cái tín hiệu, Trần Thần mới tay cầm súng ngắn, cẩn thận đẩy cửa đi vào, đem trong này hết thảy gian nhà siêu một lần, lần nữa xác nhận không ai ở nút, cũng không có bấy giờ. Tại giã ngoại cần thiết cảnh giác cũng không chỉ là quái thú, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có người muốn thông qua đoàn xe buôn lậu, liền sẽ có người tới đen kẻ buôn lậu hàng, phí tổn chỉ cần một chút súng đạn là đủ rồi. Cho nên cố ý tại loại này dùng chung trong doanh địa đặt mai phục tình huống tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng nhất định phải dự phòng. Cái này doanh địa so với ban ngày đi cái kia muốn lớn hơn một chút, nơi này trong phòng càng thêm trống trải, tiến vào một cái khác càng thêm chật hẹp bên trong phòng, góc xó xỉnh còn có thể nhìn thấy dùng có khô cùng vài rách trải giản dị giường đệm. Cửa sổ là hoàn toàn phong kín, trong khe nứt đều đánh lên phong kín keo, phòng ngừa người ở bên trong thời điểm phát ra nguồn sáng và mùi đưa tới mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, liền tính không có cái gì đại thể hình quái thú, chút kia côn trùng độc cũng đồng dạng là cần thiết cảnh giác đối tượng. Ngay tại Trần Thần tìm kiếm gian phòng này thời điểm, và ruột cũng đi theo nghiêm tranh phía sau bước vào, tùng vài cái mũi. Làm sao vậy? Đi theo cùng nơi tiến vào cạ rủ tôi hỏi. Và ruột khẽ cho mày, tựa tại cẩn thận phân biệt cái gì, chờ những người khác cũng tò mò xem qua tới về sau, mới chậm rãi mở miệng. Cái trước ở người nơi này, bọn hắn ăn là thịt kho tàu hầm bánh bún nô, còn có dầu dội mặt, tỏi mùi thơm rất dồi dào, đổ dầu dùng là dầu hạt cải, nhiên liệu là lửa than. Ừ, hỏa hậu có chút quá, bánh bột ngô biên giới có chút mùi khét lẹt. Muốn là ngươi nấu cơm trình độ có thể có ngươi nghe mùi vị một nửa bản sự, các ngươi cũng không đến mức mỗi ngày đặt mua bể. Trần Thần kiểm tra xong những phòng khác, đi tới nói ra. Cả dù tổ đối với cái này tự nhiên là không phục, ta là biết làm cơm. Tiệm của hắn trong còn có một đống lớn tương quan chủ doanh nghiệp vụ, bị xào bún xào, xào rau cơm chiên, nồi đất, đập gì các loại, không phải nói không có thể ăn, điều kiện tiên quyết là đến có người theo dõi hắn, để hắn đừng làm đổi mới món ăn. Tốt, ai cũng không có phản bác chuyện này, hãy để cho nó qua đi. Trên đất còn có đợt trước người bếp lò lưu lại dấu vết, Trần Thần thế là cũng ở đây trong dựng lên lửa, bắt đầu nấu nước. Một đám người cũng ở đây bếp lò bên cạnh làm thành một vòng, tại chỗ ngồi xuống, nghiêm tranh đều trước tiên đem máy quay phim buông xuống, bỏ vào bắt tại bộ ngực phòng hộ trong bọc. Tuổi lửa trong lò khiêu động màu vỏ quýt ánh lửa thành trong phòng này duy nhất nguồn sáng, bởi vì hiện tại chính là mùa hạ, mặc dù buổi tối, nhiệt độ cũng không tính được thấp, cái này bịt kín được đến trong phòng còn đốt cái bếp lò, thế là bên cạnh lại mở ra một quạt điện, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ô ô trong không khí hỗn tạp cho bụi vị, khúc gỗ thiêu đốt hun khói khí cùng cũ kiến trúc mùi nấm mốc. Ngay tại chờ đợi bếp lò đốt lên thời điểm, cũng không biết có phải hay không là đợi không có chuyện gì làm, cả dù tổ đột nhiên mở miệng. Đúng rồi. Hắn nhìn về phía Trần Thần hỏi. Trần, còn bao lâu có thể đến chỗ đó? Chương 1041, siêu năng lực tạp kỹ chương 1041, siêu năng lực tạp kỹ không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể. Trần Thần đầu đều không có quay lại, con mắt cứ nhìn trong nồi nước toát ra thật nhỏ bong bóng trả lời nói. Cái này còn giống như rất nhanh. Cả dù tổ suy tư một chút, chiếu tính như vậy, theo một cái thành thị đến một cái thành phố khác cũng muốn không được mấy ngày à. Bất quá ta thấy giống như đi lục địa người hay là rất ít. Ngươi muốn cầm tốc độ của chúng ta để tính, kia đúng là thế này. Trần Thần gật đầu. Nhưng tình huống thực tế so với chúng ta cái này muốn phức tạp hơn. Chúng ta xe con có thể đi một chút tiểu đạo, phát ra tiếng ồn cũng tương đối nhỏ, như là ban ngày chúng ta gặp phải bất kia, còn có thể chân ga giẫm chết cùng nó chạy như gió lốc, mà như là loại kia quy mô lớn đoàn xe, gặp về sau khẳng định đến ngừng lại đánh một trận. Đương nhiên khẳng định sẽ có tổn thất, cho nên bọn hắn đi được lại so với chúng ta càng thêm cẩn thận, bình thường còn sẽ có chuyên môn lính gác ở chung quanh cảnh giới. Trần Thần vừa nói, một bên xé mở một cái thức ăn nhanh túi, đem bên trong chút kia nhan sắc thống nhất độ dạng nhau cho hết rót vào cái kia trong nồi. Liên tính thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, muốn tiêu tốn thời gian đều ít nhất là chúng ta gấp hai. Như là gặp được chút quái thú các kiểu, thời gian lâu, mà tại giã ngoại thời gian càng dài, gặp phải rủi ro cũng sẽ càng lớn, ngược lại lại gặp được càng nhiều ngoài ý muốn. Nói xong, ngón tay hắn chỉ đặt ở bên cạnh góc xó xỉnh cất giữ bao, giúp ta cầm một chút. Cả dù tôi lập tức hiểu ý, hướng bên kia giơ tay lên, tiếp lấy kia cất giữ bao liền trượt qua tới, đến trong tay của hắn, lại chuyển giao đến Trần Thần trên tay. Trần Thần theo trong bọc móc ra một túi cứng bánh mì, dùng dao găm đập bể ném vào trong nồi đi cùng nơi nấu. Nghiêm tranh xem cả dù tổ, thời điểm này cũng là nhịn không được hỏi rằng, em trai à, ngươi cái này siêu năng lực là trời sinh. Là sao? Cả dù tổ chỉ bản thân, à không, không phải. Nha nghiêm tranh trầm ngâm gật gật đầu. Hắn đã từng cũng là xuất nhập cao đoàn xã giao nơi trốn loại người kia, tự nhiên cũng nhìn thấy qua mặt khác siêu năng lực giả, tỉ như có thể dùng làn da hút chặt kia, bởi vì làn da siêu cấp da dầu các kiểu, bất quá năng lực như vậy thực dụng còn là hiếm thấy. Bình thường đến nói, trời sinh siêu năng lực giả bình thường đều sẽ nương theo lấy thân thể biến dị, cho nên một dạng càng giống người, năng lực cũng sẽ càng yếu. Nếu như là loại năng lực kia lại mạnh, lớn lên còn hình người dáng người, quá nửa đều phải là người cải tạo. Đương nhiên, tại chỗ mấy bị này, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, hẳn là không có người bình thường, đặc biệt là lúc này chính tìm nơi hẻo lánh tại rút khói điện tử pha rốt. Hả? Nhận thấy có người xem bản thân, Hoa Dột nghi hoặc mà quay đầu liếc mắt nhìn. Mà so với hiệu quả ổn định, kỹ thuật thành thục còn đối với thực lực bản thân có rõ ràng tăng trưởng trực tiếp thân thể cải tạo, siêu năng lực cải tạo rõ ràng liền không có như vậy thực dụng, càng giống hơn là những người có tiền kia vì cùng phía dưới dân thường làm ra phân chia. Cả dù tổ tuy nhiên rất thích tiêu nghèo, nhưng mà trong mắt hắn lớn lên chính là một bộ kẻ có tiền dáng vẻ. Khả năng một mắt nhìn không ra được, bất quá có nhiều ngày như vậy, muốn phân biệt một người trưởng thành gia đình tình huống, đối với nghiêm tranh này thấy qua vô số diễn viên, vòng xã giao cực kỳ rộng rãi đại đạo diễn đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Trọng yếu hơn chính là, nhà ai người bình thường sẽ cho bản thân hải tử lấy tên gọi Sủ Mẹ Chi. Đương nhiên, cũng không nói gì tại trường những người khác bình thường ý tứ, có thể một lần tìm được như vậy mấy cái có chút nhân cách hóa đồ vật, quả thực là đụng vào quỷ. Cả dù tổ thấy nghiêm tranh đối với hắn siêu năng lực có hứng thú, cũng lôi kéo nghiêm tranh liền bắt đầu bày ra hắn từ lúc bắt đầu mở cửa tiệm về sau, đi qua các loại phức tạp tình hình trong đối với niệm lực khai phá ra một chút mới phương pháp sử dụng. Tỷ như hắn hiện tại liền đang nín hơi ngưng thần theo dõi hắn bản thân nâng lên bàn tay, mà tại phía trên bàn tay của hắn, 6-7 khối chừng đầu ngón tay lửa cháy khúc gỗ khối đang tại nơi đó phi tốc xoay tròn, mà lại sẽ không va chạm nhau. Hắn còn có thể mang tuổi khô trong lò ngọn lửa rút ra, biến thành hình dạng xoắn ốc. Ta gần nhất còn tại trên mạng nhìn thấy một cái mang theo trên tay phóng hỏa găng tay, nhưng mà chỉ có thể vươn thẳng hướng phía trước phun, ta liền suy nghĩ, nếu để cho ta tới dùng, ta không liền có thể lấy để phun ra ngoài lửa muốn đi bên nào chuyển liền hướng bên nào chuyển không được. Tại hắn con mắt hướng rủ rụt bên kia liếc thời điểm, rủ rụt cực kỳ quyết đoán mà bác bỏ ý nghĩ của hắn. Loại này mua tới 8 phần dùng qua một lần liền sẽ không lại dùng, chỉ có thể trồng chất tại kho hàng hít bụi đồ vật, nói cái gì cũng không thể mua nữa. Chân thần cũng nhìn xem tấm tắc bảo lạ. Tuy nhiên cả dù tổ năng lực cùng kỳ chi giao tương đối tương tự, nhưng bởi vì kỳ chi giao năng lực cường độ thật sự là cao quá nhiều, mấy chục tấn đồ vật giống y ho một dạng khắp nơi quăng, cho nên lúc thường càng nhiều thời điểm là trực tiếp lực lớn bay, ngược lại không nhìn thấy nàng làm cái gì đặc biệt tinh tế thao tác, loại này siêu năng lực tạm kỹ vẫn có ý tứ. Có thể ăn. Chân thần kêu gọi những người khác xới cơm, cả dù tổ cũng mang tuổi khô lần nữa nhét về trong lò lửa. Chỉ là hắn còn không có ăn mấy ngụm, lại toát ra một cái ý nghĩ, cứ như vậy ăn cái gì tiếp đó nghỉ ngơi lời nói, điện ảnh phải hay không quá bình thản rồi. Chương 1042, cả dù tổ kỳ tư diệu tưởng chương 1042, cả dù tổ kỳ tư diệu tưởng cả dù tổ lời nói thành công đem ánh mắt của những người khác đều hướng hắn chỗ đó hấp dẫn. Ngươi nghĩ làm gì? Chân thần trong miệng không dừng lại, lộc cộc hỏi hắn lại có kỳ tư diệu tưởng gì. Cả dù tổ còn chưa bắt đầu ăn, cũng chỉ là bưng cái cốc, nói ra, ngày mai sẽ phải đến phát hiện Wendigo địa phương à, như là thuận lợi, đi qua liền gặp được Wendigo, đây chẳng phải là liền kết thúc. Lúc trước nghe được trong lời đồn, Wendigo hẳn là một loại thân cao 5 mét cấp, nhưng mà còn chưa tới 10 mét cấp quái thú. Dựa theo phân cấp đến nói thuộc về 5 mét gốc, nói cách khác sức chiến đấu khả năng còn không bằng ban ngày gặp phải cái kia phóng hỏa phi nước đại hà mã. Liên cả hắn, dù cho không dựa vào bên cạnh những người khác giúp đỡ, muốn đối phó một cái 5 mét cấp quái thú cũng phí không bao nhiêu tinh lực, chứ đừng nói đến trần thần rồi. Chỉ ít trong mắt hắn, đợi khi tìm được Wendigo, cái này quay phim cơ bản sẽ cùng tại kết thúc. Các ngươi nghĩ nghĩ xem, chúng ta cái này đi ra hơn một ngày, cũng liền ban ngày gặp được con quái thú kia thời điểm hơi có chút tình huống, lúc khác không phải đang lái xe chính là đang dùng cơm, cái này há chẳng phải là thành du lịch tự túc sao? Ngươi còn nghĩ muốn kích thích, vậy là ngươi thật không sợ chết Trần Thần thiệt tại trong cốc khoái đều một chút, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Thấy Trần Thần thật giống có chút hứng thú, cả dù tổ cũng tới kỉnh, nói ra, ta thường xuyên xem chút kia phim kinh dị, như là gặp được nguy hiểm về trước, không phải đều phải có chút báo hiệu mà. Chúng ta là có thể cố ý chế tạo một chút tiếng vang, nghiêm đạo là có thể khắp nơi trụ, tiếp đó giả vờ rất sợ bộ dáng trước khi hắn tới là chuyên môn điều tra hẹn đi gỗ loại này trong truyền thuyết quái vật có nào đặc điểm. Trừ bỏ lực lượng siêu cường cùng tốc độ bên ngoài, nghe nói hẹn đi gỗ còn có được nào đó siêu tự nhiên năng lực. Tỉ như hẹn đi gỗ xuất hiện luôn là nương theo lấy dị thường giá lạnh cùng bão tuyết, làm người thường thân ở trong đó thời điểm, thì sẽ thấy một chút khủng bố ảo giác, nghe được một chút điên cuồng thầm thì, lúc ngủ cũng sẽ gặp ác mộng. Bình thường đến nói, phim kinh dị là một cái kinh điển ba màn tiết tấu, màn thứ nhất là để cho người xem cảm thấy thật giống có điểm gì là lạ, màn thứ hai là đậu mỡ thật không thích hợp, màn thứ ba là nguyên lai là thế này không thích hợp. Hiện tại cũng rất thích hợp là cái kia thật giống có điểm gì là lạ tiết điểm, vài người ở một cái hoang vu không người, đen như mực trong phòng, một dạng thời điểm này thời điểm liền muốn xảy ra chuyện. Ta cảm thấy lấy thế này không phải vừa bằng nha. Các ngươi nhìn kìa, dù sao đều là ảo giác, máy quay phim khẳng định quay không được, thế này không phải càng chân thật sao? Cả dù tôi nói xong, hắn nét mặt hưng phấn cũng ở tuổi lửa lò khiêu động trong ngọn lửa lóe ra, trong tay đồ vật còn là một chút chưa ăn. Chân thân thì là ngậm cái muông suy nghĩ một chút. Xuất hiện luôn là nương theo lấy dị thường giá lạnh sao? Hắn cúi đầu nhìn bắt tại tay trái trên cổ tay đồng hồ, phía trên biểu hiện hiện tại nhiệt độ phòng là 34. Hắn trái lại là hy vọng hẹn đi gỗ có thể thật sự có loại năng lực này, tiếp đó lập tức xuất hiện. Nhưng nếu là thật hiện tại quay như vậy, liền sẽ nhìn thấy hắn vừa nói lạnh quá. Một bên đầu đầy mồ hôi, trên mặt dầu đều tại trong ngọn lửa phản quang. Cả dù tổ thời điểm này còn muốn cho mình thêm kịch, nói: "Chờ chúng ta tao ngộ rồi hảo giác, loại thời điểm này, ta là có thể đột nhiên đứng lên, nói ta mới không phải ở lại chỗ này, ta phải đi về, tiếp đó ta quay đầu liền đi ra cửa, này cũng không cần quay tới mặt của ta. Các ngươi lại theo đi lên thời điểm, ta đã không thấy tăm hơi, tiếp đó bởi vì trời quá tối, các ngươi cũng không cách nào tìm, đợi cho buổi sáng ngày mai lúc ra cửa, chỉ tại phía ngoài trên nhánh cây nhìn thấy giày của ta bắt tại chỗ đó ngươi rất có cách nghĩ." Chân thân hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ, chúng ta đây không phải phim kinh dị. Há cả dù tôi lại nhìn mắt nghiêm tranh, gặp hắn cũng không có muốn quay phim kinh dị cách nghĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận, đầu cũng có chút thất lạc mà thả xuống xuống đến. Bất quá ngay sau đó, hắn lại giống nghĩ tới điều gì, lần nữa ngồi ngay ngắn, chúng ta đây có thể hay không thế này, chính là hơi chút khai quật một chút hẹn đi bộ sau lưng câu chuyện. Có ý tứ gì? Nghiêm Tranh hỏi. Chính là trong truyền thuyết, hẹn đi bộ không đều là nhân loại phát điên về sau biến nha, cái này rất dễ lý giải, thú hóa nhân đúng nha. Cả dù tổ cũng là tiếp lấy liền bắt đầu giải thích ý nghĩ của hắn. Chúng ta là có thể thêm một đầu ẩn nút đầu mối, nói thí dụ như đang điều tra trong tìm được một chút dấu vết để lại, phát hiện hắn đã từng câu chuyện, đã từng hắn cũng có cuộc sống của mình, tiếp đó tại trong sinh hoạt gặp cái gì. Nói thí dụ như, hắn có thể là mấy trăm năm trước sinh hoạt tại này thổ địa bên trên một gã người thường, hoặc là dân bản địa. Tiếp đó hắn tận mắt nhìn thấy mảnh này thần thánh rừng rậm bị ngoại giới không ngừng ăn mòn, phá hoại cùng báng bổ, hoặc là chính mắt thấy người nhà, vợ con bởi vì rừng rậm phá hoại mà chết thảm, tại cực hạn bi thống cùng tức giận. Hắn tự nguyện xin giúp đỡ cổ xưa cấm kỵ lực lượng, cùng trong rừng rậm ác linh ký kết khế ước, đem chính mình biến thành rừng rậm cơ thể sống vũ khí. Hắn một chút liền thao thao bất tuyệt nói một đồng lớn. Nghiêm Tranh cũng là vừa ăn vừa nghe, đợi cho cả dụ tổ đều nói xong về sau mới nhìn mắt Trần Thần, thiết lập nhân vật của ngươi là cái gì kia mà lính đánh thuê nghèo. Trần Thần trả lời nói, đúng thôi. Nghiêm Tranh gật gật đầu, đem trong cốc một điểm cuối cùng đổ vật rót vào trong miệng nuốt xuống, sau đó mới nói tiếp đi. Chúng ta vai chính đều không có miêu tả tốt đâu, phản diện làm phức tạp như vậy khắc sâu nhân tính làm đồ chơi gì? Quản hắn bởi vì nguyên nhân gì biến thành phản diện, trực tiếp giết liền xong việc. Chương 1043, chuyên nghiệp vô năng trượng phu. Chương 1043, chuyên nghiệp vô năng trượng phu. Tuy nhiên Trần Thần không quá nghĩ diễn, nhưng mà cân nhắc đến liền Nghiêm Tranh trong đầu đều không có một cái minh sắc kịch bản, cái gì tài liệu nói không chừng lúc nào liền dùng được với. Tăng thêm chỗ này không khí đã đến nơi này, hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, thế là Nghiêm Tranh liền bắt đầu tạm thời ghi kịch bản. Tình tiết phân hai đường nét, một cái là vài người thật giống đột nhiên nghe được cái gì kỳ kỳ quái quái âm thanh, tiếp đó nghi thần nghi quỷ. Một đầu khác là bọn họ tại phòng này một chỗ bị che phủ bách tường cùng trên mặt đất phát hiện một chút quỷ dị ký hiệu, ám hiệu cùng hẹn đi bộ tồn tại có liên hệ nào đó. Trước quay là đầu thứ nhất, Nghiêm Tranh thời điểm này cũng lần nữa lấy ra chuyên nghiệp đạo diễn bộ dáng, trừ ra quả ruột bên ngoài, những người khác đều sẽ trong hình chợt lóe lên cùng với xuất hiện âm thanh, đến biểu hiện bọn hắn hiện tại cái này tương đối hốt hoảng tình huống. Thế là chụp ảnh. Lại nói tiếp, thôi được thôi được. Nghiêm Tranh lau mặt, lại vẫy tay, âm thanh lộ ra mọi mệt. Hắn có một loại không di chuyển được, thực không di chuyển được cảm giác. Dù cho cơ bản không cần lộ mặt, bọn hắn lời thoại bên trong tâm tình cũng làm cho Nghiêm Tranh cực kỳ không hài lòng, vừa nghe liền biết là tại niệm lời thoại không nói, hoặc là có hoàn toàn không có tâm tình, hoặc là còn có thể cười tại trợ. Mấy người này căn bản diễn không ra trong lúc hốt hoảng mang theo điểm sợ hai loại này phức tạp tâm tình. Hắn hướng trên đất ngồi xuống, mở điện thoại liền bắt đầu đối với kịch bản thêm chút sửa chữa, đổi thành chỉ có hắn đã nhận ra dị thường, những người khác liền sắm vai vô năng trợ phu, tại bên cạnh ngủ, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh là được rồi. Nam ngủ. Cái này ta được a, ngươi bị bắt đi ta đều không mang theo tỉnh, tuyệt đối chuyên nghiệp. Trần Thần nói xong tìm nơi hẻo lánh, tiếp đó xoay người đi một nằm, liền không núp đích. Nghiêm Tranh thế là lại quay đầu nhìn về phía Vạ Ruột bên kia, hỏi, đúng rồi, ánh mắt của ngươi có thể sáng lên sao? Có thể a. Vạ Ruột tựa hồ là đoán được Nghiêm Tranh tính toán làm cái gì, nhưng vẫn hỏi, ngươi muốn cái gì màu sắc? Hắn lúc nói chuyện, hắn hai quả đồng tử đã nhấp nhoáng đủ mọi màu sắc đèn ngựa phi, cũng không biết là ai cho hắn thêm chức năng này. Tận lực bồi tiếp Nghiêm Tranh để Vạ Ruột tìm một không có ánh sáng góc xó xỉnh đứng, chờ hắn máy quay phim quét qua thời điểm con mắt lóe sáng một chút, lại quét lúc tới tắt đi, tiếp đó vội vàng tìm một chỗ trốn tránh. Nghiêm Tranh trong đầu đã nghĩ kỹ, chính là chờ hắn vội vàng hấp tấp xem đi qua thời điểm, chỉ có thể thông qua camera cái này mơ hồ lại đung đưa hình tượng nhìn thấy ú ú hai cái điểm đỏ trong bóng đêm chợt lóe lên, chờ hắn đi qua thời điểm, bên kia lại không có vật gì. Nhưng cách nghĩ là tốt. Quay phim lập tức bắt đầu, bọn hắn bây giờ tại một cái bên trong phòng, nơi này cùng cửa lớn còn cách một cửa, tương đối an toàn, đương nhiên cũng đúng là cơ hồ không có ánh đèn. Mấy người khác đều thành thành thật thật đều tự tìm tới chỗ nằm xuống, Nghiêm Tranh hít sâu một hơi, đã để bản thân tiến nhập trạng thái. Đó lấy, hắn như là phát hiện gì rồi một dạng. Mở ra máy quay phim màn ảnh ánh đèn là phòng này cung cấp chỉ có một chút xíu chiếu sáng. Hắn đầu tiên là nhắm ngay xó xỉnh ngủ say Trần Thần, trong màn ảnh, Trần Thần đưa lưng về phía hắn, thân thể theo hô hấp đều đặn nhấp đồ, tư thế có thể nói chuyên nghiệp đủ thây. Trong miệng của hắn mang theo một chút hoảng hốt hô hấp, như là cảm giác được cái gì một dạng, ống kính cũng ở bất an đung đưa, đồng thời chậm rãi chậm chậm đảo qua gian phòng. Cắt. Sàn sạt Nghiêm Tranh bản thân đối với microphone, chế tạo tương tự gió thổi qua giấy vụn hoặc móng đuốt ở trên vách tường vào chạy nhỏ xíu tiếng vang, tiếp đó lại tại ống kính phía sau thầm thì, vừa mới đó là cái gì âm thanh? Hắn dùng tay đẩy đẩy Trần Thần vẫn không nhúc đích. Mà khi hắn lần nữa đem ống kính đảo qua cửa ra vào thời điểm, và ruột hai cái đỏ thắm mắt điện tử đống nhiên sáng lên. Nghiêm Tranh cực kỳ phối hợp mà hít sâu một hơi, ống kính đống nhiên nhoáng một cái, phảng phất bị hù dọa triệt thoái. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy kia hai cái đỏ thắm, như ưu hồn giống như điểm sáng bắt đầu nhấp nháy biến sắc. Đỏ tươi, trắng bệnh, màu tràm, màu da cam, ưu lũ. Hai chùm sáng ở trong góc lóe ra, tần suất nhanh đến mức giống sàn nhảy bắn đèn, đem cái kia xó xỉnh chiếu lên lúc sáng lúc tối, năm màu sặc sỡ, như là đi tới nào đó giá rẻ phòng khiêu vũ. Chờ một chút, chức năng này ta chưa từng dùng tới. Và ruột cái kia khàn khàn lại trầm thấp khói tiếng nói lại vang lên, hắn cũng không biết đang điều chỉnh lấy cái gì, tóm lại ánh mắt của hắn một chốc lát biến thành cường quang đèn tin, một chốc lát lại bắt đầu luân chuyển bùng lên. Ngừng, ngừng. Đợi chút, trước ta đi. Con mắt ta muốn ngủ. Nghiêm Tranh mau kêu ngừng vạ dột hành vi. Chương 1044, dùng Ska giờ thật là nát nhất dọa người thủ pháp. Chương 1044, dùng Ska giờ thật là nát nhất dọa người thủ pháp. Đợi cho vạ dột rốt cục đình chỉ hắn lóe đồng đội hành vi, cả phòng bay về hắc ám, chỉ để lại Nghiêm Tranh võng mạc bên trên còn tại bật nhảy màu sắc rực rỡ tan ảnh, cùng với trên mặt hắn hỗn hợp có mồ hôi cùng sinh lý tính nước mắt biểu cảm. Nguyên bản đang vờ ngủ cả rủ tổ cũng đều lần nữa ngồi dậy, còn mở ra quạt, đạo diễn, như thế nào? Rất khó bình. Nghiêm Tranh dùng quần áo lau mặt bên trên nước, mặt lạnh như tiền, ta vô vài thập niên điện ảnh, lần đầu tiên phát hiện quay phim là khó như vậy lấy khống chế sự tình. Lại nhìn Trần Thần, vẫn không nhúc đích, là thật ngủ. Hắn thở một hơi, vừa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy một cái trắng nếu mặt vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng hắn, kém chút cho hắn dọa ngất đi qua, dù dù đang nhìn hắn vừa quay ống kính. Dù Ska giờ thật là nát nhất dọa người thủ pháp. Hắn lẩm bẩm một câu, tiếp đó đưa tới dù dù một cái mê ánh mắt mê hoặc. Nghiêm Tranh xem như triệt để xác định, bất kỳ cần thiết biểu diễn ống kính, cũng không thể làm cho bọn họ tham dự tiến đến. Chỗ này hoàn cảnh cũng không điều kiện và thời gian cung cấp hắn đi chậm rãi mài giũa mấy vị này kỹ thuật diễn, hắn chỉ có thể toàn bộ nhờ bản thân, những người khác tìm địa phương nằm là được rồi. Còn đến cái thứ hai chàng cảnh liền chuẩn bị cùng nơi quay, đại khái tình tiết là bọn họ lật ra một cái rơm dạ che phủ chăn nệm về sau phát hiện một chút xem không hiểu văn tự. Về trước tuổi lửa trong lò còn dư lại tuổi lửa còn dư không ít, vừa bạn có thể dùng đến viết chữ, mà thiết kế những phủ văn này công tác liền giao cho cả dù tổ. Đây cũng là hắn chủ doanh nghiệp vụ một trong. Ở tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm, Trần Thần cũng bỏ dậy, hướng bên cạnh ngồi xuống đồng thời, lại đem lửa chi lên. Có chút đói. Các ngươi làm sao còn không ngủ, cố gắng như vậy công tác không mệt à? Còn được, dù sao chúng ta không cần lái xe. Nghiêm Tranh lại hỏi, ngươi làm sao lại tỉnh, ổn đến ngươi? Trần Thần là lái xe, hắn lại không thể mệt nhọc điều khiển. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta mỗi ngày cũng chỉ phải ngủ lâu như vậy là đủ rồi. Trần Thần vừa nói, vừa đem tinh bột khối ném vào đang tại nấu thịt rán bên trong, lại gắn chút giấm đi vào, theo giấm thơm theo trong nồi dâng lên đến, mấy người khác cũng bắt đầu chảy nước miếng. Cho nên bọn họ lại quyết định trước ăn này nọ một chút lại nói. Chỉ có điều ăn vào một nửa thời điểm, Nghiêm Tranh lại giống là nghĩ đến cái gì, nhấc điện thoại lên lại bắt đầu điểm màn hình. Đang làm gì đây? Trần Thần đại khái lại liếc một mắt, còn tại sửa kịch bản. Ừ, Nghiêm Tranh cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác Trần nhân vật này một chút lời thoại cả dù tổ thiết đặt chút không quá phù hợp, hơi chút sửa một chút. Muốn như vậy sao? Trần Thần nói ra, sẽ không sau khi trở về vừa muốn chụp lại a. Kỳ thật ta cảm giác kém không nhiều là được khó mà làm được. Nghiêm Tranh nghiêm túc cải chính, thiết lập nhân vật tiền hậu bất nhất nhưng là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thật sao? Ta không tin. Trần Thần đã ăn xong rồi trong tay đồ vật, bỏ xuống cốc giấy nói tiếp đi. Ta đi ra về trước nhìn một bộ phim, bên trong vai chính là người đạo sĩ, tiền kỳ lấy tiền khu quỷ cứu người, tiếp đó phía sau hắn dự liệu được bản thân một cái bằng hưu muốn chết, lại nói thiên mệnh không thể trái, cứ nhìn người đi chịu chết, đắng người chết rồi về sau mới muốn đi báo thủ vì cái gì. Cả dù tổ sen vào một câu hỏi. Ta nghĩ đây là một loại mệ tạ yếu tố. Trần Thần dựng đứng một ngón tay, nghiêm túc phân tích nói, đây thật ra là dùng thiên mệnh đến ám hiệu là biên kịch cùng đạo diễn ý tứ, bởi vì trong phim ảnh người không có cách nào cãi lời đạo diễn mệnh lệnh. Điện ảnh hành động sự tình không cần khiến cho rõ ràng như vậy. Nghiêm Tranh nói mà không có biểu cảm gì nói. Kia bộ phim chính là hắn quay. Hắn còn không có cách nào quăng nổi cho nhà sản xuất, bởi vì thuần túy là hắn cảm thấy loại kia thời điểm hẳn là tìm lý do để vai chính đi đánh một trận. Cả dù tổ còn muốn hỏi tiếp, chỉ thấy vạ ruột lỗ thai đột nhiên động một chút. Có động tĩnh. Hắn lên tiếng nhắc nhở nói, có đồ vật gì tại hướng bên này qua tới. Những người khác lập tức ngậm miệng, đều đội vàng không nhúc nhích nghiêng thai lắng nghe. Chân thân cũng chậm dần hô hấp, rất nhanh, một loại chậm chạp trầm trọng tiếng cao sức truyền đến trong lỗ tai của hắn. Như là to lớn gì mà thô ráp đồ vật, chính sát mặt đất, chậm chạp trầm trọng ma sát qua tới. Còn có thể nghe được nhỏ nhẹ nghiền nát nhánh cây tiếng vang. Có thể là rắn. Và ruột lập tức nhẹ giọng nói, tất cả mọi người không nên cử động. Sumenchi, ngươi mau đưa hỏa diệt, lại đem quạt điện tắt đi. Và ruột không có giải thích nguyên nhân cùng nguyên lý, nhưng cả dụ tổ còn là lập tức chấp hành. Hắn lúc này chính quỳ ngồi dưới đất, dùng trước niệm lực đóng đang tại vận chuyển quạt, sau đó lại đem trên mặt đất đất cắt chậm chậm rọi vào tủi lửa trong lò. Tủi lửa trong lò ánh lửa bị dần dần đập chết, hết thời gian nhà cũng thông thả bị hắc ám thôn vệ, chỉ có màn hình điện thoại ánh đèn đem xung quanh miễn cưỡng chiếu sáng. Ở nơi này trong bóng tối, bên ngoài truyền tới tiếng bang phảng phất cũng bị phóng đại, kia tiếng ma sát đang chậm rãi mà hướng tới tòa nhà này tiếp cận, đến mức bọn hắn đều có thể nghe được âm thanh tại trong vách tường tiếng vang. Cái kia tiếng ma sát theo đỉnh đầu của bọn hắn trải qua, tiếp đó dọc theo vách tường về tới trên đất, lại theo, liền là liên tiếp thanh thúy đứt gãy tiếng, cửa ra vào cái kia dùng nhanh cây cùng chất nhựa dựng thành đơn giản công sự che chắn, nghĩ đến đã bị phá hủy. Chương 1045, có rắn. Chương 1045, có rắn. Rắn tính lực cùng nhân loại, còn có đại đa số mặt khác động vật đều có chỗ khác biệt, chúng nó nghe không được không khí truyền bá âm thanh, nhưng đối với mặt đất chấn động cực kỳ mất cảm. Cho nên trong phòng mấy người nói chuyện cũng không có vấn đề, nhưng mà chỉ cần tại trên mặt đất di động, liền có khả năng bị cảm giác được. Phải nốt quạt điện cũng là nguyên nhân này, bản thân quạt điện vận tắt thanh âm không lớn, nhưng mà điện cơ chuyển động lúc chấn động lại truyền dẫn tới trên mặt đất. Trừ này ra, liền là rắn đối với nhiệt lượng cực kỳ mất cảm, cho nên cần thiết lập tức dập tắt lửa, nói thẳng thắn, không nhất định có thể có dùng, dù sao liền tính tắt lửa, trong này nhiệt độ cũng sẽ không cứ như vậy tản đi. Bất quá cái này doanh địa tạm thời hiển nhiên trải qua chuyên môn xử lý, có thể cam đoan bất kể là mùi còn là nhiệt lượng, chỗ phát tán ra trình độ đều sẽ không khiến cho quái thú chú ý. Ở nơi này không khí trầm một trong, thanh âm ấy dường như cũng không có muốn dừng lại ý tứ, đang tại từ từ đi xa. Hâu Nghiêm Tranh đại khái là bởi vì nín thở lâu lắm, trước hết nhất không nín được, chậm chậm thở ra một hơi, hơi chút buông lỏng chút. Hắn đang nghe thanh âm trong nháy mắt đó liền đem đặt ở trong tay máy chụp ảnh nhặt lên, máy chụp ảnh thu hình trạng thái liền không qua. Điều này hiển nhiên cũng là một cái 10 phần hoàn mỹ tài liệu. Những người khác trạng thái cũng kém không nhiều lắm, đặt tại vũ khí bên trên tay cũng chậm chậm thả xuống đến, bất quá Vả Rốt cũng không nói gì nguy cơ giải trừ, những người khác cũng không dám động. Mà đúng lúc này, một tiếng hơi có chút chói hai tiếng ma sát kim loại từ bên ngoài truyền vào đến, giống là cái gì cọ sát đến tấm kim loại phía trên. Ngay sau đó, kia cự đại sinh vật hoạt động âm thanh một chút liền kịch liệt lên, còn bổ sung thêm thùng một tiếng, giống là cái gì đụng một chút. Thao, đụng là xe của chúng ta. Trần Thần lập tức liền phản ứng lại, mà Vả Rốt cũng giống là nghĩ đến cái gì, xe của chúng ta đứng tại nó thường đi trên đường, tiếp đó trên xe có chúng ta mùi xuất lại. Nó sẽ đem xe trở thành là kẻ xâm nhập lưu lại đánh dấu. Trần Thần nghĩ đều không nghĩ, cũng không để ý khả năng phát ra thanh âm, trực tiếp liền hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không giống như những đoàn xe kia, bọn hắn chỉ có một chiếc xe, một khi chiếc xe này bị hỏng, bọn hắn liền chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi qua cái này 200 km hồi gian đài. Các ngươi đừng đi ra. Trần Thần lưu lại một câu như vậy, tiếp lấy mở ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Ngoài cửa đập vào mặt không phải theo dự liệu tươi mát gió đêm, mà là một cỗ nồng đậm, mang theo bùn đất mùi tành cùng hư thối cây cối mùi vị không khí nóng bức. Trong viện, thảm đạm ánh trăng vất vả xuyên thấu trùng trùng điệp, cơ hồ che đậy bầu trời cự đại tán cây, tại mặt đất tỏa xuống tan cảnh bạc ban, nguyên bản tại trước cửa lớn cái kia đơn sơ mỹ trang bức chắn, lúc này đã bởi vì bị cán qua mà phần lớn sụp đổ đứt gãy, tán loạn hài cốt bày khắp đầy đất. Con ngươi của hắn chớp mắt thu nhỏ lại phóng đại, nhanh chóng thích ứng phía ngoài ánh sáng, càng xa xôi cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng lên. Liên tại bọn hắn đậu xe chỗ đỗ nọ bên trên, Trần Thần mở bộ kia bán tải chính nghiêng lệch mà đứng ở sụp đổ chỗ đỗ xe bên cạnh, đầu xe bên trái kim loại thanh bảo hiểm hướng vào phía trong lõm một tầng lớn. Phía trên dính đầy ướt sườn sượt bùn đất cùng phá toái rêu xỉ. Một đạo vết chảy theo chỗ lõm xuống một mực kéo dài đến phòng điều khiển bắn cửa, phản phất bị to lớn dao rua hung hăng cả vào. Mà tạo thành đây hết thể thủ phạm, đang nỗ lực dùng kia thân thể cao lớn, đem chiếc xe này xoắn ở bên trong. Kia là một cái thân thể thô nhất chỗ đường kính nhìn ra tiếp cận 1 mét xà hình quái vật, toàn thân đều bao trùm lấy to như người trưởng thành bàn tay màu đen xám trầm trọng của bạn, trùng trùng điệp, theo nó chậm rãi núp nhích phát ra rợn người răng rác tiếng ma sát. Cái kia to lớn hình tam giác đầu người theo bên này tiếng vang, cũng dần dần vòng vo qua tới. Lấy một đôi hai quả đục ngầu màu hổ phách nhãn cầu, gắt gao khóa cứng Trần Thần vị trí. Nó thân thể cao lớn bộ phận sau còn biến mất ở chung quanh trong bóng tối, không nhìn thấy đầu cuối, nhưng vẹn vẹn là trước mắt bại lộ chiều dài, đã vượt xa 20 mét. Có cái gì bất mãn có thể hay không hướng ta đến a? Trần Thần một bên cắn răng nghiến lợi nói xong, đồng thời cũng theo rút ra cố định đằng sau lưng dao dựa, hơn nữa hoạt động vị trí, để tránh đợi tí nữa cái này rắn đụng đầu vào sau lưng Milo bên trên. Cùng lúc đó, cái kia đại xà cũng đem thân thể bộ phận nửa đầu quay quanh thành nét hình, ngóc lên tiền thân, thần tốc hô lưỡi, phát ra một chuỗi vang dội tê tê tiếng. Đó lấy, thân thể của nó thể đột nhiên căng cứng, phản phất định dạng mở dạng, vẫn không nhúc nhích. Trần Thần cũng không có bất kỳ cái gì động tác, đứng lại ở đằng kia. Sau một khắc, kia to lớn rắn đầu, liền như là lò xo một dạng chớp mắt khởi động, cấp tốc hướng tới Trần Thần vị trí đánh tới. Chương 1046, việc đã đến nước này, chương 1046, việc đã đến nước này, này đại xà chiều cao chỉ là thô sơ giản lược phòng trừng có thể thấy bộ phận liền vượt qua 20 mét, như là ở chỗ này đánh nhau, phòng ốc đổ những người khác chết hay không là một chuyện, xe bị đè hư mới là đại sự. Trần Thần xem kia phủ kín cốt bản cực đại đầu rắn như chùy công thành như vậy gáo thét tới, cũng không đối chiến, một cái xoay người nhảy ra. Bùm. Nói là đầu rắn xông tới, nhưng đại xà này đầu góc lại có vấn đề, cũng không đến mức dùng đầu của mình đi đụng đất mặt, cho nên càng giống hơn chỉ dùng thân thể nghiền ép lên tới. Bất quá dù vậy, kia trầm trọng sức nặng cũng khiến cho cái này đã sớm phá toái mặt đất lại tăng thêm cái hố cạn, đá vụn bùn đất vẩy ra ngoài, đụng lên vách tường bên cạnh, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Ngay tại cùng đại xà này gặp thoáng qua đồng thời, Trần Thần cũng rút ra dao dựa tại cái này rắn trên người vẽ một chút, nhưng mà cũng chỉ nghe một trận tiếng ma sát kim loại nương theo lấy hỏa tinh vẽ lên, nghĩ đến là không thể phá bỡ. Thậm chí kia đại xà đuôi rắn còn trong lúc vô tình lại tại bán tải thân xe bên cạnh cọ một chút. Uy, có hay không tố chất, có biết lái xe hay không a? Trần Thần nhấc chân tại cái này thân rắn bên cạnh đạp một ước, kết quả bản thân ngược lại lui về phía sau mấy bước. Lại nghe được một trận tê tê động tĩnh, kia đại xà đầu lại vòng vo trở về, đôi kia đục ngầu màu hổ phách con ngươi dọc gắt gao khóa cứng Trần Thần, lưỡi thần tốc nuốt nhả, đại khái là tại xác nhận lấy Trần Thần vị trí. Vừa mới nó một kích thất bại, lại bị đạp một cước, tựa hồ có chút nổi nóng, thân thể cao lớn tại tán tích trong sân cắn qua, phát ra rợn người cốt bản tiếng ma sát. Nghe nói rắn đồ chơi này đều mang thủ, Trần Thần ánh mắt liếc một mắt bên cạnh cùng đi ra những người khác, nghĩ đến hẳn tạm thời sẽ không đem lực chú ý phóng tới bọn hắn trên người. Tiếp đó một cái quay đầu, theo cái này lớn đầu rắn phía dưới chui qua, liền vọt vào trong bóng đêm. Kia đại xà lúc này nghĩ đến cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua Trần Thần, bất kể là vì báo thù vẫn là vì săn bắt, tóm lại cũng lần nữa lật ngược thân thể, mang theo ầm ầm tiếng ma sát cùng mặt đất chấn động, hướng tới Trần Thần phương hướng đuổi theo đi qua. Mà tại một bên khác, tuy nhiên Trần Thần nói làm cho bọn họ đừng đi ra, nhưng mà cái đoàn đội này không có một chút tính kỷ luật đặc điểm, liền quyết định bọn hắn sẽ không luôn luôn tại bên trong đợi lấy. Nghiêm Tranh mang theo máy quay phim lúc đi ra, vừa vặn xem đại xà này đuổi theo Trần Thần, chìm nhập càng xa xôi trong bóng tối đi. Trong tay hắn máy quay phim chỉ vỗ tới đại xà dễ dùa không ngừng đi xa thân thể. Cái này, kế tiếp phải làm sao? Nghiêm Tranh trong tay giơ máy quay phim, có chút do dự nhìn về phía bên người những người khác. Hắn đã đem máy quay phim hoán đổi đến nhìn ban đêm hình thức, hình tượng biến thành quỷ dị màu xanh nâu, điểm rẽ rất nhiều, lắc lư đến kịch liệt, cũng chỉ có thể đập tới nơi không xa lay động bóng cây cùng thâm trầm hắc ám. Hắn hiện tại hận không thể lập tức cất bước đuổi kịp. Làm một tên chủ trương quay thật phim hành động đạo diễn, khả năng này là hắn một đời chỉ có một cơ hội duy nhất, dùng trong tay mình máy chụp ảnh, tới quay phim cái này nguyên bản khả năng cần thiết tốn hao kết sự dự toán mới có thể chế luyện quái thú cùng chẳng cảnh, thiết thiết thực thực bày ra tại khán giả trước mặt, để hiện tại chút này bị đặc hiệu cùng tiếng quang điện khống chế người xem lần nữa cảm nhận được quay thật bị lực. Đồng thời, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống Trần Thân bất kể, dù cho bản thân hắn trên thực tế không hề sức chiến đấu, nhưng mà cùng nhau đi theo ba người đều là chuyên nghiệp chiến sĩ, bọn hắn ít nhất có thể đầy đủ là Trần Thần cung cấp một chút trợ giúp, hiệp trợ hắn thoát thân. Cuối cùng, tại không biết về sau có thể thành công hay không tìm được Wendy gỗ tình huống dưới, điện ảnh cũng cần một cái đầy đủ kình bạo động tác chẳng cảnh, cần thiết một cái lấy hắn góc nhìn ngôi thứ nhất trụ, cùng hình thể quái thú khổng lồ chiến đấu hoặc đem đuổi xa. Thậm chí có khả năng vì thế hy sinh chẳng cảnh. Nếu như cứ như vậy đi trở về, để bộ này hắn đã đem cuối cùng tài chính toàn bộ quăng vào đi điện ảnh trực tiếp chết từ trong trứng nước, còn thiếu một cái mông khoản nợ hắn liền triệt để xong rồi. Từ trên tổng hợp lại, nhưng hắn vẫn là rất sợ chết. Nếu không chúng ta liền hắn đang muốn nói nếu không trước hết về trong phòng trốn tránh, lại nghe cả dù tổ nghĩa chính từ nghiêm nói, chúng ta không thể vứt bỏ Trần bất kể. Ta đi chung với ngươi. Dù dù không chút do dự đáp. Ta cũng đi. Và ruột đều lấy ra hắn cái kia thanh đường kính nhỏ xuống ngắn, một bộ ngạnh hán bộ dáng, giọng nói trầm thấp nói, ta có thể biết rõ bên cạnh có hay không khác quái thú. Cả dù tổ lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tranh, Nghiêm đạo, ngươi trước hết ở tại chỗ này đi, chúng ta lập tức liền trở về. Nghiêm Tranh lúc này cũng mắt nhìn xung quanh, nguyên bản dùng cho ngụy trang rào chắn đã xấu không có hình dạng, xung quanh trong rừng, khắp nơi đều là không nghe quá rõ nguồn âm thanh, chẳng lều ánh trăng thấu qua trùng trùng điệp điệp dương nhanh múa vút bóng cây, tại một đoàn đầy rối trên mặt đất lưu lại gập ghềnh vẻ sáng. Ta và các ngươi cùng đi. Hắn nói ra. Việc đã đến nước này, câu kia nếu không trước hết về trong phòng trốn tránh đã không nói ra miệng. Chương 1047, cảm giác bị đoàn đội lôi cuốn. Chương 1047, cảm giác bị đoàn đội lôi cuốn làm nên đạo diễn, Nghiêm Tranh cảm giác bị đoàn đội lôi cuốn rồi. Tốt. Cả dù tổ ánh mắt sáng lên, hắn gật gật đầu, với tay, bị hắn cột vào sau lưng trường đao liền tự động ra khỏi vỏ, trên không trung xoay tròn hai vòng về sau, đã rơi vào trong tay hắn. Tiếp lấy hắn liền đi đầu một bước, bước nhanh đuổi kịp đã cơ hồ biến mất ở rừng rậm phương hướng Trần Thần cùng đại xà làm ra ầm ầm dư vang. Dù dù theo sát phía sau, một tay trực tiếp đem vạ ruột cho xét lên, vạ ruột vận động năng lực còn không có mạnh đến có thể đuổi kịp hai người này tình trạng. Đương nhiên chân ngắn cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Nghiêm Tranh trong tay còn giơ máy quay phim, chạy chậm đến theo phía trước mặt ba người tại lấy cảnh khung trong thân ảnh mơ hồ, ống kính theo hắn chạy nhanh kịch liệt lắc lư. Dưới chân lớp mùn lại dày vừa mềm, tuy nhiên đã bị đại sàng nghiền ép ra một con đường, nhưng mà đạp lên cảm giác cũng sẽ không quá tốt. Tăng thêm chạy nhanh thở dốc cùng kịch liệt tim đập, để tay hắn run lợi hại hơn, dù cho hắn hết sức muốn đem ống kính ổn định, nhưng lấy cảnh khung bên trong cây cối còn là vặn vẹo biến hình, bóng người phía trước cũng đều thấy không rõ lắm. Đi thêm về phía trước, bên kia đại sàng hoạt động âm thanh đã 10 phần rõ ràng, thậm chí tại kia trắng bệnh ánh trăng chiếu xuống, còn có thể nhìn thấy chính trong rừng đông đưa cự ảnh. Cả dù tổ dường như chú ý tới Nghiêm Tranh tựa hồ có chút không theo kịp tình huống, quay đầu muốn kéo hắn một thanh, mà ngay một khắc này, quạc, một tiếng hí the thé không có dấu hiệu nào theo đỉnh đầu bọn họ tán cây trong nổ vang. Ngay sau đó, một cái khổng lồ mang theo sặc sỡ sắc thái bóng dáng lôi cuốn lấy gió tanh cùng gậy cành lá, ầm ầm nện ở Nghiêm Tranh cùng phía trước ba người ở giữa. Bụi đất, lá rụng và gậy liễu nhánh cây đổ ập xuống đập tới, Nghiêm Tranh trực tiếp sóng khí trực tiếp lật ngược trên mặt đất, nếu không phải máy chụp ảnh cố định mang trực tiếp bọc tại trên tay, chỉ sợ cũng phải bay ra ngoài. Hắn tại lá mục trồng lên lăn vài vòng, cảm giác đầu ong ong rung động, trước mắt biến thành màu đen, loang thoáng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời loang lổ bóng cây, cùng nghe được một mảnh gầm rú cùng dồn dập tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cạ rủ tổ tiếng kinh hô. Là theo chân con rắn kia đến phụ quét đường. Và ruột cũng hô gọi, chúng nó đem chúng ta trở thành là con rắn kia ăn để thừa đồ vật. Rắn ăn cái gì không đều là nuốt trọn đi xuống sao? Chẳng lẽ lại ngươi ăn đi đồ vật đều toàn bộ tiêu hóa? Bọn hắn xua đuổi lấy đột nhiên tập kích quái thú, Nghiêm Tranh lúc này còn nằm trên mặt đất thử tính đứng lên, mượn nhờ máy quay phim nhìn ban đêm hình thức, lúc này mới thấy rõ kẻ tập kích ngoại hình. Đó là một loại dương cánh kinh người chim, hai cánh mở ra chỉ ít có 2-3 mét bao trùm lấy xanh đậm, nâu đỏ cùng dơ bẩn màu trắng lông vũ, tại nhìn ban đêm hình thức xuống bảy biện ra quái dị loang lộ nhan sắc. Trong đó một con chim đã phát hiện bên này còn nằm cá nhân, xoay người một cái liền hướng tới hắn đánh tới, tiếp lấy chỉ thấy đao quang lóe lên, cái kia chim một cái cánh đã bị cắt xuống, máu tươi cùng lông vũ cùng nhau đến chỗ bay loạn, thân thể thì ngã trên mặt đất đầm nước. Cả dù tổ đao tại hắn không trung vòng vo một vòng, lại bay trở về, đồng thời cũng có thể nghe đạo hắn tiếng chào hỏi, đạo diễn. Bên này, hắn đang cố gắng hướng Nghiêm Tranh phương hướng di động, nhưng mà chung quanh này chủng loại tựa kền kền giống như chim chí ít có cái 4-5 con, đưa bọn họ bám nguyên chỗ. Nghiêm Tranh dùng cả tay chân mà đứng lên, muốn hướng bên kia chạy tới, mới vừa bước ra một bước, đỉnh đầu lại là một bóng ma đè xuống, một cái khắc kền kền mang theo gió tanh hướng tới cánh tay hắn mổ đi. Đệt. Hắn chỉ có thể ôm máy quay phim nguyên chỗ lăn một vòng, tiếp đó giẫm một cước, đem kia kền kền hơi chút đạp xa chút. Hắn lần nữa thử nghiệm đứng lên, nhưng này chỉ kền kền đã lần nữa đạp nước đến trước mặt hắn, giơ lên hai cái lợi chảo liền muốn hướng hắn vồ xuống đi, phủ. Lại một bả đao từ bên cạnh bên bay tới, trực tiếp theo bên cạnh cắm vào cái này kền kền cái cổ mặt bên bộ lông trong, mang thân thể của nó cũng hướng bên cạnh nghiêng một cái, mỏ bộ khả năng phun ra bầm máu, tại ôi ôi bay hơi trong tiếng liền ngã trên mặt đất rẽ rủa có gấp. Nghiêm Tranh vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Trần Thần chạy chậm đến qua tới, dùng chân dẫm lên kia phu quét đường kền kền cổ hơi chút dùng sức, để trên cổ của nó xuất huyết vị trí hướng tới rời xa hai người phương hướng quay lại, mới xoay người đi xuống, đem cái kia thanh dao dựa rút đi ra. Đừng bị máu tươi đến, rất phiền toái. Trần Thần hái mảnh lớn lá cây bả đao bên trên vết máu lau chùi sạch sẽ, tiếp đó liền từ trong túi mò ra cái đóng hộp phun sương, trước tiên ở bản thân trên người một trận phun, tiếp lấy lại đối Nghiêm Tranh khúc khích mà phun ra bột phấn. Cái này bột phấn trong mang theo một cỗ người làm cho người ta có chút không hợp mùi vị. Cùng lúc đó, ca dù tô bọn hắn bên kia cũng đã giải quyết, cũng không phải bọn hắn giết sạch rồi tất cả phu quét đường kền kền, mà là chút này kền kền như là bị cái gì mặt khác đồ vật hấp dẫn, hướng nơi xa bay đi qua. Chương 1048, đèn kéo quân sáng lên lên. Chương 1048, đèn kéo quân sáng lên lên. Tại giã ngoại, cỡ lớn quái thú bên cạnh thông thường đều sẽ hình thành một cái lấy nó làm hạch tâm hệ thống sinh thái, tỉ như đi theo chúng nó sau lưng chuyên nghiệp phu quét đường, cùng với có thể là một chút quần cư cấp thức ăn thú. Tuy nhiên không dám chính diện khiêu chiến những quái thú này, nhưng mà sẽ thành quần kết đội mà theo ở phía sau, chờ đợi chút này cỡ lớn quái thú thành công bắt giết con mồi về sau. Thừa dịp bất ngờ, một loạt cùng lên cướp đi một bộ phận cái này chúng ta vừa mới đã nói qua. Ngay tại Trần Thần đối với ông tính giảng giải giã ngoại sinh tồn kiến thức vật thời điểm, và ruột cùng những người khác cũng đi tới. Ngươi là nhân vật chính, ta là nhân vật chính. Trần Thần khóe miệng nghiêng một cái, sau đó đem che lại mùi bột phấn phun sừng cũng cho bọn hắn chuyển đi qua. Nơi này hiện tại khắp nơi đều là thi thể, không được bao lâu liền sẽ hấp dẫn qua tới càng nhiều quái thú. Bọn hắn thế là cũng không có dừng lại thêm, ở chỗ này thành trừ một chút mùi trên người, tiếp đó liền vội vàng về tới mới vừa cái kia trong doanh địa. Trần Thần để vạ ruột cùng Nghiêm Tranh đi vào trước, tiếp đó hắn cùng thừa ra hai người cùng nơi, đem cổng bị phá hủy ngụy trang rào chắn chữa trị một chút, lại đi kiểm tra một chút cố xe, xác nhận chỉ có thanh bảo hiểm có chút hư hao, mặt khác đều là mặt ngoài cọ sát về sau, mới hồi đi đến trong phòng. Trần Thần đi vào thời điểm, bên trong một màu tối đen, và ô ô mà thổi, màn ảnh hào quang chiếu lên người mặt trắng bệnh. Thấy Nghiêm Tranh lại tại kiểm tra mới vừa tài liệu, liền hỏi, Nghiêm đạo, đập tới tài liệu sao? Có một chút hẳn là có thể dùng. Nghiêm Tranh ngẩng đầu lên, tinh thần hơi có chút hề bại, bất quá đáng tiếc không có đập tới con rắn kia. Hắn mới vừa rồi là thật có một cái chớp mắt như vậy giữa cho rằng bản thân liền muốn bàn giao ở chỗ này, thậm chí nghĩ tới có thể sẽ có hậu nhân hoặc là những người khác mang theo hắn máy quay phim trở về, cắt nối biên tập đem bán, trở thành hắn cuối cùng một bộ tác phẩm, để người xem ý thức đến hắn đang quay nhiếp điện ảnh bên trên trình độ, tiếp đó để hắn trở thành lại một vị trí tại. Sau khi chết đạt được cự đại danh vọng, lưu danh bách thế nghệ thuật ra. Tuy nhiên nghĩ đến thật giống có chút nhiều, nhưng mà trước khi chết đèn kéo quân chính là như vậy. Hắn cũng rốt cuộc xem như thể nghiệm qua rồi. Chỉ là đèn kéo quân đều thể nghiệm, kết quả không có đập tới con rắn kia, để hắn cảm giác thiếu máu. Đúng rồi. Hắn nhìn về phía Trần Thần hỏi, con rắn kia đây? Dẫn đi rồi à? Trần Thần nói ra, đáng tiếc ngươi không có đập tới, ta bên kia có thể quá kinh hiểm, ta kém một chút liền cho rằng ta ngày mai cũng bị theo rắn trong bụng bị kéo ra đâu. Ta nói dỡ chơi, đây là một cái hóm hình nhỏ. Không tính thật buồn cười. Đi theo tiến vào cả rủ tổ lời ngay nói thật. Thật sao? Ta còn muốn lấy có thể hay không bị điện ảnh gia tăng một chút hài kịch yếu tố đây. Trần Thần tại một đài quạt điện phía trước ngồi xuống, lượng gió mở tối đa, gió rót vào hắn trong quần áo, để quần áo chống lên. Nói ra có lẽ các ngươi không tin, kỳ thật ta ở cái kia u mê thời kỳ thiếu niên, nghĩ tới có muốn trở thành một gã talk show diễn viên. Mạo phạm nghệ thuật, biết chưa? Và ruột cũng mở miệng, muốn ta tiêu tiền nghe ngươi trên đài nói không buồn cười đồ vật, kia xác thực rất mạo phạm. Hắn cái này lúc sau đã lần nữa nằm xuống, hiện tại thời gian là 2 giờ sáng, mà hắn làm một cái không phải là chiến đấu kẻ quét sạch, cũng không có dựa vào thuốc kích thích duy trì liên tục duy trì thanh tỉnh chức năng, cho nên đã rất buồn ngủ rồi. Tình huống của những người khác cũng kém không nhiều lắm, đặc biệt là vừa bận trải qua chiến đấu, hiện tại trầm tĩnh lại càng là mọi bệnh, bao quát Nghiêm Tranh ở bên trong, cũng là vốn là muốn nằm tiếp tục kiểm tra tài liệu, tiếp đó vừa nằm xuống đi, liền trực tiếp ngủ. Chỉ có Trần Thần bởi vì ở tại bọn hắn về trước chụp lúc sau đã ngủ một giấc, đã thế chiến đấu mới vừa rồi cường độ với hắn mà nói cũng không tính là quá lớn, cho nên còn tinh thần cực kỳ. Thấy những người khác đều nằm ở nơi đó vẫn không nhúc đích, tiếng ngay tất cả đứng lên, Trần Thần cũng không có chuyện gì làm, nằm trên đất một nằm, liền bắt đầu chơi điện thoại di động tới. Ngày hôm sau, bọn hắn thức dậy cũng không tính là quá sớm. Bất quá cân nhắc đến nay ngày cũng không tính chặn, cho nên cũng là ăn xong rồi bữa sáng, sau đó mới không nhanh không chậm xuất phát. Bộ kia bán tải tuy nhiên không bị đến cái gì thực tế thường, nhưng mà chạm đến tương đối nhấp nhô con đường, nhưng thật ra là biết phát ra chút lạch cạch tiếng vang va chạm, thế là Trần Thần lại xuống xe kiểm tra, phát hiện là có căn cường hóa kết cấu dùng chèo chống can chặt đứt, lại tốn chút thời gian hàn bên trên về sau, tiếp tục xuất phát. Liên là thế này, đến hơn 1 giờ chiều thời điểm, bọn hắn mãi cho tới mục tiêu địa điểm chỉ định. Hẳn là chính là chỗ này. Trần Thần đối với bản đồ điện tử nói xong, lại nhìn mắt ngoài của sổ xe. Là cái nhìn đi lên thường thường không có gì lạ thôn xóm, một đống lớn kết cấu không kém quá nhiều 2 tầng hoặc là 3 tầng cái hộp ôm vào bên này chỉnh tề mà sắp hàng, cũng tại 6 cái thế kỷ thời gian trong bị cây cối ăn mòn, biến mất ở tại trong rừng rậm. Có một loại nếu không có những cây cối kia cùng dây mây làm nên trèo trống, những phòng ốc này sớm cần sập cảm giác. Phía trước cái kia đoàn xe chính là tại đi qua nơi này thời điểm, có phát hiện loại kia sinh trưởng sừng hiệu quái thú. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi xuống tìm sao? Nghiêm Tranh hỏi. Hắn hiện tại đối với phải rời khỏi xe cử động hết sức cẩn thận, cảm giác không biết lúc nào sẽ có quái thú toát ra. Trước không đội mà tìm. Trần Thần một bên đáp trả, một bên mở dây an toàn xuống xe. Chúng ta trước tiên cần phải ở chỗ này thiết lập một cái doanh địa, không phải vậy bạn nhất một cái buổi chiều không tìm được, chúng ta phải ngủ trong xe, có thể sẽ có điểm quá trượt. Chương 1049, Tiên Tính thôn trang chương 1049, Tiên Tính thôn trang đối với tại thành trại lớn lên Trần Thần đến nói, trong làng chút này phòng ốc đối diện tích sử dụng thật sự là có chút quá lãng phí. Hướng theo cửa lớn đi vào, bên trong chính là một cái siêu đại phòng khách, tiếp đó tầng cao phòng chừng tiếp cận 5 mét, có 2 tầng hoặc là 3 tầng, mỗi một cái phòng đều siêu cấp lớn. Loại này tương đối chống trải gian phòng tự nhiên có chỗ tốt, thì như không khí lưu thông tương đối thật không dễ dàng oi bức, còn có người nhiều cũng sẽ không quá chật, nhưng mà làm nên doanh trại lời nói, muốn nếu như hắn doanh địa một dạng an toàn, cũng là một nan đề. Chỉ ít muốn làm tốt phòng hộ, để ra ngoại tồn tại các loại nguy hiểm đều không có dễ dàng như vậy tiến vào trong phòng, chính là một chuyện có chút khó khăn. So với bên này phòng khách và phòng ngủ, ngược lại là ở vào hậu viện phòng bếp cảm quan vị trí cảm giác càng thêm phù hợp một chút. Mấy người đang Trần Thần chỉ huy xuống hợp lực đem phòng bếp này cải tạo thành doanh địa, thật muốn nói công trình không có nhiều khó khăn, chỉ là chủ yếu dùng đến tài liệu tại giã ngoại không dễ tìm lắm. Miệng tiến khí chính là dùng cửa phòng bếp, bởi vì cần thiết xuất nhập, cũng không cách nào phong kín, làm nên miệng tiến khí thích hợp hơn. Chứ đừng nói đến nguyên bản cửa đã sớm tại cái này sau cái thế kỷ trong cái gì đều không thừa, cho nên bọn họ là ở chung quanh tìm khỏa xem thích hợp đây, dùng bổ xuống tấm ván gỗ cùng chất keo dính tạm thời làm một cửa gỗ, cũng không có cửa trụ, liền trực tiếp làm một chốt cửa chống đỡ ở phía sau cửa, xuất nhập đều phải trực tiếp đem cửa phá hủy xuống đến. Còn đến miệng thông gió miệng thoát khí, dùng chính là cái phòng bếp này nguyên bản tồn tại ống khói, cần thiết tại ống khói xung quanh rắc lên lượng lớn bột phấn để che giấu mùi vị, hơn nữa bao trùm lên một tấm phiên lọc, như là bọn biển khô nhanh cùng phiên lọc loại bột này, tại ra khỏi thành trước đều có chuẩn bị. Đợi cho tất cả những thứ này hoàn tất, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, mặc dù nói khoảng cách trời tối chí ít còn có 3 giờ, nhưng muốn đi cũng đi không được quá xa, thế là Trần Thần liền lôi kéo Tọa Ruột đến doanh địa xung quanh đơn giản tuần tra một vòng, miễn cho buổi tối lại có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật chạy qua. Bên ngoài ánh nắng đã không còn chói mắt, ta đến chiếu vào mảnh này cơ hồ bị rừng rậm nuốt mất thôn xóm tàn tích, để cây cối trên mặt đất ném ra dài mà tả bóng dáng. Bên cạnh đều là rậm rạp chẳng chịt bụi cỏ, Tọa Ruột ở chỗ này thậm chí không có biện pháp tựa đầu lộ ra, chỉ có thể lựa chọn bắt tại Trần Thần trên vai, càng không ngừng quét mắt xung quanh. Không khí chung quanh lại bí hơi lại nặng, hút vào trong phổi mang theo một cỗ nồng nặc lá cây vụn cùng bùn nhão mục nát mùi vị, hòa với điểm dị sắt cùng mùi tanh, xung quanh trừ bỏ côn trùng đều vang cùng dẫm tại lòng bàn chân đứt cành lá cây bên ngoài, nghe không đến cái gì những tiếng vang khác. Nơi xa cánh rừng chỗ sâu ngẫu nhiên lăn qua một hai tiếng không phân rõ được là gì ngắn ngủi quái kêu, hoặc là một trận kéo dài, nặng trịch vào trầy động tĩnh, tiếp đó lại rất nhanh xa sầm đi. Bất quá Tọa Ruột nhìn đi lên không có phản ứng gì, hẳn là chính là không có việc gì. Chân Thần trong tay dẫn theo dao dựa, gặp được cản đường cỏ dại liền bung bung lên, dọn dẹp ra một con đường đến, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lướt qua ven đường chút kia tối om om cửa sổ khung, bên trong đều là một màu tối đen. Hiện tại thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, phía tây trên ngọn cây tỏa xuống đến ánh nắng đã hiện ra màu đỏ vàng, loáng thoáng ở giữa, phản phất còn có thể nhìn thấy màu nâu xanh dáng vẻ dàn mua theo đất thổ cư hướng trên khắp. Đến giờ này, trời tối xuống đến thường thường cũng là chuyện một cái chớp mắt. Cảm giác thật yên tĩnh a. Chân Thần đột nhiên mở miệng hỏi, nơi này đều không có quái thú sao? Không có. Chí ít ta không có cảm giác đến. Tọa Ruột cũng trả lời nói, cho nên hẳn là có những cái khác gần nấp rồi. Nơi này là một mảnh khắp nơi đều là cựu thời đại kiến trúc thôn trang, lại là một mảnh đã cơ hồ hoàn toàn bị rừng rậm chiếm cứ thôn trang, không tồn tại thiếu khuyết thức ăn vấn đề. Như vậy chút này bên trong rộng rãi lại kết cấu hoàn chỉnh cái hộp lầu, đối với chút kia cần thiết xây tổ quái thú đến nói chính là có sẵn xào huyệt vật thay thế. Nhưng mà nơi này lại không có quái thú tồn tại, như vậy bản thân cái này chính là một cái vấn đề lớn nhất. Nói rõ nơi này đã có mặt khác càng cường đại hơn loại săn mồi tồn tại, hơn nữa đã hoàn toàn chiếm cứ vùng này ổ sinh thái, là cái kia hẹn đi gồ. Khó mà nói. Và Ruột đầu trái phải chuyển nhìn xung quanh nói, ta không có ngửi đến dị thường gì mùi vị, cũng không có nghe được động tĩnh gì. Ta đoán nơi này có thể là cái gì quái thú phạm vi lãnh địa bên trong, quái thú này bản thân còn tại chỗ xa hơn. Liên mùi đều không có. Chân Thần một chút nhíu mày. Đối với giã ngoại quái thú mà nói, chúng nó phân chia lãnh địa chủ yếu phương thức chính là thông qua dấu vết và mùi, mà bây giờ, Và Ruột cũng không có ngửi đến cái gì đủ để cho hắn cảnh giác mùi, đồng thời Chân Thần cũng không thể phát hiện dấu vết gì. Không còn khí vị, cũng không có dấu vết, kia là dựa vào cái gì đến xác định lãnh địa? Xem xung quanh dần dần trầm xuống hoàng hôn, chí ít cái này cả một cái thôn xóm đều đã lục soát qua, thế là Trần Thần còn là quyết định đi về trước. Mọi người đều biết, tại dưới hoàn cảnh này, phân công nhau hành động mới là nguy hiểm nhất hành vi. Mà tới được buổi tối, tại nghiêm tranh tiếng ngáy trong, Trần Thần đột nhiên mở mắt, xung quanh chính là một màu tối đen. Hắn vừa ngồi dậy, liền gặp được đối diện Tọa Ruột cũng đứng lên, mắt điện tử chính thả ra ánh sáng yếu ớt. Có thanh âm. Tọa Ruột nhỏ giọng nói ra. Chương 1050, nơi này đêm y mắng chương 1050, nơi này đêm y mắng trong cả căn phòng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở bên ngoài. Chỉ có quạt chuyển động thời điểm tiếng vang. Trong không khí tràn ngập bọt biển khô nhanh cứng lại sau nhàn nhạt hóa học vị, hô tạp bột chống côn trùng cay độc cùng thuốc che đậy mùi phức tạp mùi vị, bên trong cả gian phòng một màu tối đen. Nhưng Trần Thần lại có thể nghe được, một chút mơ hồ, bị tận lực thả chậm tiếng bước chân, cùng cực kỳ yếu ớt, như là ảo giác một dạng sột sột soạt soạt, cực nhẹ, cực hoan tiếng cào xước, chính cách vách tường truyền đến. Thanh âm cụ thể nơi phát ra khó mà phân biệt, nhưng có khả năng xác định đang theo lấy lại gần bên này. Có cái gì đến đây? Và Ruột nhỏ giọng nói ra, số lượng. Liên một cái, hình thể sẽ không quá lớn. 300 kỷ lọc giảm đến 500 kỷ lọc giảm ở giữa. Hắn cảm quan so với Trần Thần còn mạnh hơn nhiều, cũng có thể cảm nhận đến càng rõ ràng hơn. Đem bọn hắn đánh thức tới. Trần Thần cũng hạ giọng trả lời nói. Ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, dù dù cũng đã mở mắt, tiếp lấy liền là đem cả dù tổ cùng nghiêm tranh đều cho nhẹ nhàng đẩy tỉnh, tiếp đó làm cho bọn họ không cần phát ra âm thanh. Quạt cũng đóng lại, hết thời gian nhà hoàn toàn yên tĩnh lại. Tại cái này liền hô hấp đều tận lực chậm dần trong yên tĩnh, kia sột sột xoạt xoạt tiếng vang liền nghiêm tranh đều có thể loáng thoáng nắm bắt đến, hắn đến không kịp lau mồ hôi trên trán, chỉ là lấy tay tại trên quần áo lau một thanh, tiếp đó liền vội vàng mở ra máy quay phim, đối với phương hướng âm thanh chuyển tới, đồng thời còn kêu gọi cả dù tổ nhanh lên đem thu âm thiết bị cũng mở ra. Cũng là vào lúc này, vách tường bên ngoài tiếng vang kia cũng dần dần trở nên rõ ràng, không còn là mơ hồ phương vị, mà là tại vờn quanh phòng này một vòng về sau, chậm rãi tiếp cận kia cửa phòng cửa ra vào. Thùng. Đốc. Một tiếng trầm muộn, mang theo mang tính thăm dò chậm nhẹ, như là cây côn gỗ một loại đồ vật tại kia tạm thời dựng ra trên ván cửa gõ một chút. Ngay sau đó liền nghe được kia dùng cho cố định cửa chốt cửa chỗ, truyền đến cực kỳ nhỏ mà để ép tiếng. Cách, có đồ vật gì đang nhẹ nhàng đẩy cửa. Cố định cái đại môn này chốt cửa là mấy cây tươi mới gậy gỗ, bị dùng móc cài cùng bánh chướng ốc vít trực tiếp cố định ở tại trên tường, muốn từ bên ngoài đẩy ra, còn là trực tiếp dùng sức bóc sạch tương đối đơn giản. Lúc này phòng ốc bên trong mọi người, trừ bỏ nghiêm tranh còn dơ máy quay phim bên ngoài, những người khác đều dơ súng lên, nắm chuẩn cửa phòng phương hướng. Chỉ cần ngoài cửa bật kia một khi dựa man lực đột phá, liền lập tức nổ súng. Cùng lúc đó, chân thần cũng ở thả chậm bước chân, hướng tới cửa ra vào phương hướng lặng lẽ tiến đến. Đón lấy, kia đẩy cửa lực lượng dường như ngừng lại, như là đã nhận ra cái gì, cũng là tại một cái chớp mắt này. Trần Thần lập tức hướng tới cửa ra vào phương hướng lao thẳng tới đi qua. Ngoài cửa đổ vật kia dường như nhịp bước một chút liền gấp rút lên, rất nhanh chạy về phía xa. Chờ Trần Thần đem cửa chốt xốc lên, đem cửa cũng đẩy ra đồng thời, tại theo bên ngoài rót vào trong phòng kia mang theo nồng đậm sương sớm cùng hủ bại cây cối khí tức trong gió đêm, Trần Thần chỉ nắm bắt đến ngoài cửa một mảnh ở dưới ánh trăng điên cuồng chập chờn lùm cây bóng đen, cùng với một cái theo cửa ra vào cấp tốc kéo dài hướng sâu trong bóng tối, kịch liệt đung đưa cỏ cây quy tích. Kia sinh vật đang lấy kinh người nhanh nhẹn cùng tốc độ, đánh bay cành lá, hốt hoảng thoát đi. Chỉ còn lại có nơi xa rừng rậm chỗ sâu, vài tiếng bị hoảng sợ chim đêm phành phạch cánh phát tốc tiếng. Trần Thần đứng ở mở mở cửa, hơi híp mắt đảo qua cái này bên ngoài tình hình, những người khác cũng chen đến cửa ra vào đến, thấy tình hình cũng kém không nhiều lắm. Nghiêm tranh ống kính đảo qua cái kia cỏ cây đổ rạp dấu vết, lại kéo vào kia hắc ám chỗ sâu, mới tiếp lấy hướng Trần Thần hỏi, "Truy sao?" Trần Thần thì là nhìn về phía Pa Rốt, Pa Rốt lúc này tay nâng cầm lên đi ra nhà cửa, cau mày nhìn dưới mặt đất, lông sủ chóp mũi hơi hơi rung động, tựa hồ tại phân biệt mùi xung quanh. Trần Thần cũng đi ra ngoài, chỉ ít hắn có thể thấy, là trên mặt đất kia rõ ràng vân chân. Số đo không nhỏ, hơn nữa rõ ràng chia làm ba cánh, như là nào đó móng, mà theo nhịp bước dấu vết để phán đoán, như là nào đó hai chân đi lại đứng thẳng sinh vật. Là hẹn đi gồ. Trần Thần tức khắc liền nghĩ đến về trước nghe trong miêu tả cái chủng loại kia đầu hiệu thân người quái vật, xem cái này móng lưu lại thâm thúy dấu chân, hình thể hẳn là cũng cùng theo trong truyền thuyết nghe đến không sai biệt lắm, không đến 5 mét cấp bộ dáng. Thật sao? Nghiêm Tranh cũng liền vội vàng hỏi. Trần Thần không có biện pháp xuống điều phán đoán này, dù sao hắn cân nhắc đến tìm nửa cái buổi chiều làm cánh cửa kia, cho nên không có trực tiếp bạo lực phá cửa, hơi chút lãng phí chút thời gian. Kết quả không thể nhìn thấy đồ vật kia cụ thể thân ảnh, hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Vạ Rốt. Trần Thần đối với Vạ Rốt năng lực còn là 10 phần tín nhiệm, tại loại này giã ngoại muốn truy tung một chỉ để lại rõ ràng dấu vết sinh vật, đây đúng là hắn vùng thoải mái. Mà Vạ Rốt tại vòng quanh bên này vòng vo vài vòng về sau, lại hơi chút hướng chỗ sâu đi rồi một chút, tiếp đó liền lập tức trở về. Ta biết rồi. Ngươi đã biết cái gì? Trần Thần hỏi. Vạ Rốt lúc này cũng móc ra hắn khói điện tử đấu, hít một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Ta biết vì cái gì ban ngày ngươi không thấy đồ vật kia mùi vị, bởi vì ngươi hút thuốc không nhiều. Con mợ nó ngươi nghe hay không rồi? Và Rốt bất mãn lầu bầu hai tiếng, sau đó tay hướng trong túi đưa tới. Không phải ta không có ngửi đến đồ vật kia mùi vị, mà là ta đã ngửi được, nhưng mà ta căn bản không có chú ý. Hắn vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một cái bọc nhỏ, đúng là bọn họ luôn là tại sử dụng, dùng cho che đậy bản thân mùi bột phấn. Và Rốt lay qua lại trong tay bọc nhỏ, cái này, đồ chơi kia dùng cái này che giấu nó tự thân mùi, ta bắt nó trên người lưu lại mùi vị, trở thành là chính chúng ta rồi. Chương 1051, chẳng đưa tới cửa tỉnh tiết chương 1051, chẳng đưa tới cửa tỉnh tiết Vạ Rốt trong tay, là bọn họ tại ra khỏi thành về trước liền lượng lớn mua sắm một loại dùng cho che đậy bọn hắn bản thân mùi bột phấn. Loại này bột phấn bản thân là có mùi vị, hơn nữa là một loại cực kỳ nồng đậm, nhưng ở giã ngoại cực kỳ thường gặp trong thực vật thu thập đi ra vật chất. Tăng thêm trong đó đặc thù dạng đông cấu tạo, có thể trình độ nhất định đem chung quanh những mùi khác hấp thu đi vào, đặt thành để giã ngoại quái thú khó mà thông qua mùi nhận thấy có kẻ xâm nhập mục đích. Thứ này sử dụng lượng rất lớn, trừ ra có hoạt động dấu vết địa phương đều cần dùng cái này đến tiêu trừ mùi bên ngoài, như là Trần Thần bọn hắn trên người đều có mang theo tương tự bao vải, có thể duy trì liên tục có hiệu lực. Cho nên, cái kia sinh vật trên người cũng có cái này. Trần Thần giấu tay sờ eo giữa, hắn bao vải liền cố định ở chỗ đó, kia là chỉ thú hóa nhân. Nếu như là cái người giao hàng tại giã ngoại gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn, bất kể là cùng đồng bạn đi rời ra còn là thế nào, tóm lại tại giã ngoại lạc đàn, vừa không có phương tiện giao thông tình huống dưới, lạc đường là chuyện cực kỳ bình thường. Đây là về trước Trần Thần nhất định phải đem xe bảo vệ đến nguyên nhân. Mà một khi tại giã ngoại lạc đường, nguy cơ tứ phía tình hình xuống, người bình thường muốn đi bộ vượt qua cái này mấy trăm km lộ trình trở lại trong thành thị, cơ hồ là một món không có khả năng hoàn thành sự tình. Có lẽ có người giã ngoại năng lực sinh tồn mạnh phi thường, không có đổi thành quái thú đồ ăn, cũng không có chết đói, nhưng ở thiếu khuyết thuốc ổn định gen tình huống dưới, biến thành thú hóa nhân cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Đã thế thú hóa nhân thường thường còn có thể lại trình độ nhất định giữ trí tuệ, tuy nhiên cũng thường xuyên mất khống chế, nhưng mà so với tuyệt đại đa số quái thú đều phải thông minh nhiều lắm, hiểu được sử dụng công cụ cũng không cái gì kỳ quái. Nghiêm Tranh lúc này cũng một chút liền hưng phấn lên, là một danh đạo diễn, hắn hiển nhiên đã theo đó bắt được một tia tình tiết được đến dấu vết. Tuy nhiên hắn giả nói điện ảnh hành động tựa như phim áp vở căn bản không cần tình tiết, nhưng mà hiện tại có trắng đưa tới cửa tình tiết, lại nơi nào có không cần đạo lý. Và dột làm nên thám tử Nghiêm Cẩn như trước không để cho hắn hạ định kết luận, khó mà nói, dù sao chúng ta bây giờ đều không có tận mắt thấy đồ vật kia hình dáng thế nào. Hiện tại tình huống này đuổi theo quá nguy hiểm, chờ trời sáng về sau rồi nói sau, có những dấu vết này, ta có thể tìm được nó. Hả? Hắn lời vừa mới nói tới đây, đột nhiên lỗ thai động hai phát. Không đúng, ngươi đoán sai lầm rồi. Và dột nói ra. Ai, ta sao? Chân thân chỉ xuống bản thân. Cái gì? Đồ vật kia trở lại, còn dẫn theo đến có 5-6 đồng bạn. Và rốt quay đầu nhìn về phía thâm thúy trong rừng, trong đó một phương hướng nào đó, chúng nó không phải thú hóa nhân, là thú nhân. Thú nhân cùng thú hóa nhân phân biệt ở chỗ, thú nhân đã tạo thành tộc đàn, là một cái mới loài vật. Chúng nó trong tay bột che đậy mùi, chỉ sợ cũng chỉ dùng phương pháp như vậy theo trong những đoàn xe khác lấy được. Vậy làm sao bây giờ? Nghiêm Tranh liền vội bằng hỏi, hắn nghiêng người sang, chỉ sau lưng phòng ốc, chúng ta muốn lui về sao? Không. Và rốt mắt điện tử nhấp nháy hai phát, đã có biện pháp. Không lâu sau đó, ở mảnh này lòa xòa bóng cây trong, mấy cái thân ảnh cao lớn chậm dần bước chân, theo trong rừng dần dần hiện ra. Chúng nó có đại khái hình người, dàn giáo cự đại, vóc người gầy, phảng phất là trực tiếp ra bọc xương đầu, bên ngoài còn khoác dùng vải liệu, chất ngựa, kim loại cùng da thú kết hợp với nhau chế thành đơn sơ hộ giáp. Một đôi to lớn sừng hiếu mọc ở bọn hắn đầu lâu hai bên, thật dài mặt cũng giống là bao trùm lấy một tầng trắng liễu cốt giáp, không biết là tự nhiên sinh trưởng, còn là nón trụ của bọn chúng. Chút này thú nhân hốc mắt cũng sâu sắc lom sùm dưới, bên trong là mờ nhạt mà đục ngầu đồng tử, nửa dưới khuôn mặt thì là một cái cài răng lược mồm to, như cùng cá sấu mở dạng. Cùng lúc đó, chúng nó như vượn khỉ một dạng thô dài cự đại, thậm chí đủ để rủ xuống tới đầu gối bốn lượn phát trên bước, cũng đều riêng phần mình chặt nắm vũ khí, đều là chút trường mâu, đũa đá các kiểu, nhưng cũng có trong đó một cái, cầm trong tay là một thanh rõ ràng công nghiệp sản xuất xẻng quân công. Ngoại hình chính như trong truyền thuyết cái chủng loại kia quái vật, Wendigo. Cái này mấy cái Wendigo như thợ săn như vậy chậm dần những bước, đi đến kia trước của phòng, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, trong đó một cái Wendigo nổi giận gầm lên một tiếng, thùng một chút, trực tiếp dùng sức đụng vỡ kia lung lay sắp đổ cửa gỗ, vọt lên đi vào. Mặt khác mấy cái hẹn đi gỗ cũng theo sát phía sau gầm thét nhảy vào, hướng tới bên trong vùng vũ khí trong tay, lại phát hiện trong phòng này trống rỗng, không có một bóng người. Cũng là vào lúc này, Trần Thần xuất hiện ở cửa phòng bên ngoài, một tay nhấc lấy dao dựa, tay khác nắm súng săn. Thời điểm này phương pháp tốt nhất đương nhiên là bưng súng máy hạng nặng đối với bên trong quét ngang một trận, nhưng mà Nghiêm Tranh lúc này chính giơ máy quay phim ở bên ngoài quay phim, dấu ở trong phòng vận động máy ảnh cũng lóe lên màu đỏ đèn chỉ thị, chụp được cái này mấy cái hẹn đi gỗ nhất cử nhất động, coi như dự phòng tài liệu. Trần Thần dùng dao gõ cửa phòng một cái, phát ra cộc cộc hai tiếng va chạm, kia mấy cái hẹn đi gỗ lập tức liền xoay đầu lại, hoàng hôn con mắt trong bóng đêm khóa cứng hắn. Thật giống có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Không có học qua câu có ngạn ngữ kêu hắn lời còn chưa nói hết, một cái hẹn đi gỗ liền gầm thét hướng hắn đánh tới. Chương 1052, hẹn đi gỗ chương 1052, hẹn đi gỗ Trần Thần không biết hẹn đi gỗ ăn hay không người, nhưng tóm lại xem cái này dương nhanh múa bước nhào về phía mình bộ dáng, cái này hẳn là sẽ không là cái gì chúng nó thân thiện mà chào hỏi phương thức. Cái này hẹn đi gỗ thân cao vượt qua 3 mét, nếu không phải bên này phòng ốc tầng cao đủ cao, chúng nó chỉ sợ chỉ có thể nắm sấp tiến đến. Tuy nhiên thân thể cực kỳ gầy khô héo, nhưng lực lượng chỉ sợ không thể coi thường, cảm giác liền xem như ngang nhau hình thể gấu, hẳn là đều có thể đọ sức một phen. Giờ này là một cái như vậy cự quái chính vung đũa đá hướng tới Trần Thần nhào tới. Bùm. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn tại cái này u tinh trong rừng rậm vang rội, nào tới tới được con này hẹn đi gỗ về phía sau bay đi, đụng vào phía sau một cái khác hẹn đi gỗ trên người. Trần Thần trong tay nòng cỡ lớn súng săn họng súng chỉ vào kia hẹn đi gỗ phương hướng, họng súng còn bốc lấy từng sợi khói xanh, theo sau hắn đem súng trong tay hướng phía trước hất lên. Hết thảy thân súng ở trong tay của hắn xoay tròn một vòng, theo răng rắc một tiếng vỏ đạn bay ra, lần nữa lên đạn. Cây súng này là Nghiêm Tranh vật sưu tập, một thanh sử dụng số 4 khẩu kính đầu đạn độc tiểu đòn bẩy súng săn, đánh người uy lực quá thừa, đánh quái thú uy lực bình thường. Sử dụng bán tự động hoặc là toàn tự động súng ống đương nhiên càng tốt hơn, nhưng mà Nghiêm Tranh muốn càng thêm ngạnh hán cảnh chiến đấu, cho nên hỏi qua Trần Thần có thể dùng hay không thanh này. Súng này đối phó nhỏ hình thể quái thú trái lại đầy đủ, thế là cũng đáp ứng. Cái kia hẹn đi gỗ bị một súng đánh lui, nhưng ở nơi này không tính quá rộng rãi trong phòng, cộng hữu 6-7 con hẹn đi gỗ. Cơ hội tại Trần Thần nổ súng đồng thời, lại có một cái khác hẹn đi gỗ gào thét lại lần nữa hướng Trần Thần nhào qua. Nếu như lựa chọn tại trong phòng đánh, như vậy lớn một chút địa phương một khi bị vây quanh, liền chuyển người không gian đều không có, mà như là trực tiếp đi đến bên ngoài, lại qua tại trống trải, khiến cho chút này thân hình linh hoạt cự quái có khả năng chạy loạn khắp nơi. Cho nên quả ruột mới cố ý muốn dẫn chúng nó tiến vào trong phòng đi, kể từ đó, chỉ cần Trần Thần ở bên ngoài, chúng nó muốn đi ra, cũng chỉ có thể thông qua kia một cái chật hẹp cửa. Lúc này đối mặt lần nữa nhào về phía mình hẹn đi gỗ, Trần Thần lui về phía sau hai bước ra cửa, trực tiếp liền để lấy cự quái nào vào chỗ trống. Nó cột mình eo liền muốn chui ra ngoài, Trần Thần lại lập tức một cái cất bước đi lên, tại nó chui ra ngoài trong phút chốc huy động dao dựa, chém vào trên đùi của nó. Suy, chặt lên đi xúc cảm cực kỳ kỳ quái, như là chém vào một khối đã phong cứng rắn bánh ngàn tầng bên trên. Bất quá còn là chém xuyên cái này hẹn đi gỗ ra thịt, trực tiếp chém vào xương cốt của nó bên trên. A. Đầu này hẹn đi gỗ phát ra một tiếng bén nhọn kêu gào, thân thể cao lớn mất đi chèo trống, ầm ầm hướng phía trước bổ nhào. Nó kia xem có chút sắc bén song chảo lúc này cũng đào hướng mặt đất, nhấc lên một mảnh lá mục cùng bùn đất. Kia hẹn đi bộ còn nghĩ tới thân, Trần Thần đã một cước chồng chất dẫm ở tại trên sống lưng của nó, đem cả thân thể nó ấn đi xuống đồng thời, trong tay dao dựa ở dưới ánh trăng đuốt qua một đạo lóe ra hàn khí hồ quang, phủ. Viên kia sinh trưởng sừng hiệu đầu người đã bị nhất đao chạm xuống, lan rơi trên mặt đất. Hẹn đi bộ kia thân thể lúc này theo trong vết thương phun tung tóe xuất huyết dịch, co quắp vài cái, liền cũng nằm bất động trên đất. Lúc này lại một con hẹn đi gỗ đã từ trong nhà chui đi ra, theo nó trên ngực cái kia tách ra vết thương đến xem, hẳn là chính là vừa mới trúng Trần Thần một súng một con kia. Hiển nhiên nếu như không thể đánh trúng chỗ hiểm, loại đạn này hoàn toàn không đủ để lấy tính mạng của bọn nó. Tại Trần Thần đao vừa hạ xuống xong, con này hẹn đi gỗ che kín răng nanh miệng to như chậu máu đã mang theo gió tanh hướng tới Trần Thần cắn qua đi, nhưng cũng là cùng lúc đó, bùm. Trần Thần trong tay kiểu đòn bẩy súng săn cơ hồ là tại hắn chân đạp quái vật đồng thời đã như thiểm điện nâng lên, họng súng cơ hồ đỉnh lấy kia nhào cắn tới được giữ tận đầu người khai hỏa, động tác không có chút nào do dự. Khoảng cách gần bùng nổ cự đại nổ vang chấn người màng thai ông mình, họng súng phun ra ngọn lửa phủ sáng quái vật tấm kia vặn bẹo mặt cùng hoảng sợ đục ngầu vàng con người. Số 4 khẩu kính đầu đạn độc mang theo khủng bố động năng, tinh chuẩn mà từ hẹn đi gỗ mở ra miệng khổng lồ bắn vào. Viên đạn lối vào đống nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, ngay sau đó đằng sau hót đối ứng vị trí phủ mà nổ tung một cái lô máu lớn bằng miệng chén, hỗn tạp xương vỡ, óc cùng đỏ sẫm máu vật dơ bẩn hiện lên phóng xạ trạng về phía sau mãnh liệt phun tung tóe, hắt vậy ở phía sau khung cửa cùng trên vách tường, lưu lại mảng lớn sền sệt hình quạt vết bẩn. Con này hẹn đi gỗ nhào cắn động tác chớp mắt cứng ngắc, to lớn đầu người bị xung kích lực mang về phía sau mánh ngưỡng, trong mắt hung quang chớp mắt giật tắt. Kia thân thể cao lớn như cùng bị quất ra rất tất cả xương cốt, cũng đi theo ẩm ẩm sủi lơ tại Trần Thần dưới chân, chỉ còn lại có bị dẫm lên mắt cá chân còn bởi vì phản xạ thần kinh mà hơi hơi co giật. Cơ hồ là chớp mắt, nào tới hẹn đi gỗ cũng đã bị đánh chết hai đầu, máu này tương bắn ra chẳng cảnh, để ở một bên giơ máy quay phim chụp nghiêm tranh cũng không khỏi phát ra ở một tiếng. Như là loại này hình tượng, hắn dùng đặc hiệu cùng đạo cụ đã làm rất nhiều lần, nhưng bay thật còn là lần đầu tiên. Điều này làm cho hắn nắm máy quay phim tay đều run nhẹ nhẹ lên, cũng không biết là khẩn trương còn là hư vấn. Chương 1053, cái này còn có thể làm tiêu bản à? Chương 1053, cái này còn có thể làm tiêu bản à? Một bên khác, chiến đấu còn chưa kết thúc. Phòng trong còn lại 4 cái hẹn đi gỗ mắt thấy đồng bạn trước mắt chết thảm, chẳng những không có lùi bước, ngược lại như là bị mùi máu tươi triệt để kích phát rồi trong lòng hung tính một dạng. Chúng nó phát ra càng thêm cuồng bạo gào rú, chen lấn tới trước mà thử tính theo chật hẹp khung cửa nặng đi ra. Kết rồi, Trần Thần cổ tay cực tốc run một cái, đòn bẩy động tác gọn gàng linh hoạt. Nóng bỏng đồng thau vào đạn mang theo một sợi khói xanh đinh đương một tiếng nhảy đánh rơi trên mặt đất, mới biên đạn dĩ nhiên lên đạn. Họng súng lần nữa nâng lên, chỉ hướng cửa ra vào kia hỗn loạn chật trội mục tiêu bảy. Chỉ có điều cái này hẹn đi gỗ hiển nhiên cũng không phải loại kia hoàn toàn không nao quái thú, cái thứ nhất bài trừ đi ra cửa ra vào hẹn đi gỗ không có giống trước hai cái dạng kia lao thẳng tới Trần Thần, mà là tại Trần Thần nâng súng đồng thời, đã bỗng nhiên cầm trong tay chuôi này lối vào khảm sắc bén đá lửa mảnh trầm trọng đũa đá, hướng tới Trần Thần hung hăng ném mạnh qua tới. Đũa đá mang theo trầm trọng tiếng xé gió, xoay tròn lấy thẳng đến Trần Thần mặt. Trần Thần đồng tử hơi co lại, thân thể bản năng về phía sau vội rút lui nửa bước, thân trên hơi hơi tránh ra bên cạnh, chỉ thấy búa đá sát bờ vai của hắn hò hét mà qua, vang một tiếng hung hăng nện ở phía sau hắn một gốc cây to bằng cái bát trên cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, thân cây kịch liệt lay động. Mà liên tại cái này né tránh cái hở, cái kia ném mạnh búa đá hẹn đi gỗ đã như vượn khỉ như vậy nhanh nhẹn mà đập ra, tráng kiện khô héo cánh tay mang theo kình phong, móng vuốt sắc bén xuyên thẳng Trần Thần bộ ngực. Đồng thời, cái thứ hai hẹn đi gỗ cũng nhân cơ hội nặn ra nửa người, trong tay cái kia thanh bết gỉ lốm đốm nhưng miệng lưỡi như trước lóe hàn quang sẹn công bình, mang theo ác phong hung hăng hướng Trần Thần eo quét ngang mà đến. Trần Thần ánh mắt đảo qua, nếu là thật để chúng nó toàn bộ lao ra ngoài, có lẽ còn có thể có chút phiền phức. Hắn không lùi mà tiến tới, đối mặt đâm vào ngực đốt sắc, cánh tay trái bỗng nhiên nâng lên, sử dụng khiên tay ngạnh sinh sinh nên đón. Keng, chói hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang, khiên tay bên trên tia lửa tung tóe. Hẹn đi bộ đốt sắc tại đặc thù hợp kim chế thành trên mặt thuẫn lưu lại mấy đạo khắc sâu vết cắt, sức trùng kích to lớn nhưng chỉ là để Trần Thần cánh tay trái hơi hơi chấn một chút, nhưng cùng lúc quét ngang mà đến sẹn công binh đã đến thắt lưng. Thế là Trần Thần nương lấy cánh tay trái đón đỡ lực phản tác dụng, thân thể như cùng bị gió thổi động lao sạch như vậy xuôi theo sẹn gió phương hướng xoay người triệt thoái, đem kia móng đuốt đẩy ra qua một bên đồng thời, cũng làm cho sẹn lưỡi đao cơ hồ là sát hắn quần áo xẹt qua. Nhưng cũng là lợi dụng lần này xoay người, Trần Thần thuận thế đem tay phải dao dựa từ thấp tới cao kéo lên một đạo chém xéo. Suy lạc. Một đao kia vô cùng tinh chuẩn chạm tại cầm sẻn hẹn đi gỗ bởi vì dùng sức vung sẻn mà bại lộ cánh tay phải khớp hữu tay cạnh trong, chỗ đó cũng không có hộ giáp che đậy, cũng là tương đối yếu kém gân bắp thịt trôi nối tiếp. Đao phong thế như trẻ tre, cứng gọi ra thịt bị cắt mở, phát ra làm người sợ hai tiếng xé rách, tiếp lấy liền là càng nặng nghề ngột ngạt chặt đứt gân sụn cùng đầu khớp xương chầm đủ. Hẹn đi gỗ cường tráng phải cánh tay cơ hồ bị một đao kia đủ khuỵu chặt đứt, chỉ còn một ít da thịt cùng gân sụn miễn cưỡng tương liền, cái kia thanh trầm trọng sẻn công binh cũng chớp mắt rời tay, loảng xoảng một tiếng rơi lập trên mặt đất. Hẹn đi gỗ rú thảm vừa lao ra yết hầu một nửa, Trần Thần thân thể chưa hoàn toàn dừng hẳn, cầm súng săn tay đã lần nữa giơ lên, tối om om nòng súng đối diện chuẩn cái kia bị hắn chặt đứt cánh tay, bởi vì đau dữ dội mà thân thể cứng ngắc hẹn đi gỗ. Bùm! Họng súng ánh lửa phun ra, uy lực to lớn trọng hình đầu đạn độc không trở ngại chút nào mà xuyên vào kia hẹn đi gỗ không có phòng vệ cái cổ, viên đạn chớp mắt xé rách da thịt, đánh nát xương cổ, sức trùng kích to lớn đem đầu lâu kia cũng dẫn thân thể đánh vào trên khung cửa, lại rơi xuống. Càng thêm nồng đặc mùi máu tươi nhanh chóng ở trước cửa mặt đất huyết tán ra đến, rót vào bùn đất. mà vừa mới hướng Trần Thần nhào tới một cái khác bẽn đi gỗ động tác không có ngừng xuống, một móng đuốt bị Trần Thần dùng khiên tay ngăn về sau, lại dùng một cái móng khác hướng tới Trần Thần bắt tới. Trần Thần động tác tự nhiên cũng không dừng lại chút nào, lần này vung đến móng đuốt đang tại hắn cầm đao tay phương hướng, thế là trực tiếp hướng ra phía ngoài chém một cái, chém đứt cái này bẽn đi gỗ cổ tay. Tiếp lấy lại nên đón đối với con này bẽn đi gỗ bộ ngực chặt liên tiếp mấy đao, thẳng chém vào nó lồng ngực mở rộng ra, lại là một đao đâm vào nó xương sườn trong khe, xuyên thấu trái tim của nó. Còn đến còn dư lại cuối cùng hai cái bẽn đi gỗ, tại nghiêm tranh trong màn ảnh, Trần Thần tay trái lần nữa hất lên súng săn hoàn thành lên đạn, đối với trong cửa chính là một súng, tiếp đó dẫm lên phía trước bẽn đi gỗ thi thể liền bọt vào trong phòng. Chỉ nghe một trận gào rú cùng bật lộn tiếng vang, lại là bùm một tiếng súng vang, tiếp lấy liền đã không có âm thanh. Đợi thêm một lúc nữa, liền là Trần Thần vượt qua đổ vào cửa ra vào mấy cái bẽn đi gỗ, tiếp đó làm cái đệm hướng xuống ngồi xuống, hướng tới nghiêm tranh chỗ ẩn thân thụ xuống ngón tay cái, nói ra, lại nói tiếp, thế này mang về còn có thể làm tiêu bản sao. Chương 1054, Mộ Than chương 1054, Mộ Than lời ngay nói thật, cho tới bây giờ, liền nghiêm tranh chính mình cũng đã quên điện ảnh tình tiết thiết lập là bọn họ muốn đi ra bắt bẽn đi gỗ làm tiêu bản rồi. Trần Thần trên thực tế cũng đã quên, là nhìn thấy nằm dưới đất bẽn đi gỗ, mới nhớ tới đến có chuyện như thế. Hiện tại nơi này chút này bẽn đi gỗ thi thể, chặt đầu mở ngực, đừng nói làm thành tiêu bản, sợ là đưa đến loại thịt nhà máy chế biến đi đều sẽ bị dùng bỏ. Nếu không sửa đổi một chút tình tiết đi, Trần Thần đề nghị nói. Hắn cảm giác cứ như vậy đập cũng không phải không được, dù sao phim hành động nhà, tính hợp lý cũng không phải trọng yếu như thế. Chút kia thời gian nào đình chỉ a thôi miên a thiểu tử hóa các kiểu, cũng không thấy ai nói không hợp lý không phải. Nghiêm Tranh không nói chuyện, hắn hiện tại cực kỳ quấn quýt. Một phương diện thật sự là hắn thực muốn trở về được rồi, về phương diện khác vừa mới kia một đoạn sát thực rất không tồi, nhưng hắn còn là cảm giác hơi chút kém chút kia làm nên một bộ phim cuối cùng một màn quyết chiến mùi vị. Mà đúng lúc này, cả dù tôi nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta không thể cứ đi như thế. Hắn chỉ vào chút kia hẹn đi gỗ, chủ yếu là chỉ vào bọn hắn trên người hộ giáp nói ra, chút này hẹn đi gỗ rất hiển nhiên là đang cố ý biết mà cướp đoạt qua đường đoàn xe vật tư, bao quát kim loại cùng chút kia thuốc che đậy mùi, nếu như chúng ta cứ đi như thế, còn sẽ có những đoàn xe khác lọt vào chúng nó tập kích đúng nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, Trần Thần sở cả một cái. Rất hiển nhiên, một dạng quái thú trừ phi là loại kia có nghiền ép cấp bậc sức chiến đấu, không phải vậy bình thường sẽ không có ý thức mà đi tập kích nhân loại đoàn xe. Nhưng hẹn đi gỗ cái tộc quần này cùng mặt khác quái thú bất đồng, chúng nó cần không hề chỉ là đồ ăn, còn có nhân loại công cụ, đồng thời còn muốn có trí khôn nhất định, hiểu được thăm dò, phục kích cùng theo chi viện. Tại tính nguy hiểm hoàn toàn bất đồng. Nếu như phải đi lời nói, tốt nhất là đi nhanh một chút. Và ruột lúc này cũng mở miệng nói ra, vừa rồi tại phụ cận du đáng hình như còn có mặt khác hẹn đi gỗ, đợi cho chúng nó trở về, đến khả năng liền không ngừng chút này. Cái kia còn nói gì? Trần Thần tay chống đầu gối lần nữa đứng lên, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tranh, Nghiêm đạo, ngươi nói như thế nào? Nghiêm Tranh bên này cũng là trong óc suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cuối cùng hắn vẫn khẽ cắn môi, vô đuổi, đi. Vậy thì đi thôi. Trần Thần ra hiệu vạ ruột tại phía trước dẫn đường, các ngươi bảo vệ tốt Nghiêm đạo, hắn lại không thể xảy ra chuyện. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là bên kia một chút chết rồi sáu con đồng bạn, đoạn đường này đi qua, mọi người không có lọt vào bất kỳ tập kích. Đừng nói là hẹn đi gỗ, liền mặt khác quái thú đều không có xuất hiện. Cẩn thận một chút. Trần Thần nhắc nhở một câu. Chút này hẹn đi gỗ trí lực không thể so với phổ thông thú hoang, dù sao tổ tiên cũng là nhân loại, như đã hiểu được vây công cùng điều tra, như vậy hiểu được bấy dập cùng phục kích cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Và ruột lên tiếng, hắn hiện tại là trực tiếp cười ở cả rủ tổ trên đầu, cùng rủ cùng nơi tại ống kính bên ngoài đi tới, ánh mắt không ngừng mà đảo qua xung quanh, phòng ngừa có đồ vật gì trong bóng tối mai phủ. Hẳn là ngay ở phía trước rồi. Và ruột đột nhiên nói ra, nơi này thuốc che đậy mùi vị so với địa phương khác càng nặng, hẳn là dùng không ít lượng. Trần Thần lúc này cũng dừng bước, nhìn về phía trước trong rừng rậm kia như ẩn như hiện bỏ hoang kiến trúc. Cái kia hẳn là cựu thời đại lưu lại một cái mỏ than giếng, quy mô dường như không nhỏ. Trần Thần trước kia ở trong sách cùng phổ cập khoa học trong video thấy qua, ở thời đại trước, than đá là vô cùng trọng yếu năng lượng. Bất quá theo hạch tâm thành thị kiến lập, tường cao bên trong tấc đất tấc vàng, tăng thêm kiểu mới lò phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật dần dần thành thục, còn có con điện, sức gió cùng địa nhiệt năng vận dụng, hiện tại nhân loại, chí ít tại Giang Đài, đã hoàn toàn thoát khỏi đối với than đá sử dụng. Hoặc là nói, liền tính muốn dùng than đá, cũng không tìm thấy có thể dùng than đá. Lần nữa nói hồi cựu thời đại, thời điểm đó vì khai thác mỏ than, hàng vạn khai thác mỏ người làm theo nghề sẽ dịu ra dắt trẻ tại giếng mỏ xung quanh thành lập được nơi tụ tập, đồng tiến một bước diễn biến thành thôn trấn. Mà xuất hiện ở nơi này chút kia hẹn đi gỗ, tổ tiên của bọn nó rất có khả năng chính là sinh hoạt tại khu vực này thợ mỏ đạt đến đời sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì không thể di chuyển đến hoạch tâm thành thị đi, hoặc là tại thành thị lọt vào quái thú phá hoại sau trốn trở về quê quán, tiếp đó liền trốn vào trong hầm mỏ đi, cũng dần dần ra hóa, trở thành loại này đầu hiệu thân người thú nhân. Trần Thần ở chỗ này nói lên cái này cũng không phải muốn cảm thán vận mệnh nhiều thăng trầm, chỉ là mỏ than dù cho không tính quái thú uy hiếp, cũng là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Trừ bỏ bản thân giếng mỏ kết cấu trải qua cái này 6 cái thế kỷ ăn mòn, mặc dù có hẹn đi gỗ đang tiến hành bảo hộ, cũng tùy thời có thể sụp đổ bên ngoài, bên trong rất có khả năng còn tràn ngập gas thể. Nếu như tại gas tích tụ đến có thể bạo tạc nồng độ khu vực nổ súng lời nói, rất có khả năng sẽ đem tất cả người, bao quát hẹn đi gỗ còn có phía bên mình bài vị, toàn bộ cùng nơi đưa lên trời. Chứ đừng nói đến còn có oxit carbon, thịt rồ sủn phụ các cái khác thể khí có độc, cùng với khả năng tồn tại nước đọng, toàn bộ đều là bỏ hoang giếng mỏ trong khả năng tồn tại chí mạng thai hoang ẩm. Đương nhiên, tình huống thực tế sẽ không có nghiêm trọng như vậy, dù sao hẹn đi gỗ là muốn dài hạn sinh hoạt ở bên trong, chí ít kết cấu sẽ không như vậy không ổn định, còn đến thể khí có độc vấn đề, và ruột một mực giám thị lấy xung quanh, hẳn là cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều quá. Tại Trần Thần phân tích thời điểm, và ruột cũng là nói, nếu như hẹn đi gỗ thực sinh hoạt tại tầng sâu giếng mỏ, kia tại chúng nó thích đứng giếng mỏ phía dưới hoàn cảnh về trước nên chết hết, vậy thì không phải là nơi sinh vật có thể sinh tồn. Chứ đừng nói đến bọn chúng hình thể cũng hoàn toàn không phải sẽ sinh hoạt tại loại kia chật chội khu vực dáng vẻ. Đã thế chúng nó còn cần ra ngoài săn bắt, chờ theo tầng sâu giếng mỏ đi lên, chúng nó đã mệt chết. Hết thảy khu mỏ có khả năng trở thành xào huyệt địa phương nhiều như vậy, thông gió giếng, vận chuyển thông đạo, phòng điều hành, bãi đỗ xe những chỗ này, không thể so với chạy đến tối tăm không ánh mặt trời mỏ than phía dưới tốt hơn nhiều lắm. Chương 1055, hẹn đi gỗ xào huyệt chương 1055, hẹn đi gỗ xào huyệt không cần xuống dưới. Vậy ta trắng khẩn trương. Trần Thần nói ra. Tuy nhiên hắn cũng chẳng có bao nhiêu dáng vẻ khẩn trương. Mảnh này kiến trúc xung quanh 10 phần tĩnh, cơ hồ là nghe không đến cái gì ngoài mức thanh âm. Lúc này khoảng cách hừng đông còn có một quãng thời gian không ngắn, bọn hắn liền trước tiên ở nguyên chỗ kiểm tra một chút tự thân trang bị. Tuy nhiên trên thực tế cũng không có mang thứ gì đến, Trần Thần cũng chỉ có một thanh dao dựa một thanh súng săn, tiếp đó chính là bên hông còn treo mấy cái bất đồng loại hình lựu đạn. Cả dù tổ đơn giản hơn, cũng chỉ dẫn theo đao cùng lựu đạn, còn có một chút sự rẻ kèn. Thương pháp của hắn cực kỳ kém, dùng súng hiệu quả còn không bằng hắn trực tiếp đem đao ra bên ngoài. Dù trang bị cùng cả dù tổ kém không nhiều, nị giặt cùng cù nải, còn có lựu đạn cùng một thanh súng ngắm. Đợi tí nữa nàng sẽ tìm cái cao điểm tiến hành đối với Trần Thần cùng Nghiêm Tranh vị trí tiến hành chi viện. Và ruột cùng Nghiêm Tranh đều dẫn theo súng ngắn, nhưng mà sức chiến đấu cơ bản có thể bỏ qua không tính, bọn hắn súng trong tay đánh vào hẹn đi gỗ trên người tối đa cũng liền miễn cưỡng phá phòng, an toàn chủ yếu vẫn là dựa vào cả dù tổ tới bảo vệ. Chuyến này chỗ khó trên thực tế cũng không ở tại chút kia hẹn đi gỗ, mà là như vậy làm sao tiêu diệt chút kia hẹn đi gỗ điều kiện tiên quyết, cam đoan Nghiêm Tranh không bị thương hại còn đánh ra có thể dùng ống kính, cả dù tổ bọn hắn còn phải tận lực không cần nhập kính. Đương nhiên quả thực không đi vào kính cũng có thể, hậu kỳ nghĩ biện pháp cắt đứt là được rồi. Tại làm tốt cuối cùng bố trí về sau, đoàn người binh chia hai đường, dù lặng ngắt như tờ mà biến mất vào trong bóng tối, biến mất ở trong tầm mắt, mà Trần Thần thì là cứ như vậy hướng khu vực khai thác mỏ cửa chính đi đến. Cái này khu mỏ cũng không biết bị chiếm lĩnh bao lâu, khắp nơi đều là hẹn đi bộ sinh tồn dấu vết. Nguyên bản kiến trúc trên cơ bản đều như cùng bị cự thú gặm nuốt qua một dạng, khỏa lộ ra ngoài kim loại kết cấu càng là đã dỉ xét xuyên đấu, lưu lại vật mẹo trống rỗng cùng sắc bén biên giới. Cửa sổ trống trơn, pha lê sớm đã tại vô số nóng lạnh luân chuyển trong hóa vì bụi mịn, không cửa sổ vật mẹo biến hình, bị dây mây bao vây lấy. Đã từng kiên cố mặt đường xi măng dạng nước nát ấy, trong khe nước ương ngạnh chui ra cây nhỏ vặn bẹo lên hướng lên sinh trưởng, bộ rễ đem còn sót lại mặt đường đính đến phá thành mà nhỏ, mặt đất cơ hồ hoàn toàn bị dày đặt lớp mùn cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, bụi cỏ bao trùm, lại bởi vì nào đó sinh vật hoạt động mà xuất hiện đường mòn. Một chút tương đối hoàn chỉnh kiến trúc xó xỉnh chất đống xương thú hài cốt nào đó có khô bệnh thô ráp đồ vật, nhánh cây cùng dây mây chế tạo mà thành cái giá bên trên rắc hồng gió, khó mà phân biệt nguồn khối thịt, trong không khí kia tận lực che đậy lại còn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, thuộc về bầy thú mùi tanh tưởi pha lẫn tại phế tích mốc meo trong hơi thở. Nghiêm Tranh xem chút kia thịt hong gió khối, tận lực không đi phỏng đoán nguyên bản sinh vật hẳn là lại như thế nào hình thái. Trên mặt đất còn có một chút nhìn đi lên tương đối mới nhân loại sản phẩm công nghiệp, tỉ như chất nhựa, mạch điện, giấy cùng pha lê, mấy thứ này cũng bị dây leo bó cùng một chỗ súng tổ hợp lại với nhau, thành từng cái dựng ở trên mặt đất, tương tự đồ đằng một dạng đồ vật. Chúng nó hẳn là bị súng công kích qua, biết rõ súng lợi hại, nhưng mà đoạt lại về sau cũng không hiểu được thế nào sử dụng, thế là liền làm thành đồ đằng cung phục lên. Và Dôn phân tích nói, vừa mới Nghiêm Tranh tạm thời sửa lại xuống kịch bản, đem quả ruột thân phận đổi thành cùng nhau đi theo chuyên gia, thế này lời hắn nói cũng đều có thể hợp lý bỏ vào trong phim ảnh đi. Mấy người hiện tại đã tiến vào đại môn một khoảng cách, phía trước có một tòa khá cao lầu, hẳn là hầm mỏ này khu lầu chính phía trước còn có cái bệ đá, nguyên bản nên là cột cờ hoặc là đài diễn thuyết, hiện tại tác dụng nghĩ đến khác biệt cũng không lớn, bên cạnh bị đâm rất nhiều gậy gỗ cùng đồ đằng làm nên trang sức. Cho đến bây giờ, mấy người cũng còn không có gặp được Andy gỗ tập kích, cảm giác hết thảy khu mỏ đều yên tĩnh, trừ bỏ côn trùng kêu vang và tiếng gió, tựa như không có cái gì. Nhưng quả ruột lỗ thai lại động xuống, xung quanh khắp nơi đều là. Hắn mắt điện tử đảo qua chu vi, chúng nó ẩn nấp rồi, tại mai phục. Có cung tên. Hắn có thể rõ ràng nghe được, có dây cung kéo động lúc tiếng vang theo gió tiếng truyền đến. Trần Thần cũng nhìn về phía xung quanh, tại hơi có vẻ ảm đạm ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể mơ hồ nhìn được một chút gầy khô héo cao lớn thân ảnh ẩn thân tại bụi cỏ cùng cửa sổ phía sau, như là theo bốn phương tám hướng mà đến, đem mấy người bọn họ đều vây vào giữa. Trần Thần dường như còn có thể nghe được nào đó trầm thấp tiếng thở dốc, tại bất quy tắc vang lên. Bất quá chút này hẹn đi gỗ cũng không có lập tức phát động công kích, mà như là đang đợi một cái mệnh lệnh. Đợi chút xem ta ánh mắt, chúng ta vọt thẳng vào kia tòa nhà đi. Trần Thần nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên hẹn đi gỗ thổ chế cung mũi tên tốc cũng nhanh không đi nơi nào, những người khác cũng đều ăn mặc áo chống đạn, nhưng mà chưa chuẩn bị bó đến chỗ hiểm, vậy chết chắc rồi. Nhìn ngươi ánh mắt, cả dù tàu nghi hoặc mà hỏi một câu. Xem ta chỉ lệnh. Trần Thần một bên không nhanh không chậm tiến về phía trước, vừa nói chuẩn bị chạy. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trước mắt, cả dù tổ túm bên trên Nghiêm Tranh, liền hướng phía trước đại lâu cửa chính chạy tới. Cũng là trong nháy mắt này, một mảng lớn cung tên cùng lao đều xé rách không khí, hướng tới bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Chương 1056, bấy dập chương 1056, bấy dập chút kia cung tên cùng lao tốc độ không tính là nhanh, tăng thêm mấy người chạy đến đột nhiên, tuyệt đại đa số đều rơi vào không trung. giải rác mấy cái sắp sửa đánh chúng, cũng bị cả rủ tổ ném ra trường đao trên không trung đi lòng vòng chặn lại xuống đến. Liên tại bọn hắn sắp sửa xông vào kia trong đại lâu thời điểm, theo lối vào tất cả hai bên, mỗi toát ra một cái hẹn đi gỗ, giống giận liền chắn hai người phía trước. Tiếp lấy trong đó một cái bị thẳng tắp bay qua trường đao xuyên thấu bộ ngực, cả rủ tổ bay vút lấy gặp thoáng qua đồng thời bắt lấy chuôi đao, đem liên tiếp bộ ngực cùng nơi cắt ra. Một cái khác thì là bị trần thần một đao bổ trên bờ bay, còn bị xương quai xanh mắc kẹt bổ không đi vào, chỉ có thể trước một cước đem đá vào trên tường, tiếp lấy chặt liên tiếp mấy đao, đem chém té xuống đất. Đem cái kia hẹn đi gỗ thi thể đá văng thời điểm, trần thần còn quay đầu liếc một mắt cả rủ tổ đao trong tay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền xác nhận cả rủ tổ thanh đao này cùng rủ thường gánh nghỉ giặt tuy nhiên nhìn đi lên đều là thông thường đao cụ kim loại, nhưng trên thực tế rõ ràng không phải cái gì hàng thông thường. Không chỉ có là chém sắt như chém bùn, còn chưa từng có hư hại tình huống, nghĩ đến có lẽ là sủ ghệ mì tập đoàn nào đó thí nghiệm tính kỹ thuật. Nghĩ là một thanh. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, lúc này mai phục tại tầng này bên trong hẹn đi gỗ cũng sẽ không ẩn nấp, kêu rẽ lấy đã đối với bọn hắn vị trí phát khởi xung phong. Cả dù tổ còn có nghiêm tranh lúc này đều theo trần thần sau lưng, trần thần thấy theo hành lang hai bên gầm thét xông tới hẹn đi gỗ, cũng không khách khí, trực tiếp từ bên hông tháo xuống hai viên lựu đạn, hướng tới một bên ném ra một viên. Vành! Vành! Lựu đạn rơi vào chút này hẹn đi gỗ xung phong kẽ hở ở trong, trước sau ầm ầm nổ bung. Hắn ném ra ngoài là tiến công hình lựu đạn, chủ yếu dựa vào bạo tạc sinh ra siêu ép sóng xung kích tiến hành sát thương, bởi vì mảnh vỡ vô cùng ít ỏi, cho nên sát thương phạm vi tương đối nhỏ, tại hàng hiên loại này tương đối chật hẹp khu vực có khả năng phát huy đầy đủ ý lực. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích cơ hồ là chớp mắt liền đem chút này hẹn đi gỗ lật ngược trên mặt đất, khoảng cách gần nhất mấy cái tuy nhiên không có trực tiếp bị tạc chết, nhưng chỉ sợ nội tạng đã bị sóng xung kích cho làm vỡ nát, chính ngã trên mặt đất kêu rên. Thừa cơ hội này, Trần Thần trực tiếp xuôi theo hắn chô cái kia hành lang liền bọt lên đi qua. Một cái hẹn đi gỗ bị tạc cái đầu váng mắt hoa, còn muốn đứng lên, vừa chống lên nửa người, một cây nòng súng đã chống đỡ ở tại gáy của nó bên trên. Bùm. Cái này hẹn đi gỗ nửa cái sọ não đều bị tung bay, thân súng ở trong tay xoay tròn một vòng hoàn thành lên đạn đồng thời, Trần Thần giẫm lên lưng của nó một phát nhảy lên, lại đương lấy bên cạnh tường lại đạp một cái, chớp mắt liền đến một cái khác hẹn đi gỗ trước người, dao dựa nương lấy rơi xuống đất lực đạo đột nhiên đánh xuống. Két, một đao kia chém vào cái này hẹn đi gỗ vai nơi cổ. Không ngoài sở liệu bị xương cốt của nó lần nữa mắc kẹt, mà lần này Trần Thần có kinh nghiệm, chớp mắt đem đao rút ra về sau, lập tức lại bỗng nhiên chém vào cùng một vị trí bên trên, triệt để đem cổ chém nước, tính cả đầu cùng nơi, dựa vào một lớp da bắt tại trên người ngã xuống. Trần Thần vừa đem đao theo hẹn đi gỗ thịt nhau trong rút ra, vứt bỏ trên lưới đao sền sệt đỏ sẫm vết thành, hành lang một đầu khác liền chuyển đến càng thêm tiếng bước chân dày đặc cùng càng thêm cáo kình gào rú. Nguyên bản ở bên ngoài chút kia hẹn đi gỗ cũng đều hướng tới trong tòa nhà này vọt lên tiến đến, còn có trên lầu cũng có thể nghe được đang tại thần tốc tới gần trầm trọng bước chân. Chật hẹp hành lang cơ hồ là chớp mắt bị chút này khổng lồ gầy mọc ra cự đại sừng hiệu thân ảnh nổi vào bên nào ít người. Trần Thần thần tốc hướng tòa dốt hỏi, hai mặt thụ địch là một cái cực kỳ phiền toái tình huống, đặc biệt là làm bên cạnh còn đi theo cái nhiếp ảnh thời điểm. Loại thời điểm này hoặc là có thể tìm tới một vị trí có khả năng đồng thời đối mặt hai bên kẻ địch, hoặc là liền thừa dịp hai bên còn không có hợp lưu nhanh chóng thanh lý mất trong đó một bên, đều không ít. Tòa dốt cũng sắp tốc hồi đáp, đó chính là không có lựa chọn rồi. Trần Thần không chút do dự xoay người lần nữa xuống tới cửa ra vào, vừa xông vào chút kia hẹn đi gỗ vọt lên đi qua. Bên hai lúc này còn truyền đến từng đợt súng vang lên, hẳn là dù đang tại nổ súng ngăn cản trên lầu hẹn đi gỗ xuống đến. Mà lầu dưới chút này hẹn đi gỗ cách khoảng cách tương đối gần, trên lầu hẹn đi gỗ muốn xuống lầu còn cần một chút thời gian. Chúng nó cao lớn hình thể cùng móng muốn tại loại này khiến nhân loại chế tạo trên bậc thang thần tốc hành tẩu mà không ngã sấp là một chuyện rất khó khăn. Chút kia hẹn đi gỗ hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ có người bay thẳng đến bọn hắn xông vào, tăng thêm hành lang chật hẹp hoàn cảnh, chúng nó cũng xem không quá rõ trần thần tình huống của bên này, trong nhất thời đáp ứng không xuể. Trần Thần tại chật hẹp trong không gian lóe chuyển xê dịch, giao dựa phản xạ hào quang tại mông lung ánh trăng chiếu xuống thỉnh thoảng nhấp nháy, mỗi một lần khảm bổ đều tinh chuẩn mà dừng ở hẹn đi gỗ khớp xương hoặc cổ chỗ bạc được, mang theo giận người răng rắc tiếng cùng huyết nhục tê liệt phụt trầm đủ. Khiên tay đón đỡ lấy theo xảo trá góc độ đánh út bút sắt, phát ra ken ken sắt thép va chạm, hỏa tinh tại ánh sáng mở tối xuống bày ra. Nhưng cái này giao dựa dù sao không phải cái gì chất lượng hơn người sản phẩm công nghệ cao, thêm nữa chút này hẹn đi gỗ xương cốt sát thực quá cứng, số lượng cũng sát thực quá nhiều, lại chặt liên tiếp đổ 6-7 con về sau, rốt cục thì nghiêm trọng công lưỡi. Không chém vào được đi, chỉ có thể dùng súng đánh bay cái kia hẹn đi gỗ đầu. Cái này súng săn trong tổng cộng chỉ có thể trang 6 phát, đánh xong về sau muốn tại chút này thú nhân mãnh liệt vây công xuống lắp đạn, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Trên lầu hẹn đi gỗ lúc này cũng rốt cục bỏ vào lầu 1, đang tại theo hành lang một bên khác xông qua tới. Đuổi kịp. Trần Thần thế là lập tức hướng tới nghiêm tranh bên kia chào hỏi một tiếng, trực tiếp đem con lưỡi dao rửa bước bỏ, tiếp đó lại là hai quả lựu đạn ném ra, sắp thành bầy hẹn đi gỗ tạc lật đồng thời, một cái xoay người liền nhảy ra ngoài cửa sổ, hồi đến bên ngoài trên đất trống. Chút kia xông vào trong nhà lầu hẹn đi gỗ còn không biết Trần Thần đã nhảy ra ngoài, còn tại hướng bên trong nhà lầu sông, đợi cho chúng nó phản ứng lại thời điểm, quay người lại, nên đón bọn chúng chính là Trần Thần hỏng súng. Bùm, bùm, bùm, bùm. Trần Thần dùng một lần thanh không trong ổ đạn biên đạn, đem mấy cái hẹn đi gỗ tiếng tăm vang xa trên mặt đất. Hắn đang muốn từ dưới đất nhặt một thanh chút kia hẹn đi gỗ sử dụng vũ khí đến dùng, đột nhiên, một trận trầm trọng đạp bước âm thanh, nương theo lấy mặt đất hơi chút chấn động hướng tới hắn thần tốc tiếp cận. Trần Thần nghĩ đều không nghĩ, bay thẳng đến bên cạnh xoay người né tránh. Một giây sau, một cái to lớn bóng dáng liền từ bên cạnh hắn ầm ầm bay vào qua, đụng vào kia tòa nhà trên phòng. Ầm ầm. Chương 1057, cái này không thể trách ta đi. Chương 1057, cái này không thể trách ta đi. Ầm ầm. Kia thân ảnh khổng lồ trực tiếp đụng vào tòa nhà này trên phòng, gần như đồng thời, cái này dại do rầm xương nhà lầu phát ra liên tiếp vỡ vụn lên gì, sớm bị thời gian nghiêm trọng ăn mòn lầu mặt chớp mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, tiếp đó đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, nứt vỡ. Phản ứng dây chuyền tại sụp đổ tiếng vang bên trong bắt đầu. Mảng lớn dạng nước xi măng sàn gác nện ở trên đất, ngay sau đó, cả mặt vách tường hướng vào phía trong lõm, vặn mèo, xé rách, cốt thép như cùng sắp chết như rắn vặn mèo lên bạo lộ trong không khí, tiếp đó tính cả gãy lìa dây mây cùng nơi bị mảnh liệt xuống gạch đá nước lũ nuốt hết. Bùi đất, mảnh vụn, gãy lìa cốt thép xi măng như là thác nước chút xuống, chớp mắt che đậy hơn nửa cái ánh trăng, đem Trần Thần cùng Nghiêm Tranh bọn hắn chỗ tiền đỉnh khu vực bao phủ tại một mảnh sặc người màu vàng xám trong bụi mù, tiếng nổ thật to sóng tại trong phế tích quanh quẩn. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này khu vực khai thác mỏ lầu chính ở nơi này kinh thiên động địa nổ vang cùng trong bụi mù, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp một đoạn, nửa bên kết cấu triệt để sụp đổ, hóa thành một đống dữ tợn gạch ngói bụi núi. Mà bụi mù này chưa là định, một cái càng khổng lồ, càng có cảm giác gáp bách thân ảnh, đạp trên phế tích chấn động, theo bụi mù tràn ngập miệng vết rách chầm chậm đi ra. Ta nghĩ đây là lão đại của bọn nó. Và ruột ở phía sau nhỏ giọng nói ra. Ngươi không nói ta cũng có thể nhìn ra đến. Chân Thần về phía sau xua xua tay, ra hiệu bọn hắn vội vàng ở cách xa một chút. Trước tiên đập vào mi mắt là một đôi cự đại, vú lượn sừng hiệu, so với phổ thông hẽn đi gỗ sừng càng trắng kiện, càng dữ tợn, phía trên còn quấn quanh lấy vết gỉ loang lổ xích sát, cùng một chút ở dưới ánh trăng phản xạ tia sáng kim loại treo đồ trang sức. Tiếp theo là bao trùm lấy trầm trọng, màu thâm đen mảnh giáp chạm ra phần đầu, hình dáng tương tự tê giác cùng con tê tê hôn hợp thể, một đôi đục ngầu, hiện ra quỷ dị hồng quang con mắt tại trong bụi mù sáng lên. Thân thể của nó bên trên lộ vẻ một bộ rõ ràng từ các loại bỏ hoàng kim loại thô lậu hợp lại mà thành trọng giáp, bao trùm thân thể cùng tứ chi phần lớn chỗ hiểm, nhìn đi lên tựa như một bộ cực kỳ có phế thổ phong cách động lực thiết giáp. Còn đến nó sử dụng vũ khí, nhìn đi lên như là một thanh lưu tinh chùy, dùng xích sắt cùng mặt khác kim loại phế liệu chế thành lưu tinh chùy. Mà tại đầu này hẹn đi gỗ dưới thân, còn thấy một cái cự thú. Cái này cự thú ngoại hình như là một cái mặc giáp lợn rừng, bốn cái to lớn răng nanh chỉ về đằng trước, đôi mắt con chính gắt gao nhìn chằm Trần Thần vị trí, trong cổ họng phát ra bất thiện hơi thở tiếng. Ừ, kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh hướng tới Trần Thần phát ra một tiếng gào trầm trầm, dường như mang theo nào đó gây hấn. Mà Trần Thần lúc này còn xem vừa mới sụp đổ kia tòa nhà, về trước còn có không ít hẹn đi gỗ ở lại bên trong, chưa kịp đi ra. Lúc này chỉ có thể nghe được bên kia truyền tới thê thảm tiếng nghẹn nào. Thời điểm này, cái kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh dường như cũng chú ý tới phía sau tình huống, quay đầu nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó giơ cao lên nó lưu tinh chùy, hướng tới Trần Thần phát ra một tiếng đầy áp thê lương cùng tức giận gầm rú. "Gào! Không phải, cái này không thể trách ta đi." Trần Thần cũng giận nói. Bất quá hiển nhiên đôi bên ngôn ngữ không thông. Liên tính ngôn ngữ thông, hôm nay hẳn là cũng phiếm không đi xuống. Kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh lớn tiếng gầm hét, lấy tay vỗ một cái dưới thân tọa kỵ, liền nương theo lấy mặt đất chấn động, lần nữa hướng tới Trần Thần bọn mạnh qua tới. Cẩn thận. Ở một bên Nghiêm Tranh cũng không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở nói, hắn muốn để cả rủ tổ nhanh đi giúp đỡ, bất quá bên người hai người nhìn đi lên đều bất vi sở động, nguyên bản nên tại chỗ cao tiếp viện dù cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể căng cứng lấy giơ máy chụp ảnh, đi chép lại tình huống bên kia. Chỉ thấy cái này mặc giáp lợn rừng bốn vó đào điện, như cùng mất khống chế xe tải như vậy khởi động, to lớn móng nện ở mặt đất, đá vụn bay ra, mặt đất chuyển tới chấn động để Trần Thần lòng bàn chân phát tê. Đôi kia bén nhọn răng nanh trực chỉ Trần Thần, mang theo một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế nghiền ép mà đến. Lấy Trần Thần chút sức nặng này, chỉ sợ chỉ có tại lý tưởng tình huống dưới mới có thể đem cái này xung phong cự thú ngăn lại. Thế là ngay tại răng nanh sắp chạm đến sát na, Trần Thần đông nhiên hướng bên cạnh một cái cực hạn kề sát đất quay cuồng, mặc giáp lợn rừng lôi cuốn lấy gió tanh theo hắn bên cạnh sát qua, mang theo kình phong vòng quanh đá vụn nện ở trên người hắn. Hắn còn chưa kịp đứng vững, kia lưu tinh chùy lại theo sát tới, hướng tới chỗ hắn ở đột nhiên nện xuống, nếu là bị nện cái rắn chắc, sợ là muốn chớp mắt hóa thành thịt nát. Trần Thần chỉ phải đón thêm lăn mình một cái, để kia lưu tinh chùy đập cái không trung. Đông, cười heo đâm người. Ngươi dạng này không phụ lòng cha mẹ của ngươi sao? Đá vụn vẩy ra phía dưới, Trần Thần liên tục lùi ra sau, trong tay súng săn đã không có đạn, hắn liền lấy tay lại nhanh chóng sở về phía bên hông, đem một viên cuối cùng tiến công hình lựu đạn bước ra đi qua. Bèn, lựu đạn tiến vào kia heo rừng dưới thân nổ tung sóng khí chớp mắt lật ngược vùng đất kia, nhưng ở cái này chống trải dưới khu vực, sóng xung kích có thể tạo thành tổn thương giảm bất đi nhiều, chỉ là để kia cự thú thân hình nhoáng một cái, tiếp lấy liền càng thêm cuồng bạo hướng tới Trần Thần nhào tới. Trần Thần một bên ẩn náu lấy cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh cùng cự thú xung phong, một bên cũng mở ra kho đạn hướng bên trong đút lấy viên đạn. Kia cự thú chỉ là bàn chân đạp lên mặt đất liền là đất rung núi chuyển, tại kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh điều khiển xuống, động tác còn vô cùng linh mẫn, bất kể là một cước đạp xuống đến, còn là kia lưu tinh chùy huy động, đều khiến cho mặt đất này nứt toát, đá vụn bay ra. Mắt thấy kia cự thú lần nữa xung phong qua tới, theo răng rắc một thân kho đạn khóa, đòn bẩy kéo động, Trần Thần đem lên đạn song thành họng súng nhắm ngay kia cười ở cự thú trên người hẹn đi gỗ thủ lĩnh, bóp cò. Bùm. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng này hẹn đi gỗ thủ lĩnh hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng một cánh tay che lại phần đầu, đạn bắn vào hắn thật dày trọng giáp bên trên, chỉ là bắn ra một trận tia lửa. Đầu đạn độc đối với kim loại năng lực xuyên giáp cực kém, muốn đánh xuyên qua cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh cái này một thân trọng giáp cơ bản không có khả năng. Bất quá cái này cũng không ở Trần Thần ngoài dự liệu. đối mặt với trực tiếp hướng bản thân xông tới cự thú cùng dùng cánh tay che khuất đầu hẹn đi gỗ thủ lĩnh, Trần Thần trực tiếp một cái xoay người, liền leo lên tới cái này cự thú trên người. Kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh lúc này vừa buông cánh tay xuống, chỉ thấy Trần Thần đã nửa ngồi ở tại trước mặt của nó, vội vàng huy động lưu tinh chùy hướng tới Trần Thần đập tới. Nhưng mà Trần Thần đã trước một bước, một tay cầm lấy giẫm lên kia cự thú trên người nô lên cố định thân thể, tay khác giơ súng, chống đỡ ở tại cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh nắm lưu tinh chùy trên cánh tay. Bùm. Một súng này rắn rắn chắc chắc mà đánh vào cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh trên thực thể, tại một tiếng trong gào thét, móng của nó tùy theo nhoáng một cái, liền thả xuống đi xuống. Nó còn muốn dùng một tay khác bắt lấy Trần Thần chỉ là một cái phụ phục tránh thoát, đồng thời dùng chống ra tay hướng xuống chụp tới, đem vừa bạn rơi dưới đất trôi này lưu tinh chùy cho mò lên, sau đó lại tránh thoát cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh một móng vuốt, đã tới phía sau của nó, đem lưu tinh chùy giơ lên tới. Két, lưu tinh chùy xích sắt đụng chạm, cuốn lên cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh phụ giáp không hoàn toàn cái cổ, ngay tại nó hoàn toàn không thể phản ứng lại tình huống dưới, Trần Thần cũng nhảy xuống cự thú trên lưng, hai chân vững vàng rơi xuống đất đồng thời, dùng sức xoắn một phát, xích sắt cũng đột nhiên căng thẳng. Két rồi, sắt. Kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh đang bị cự thú mang theo xung phong phía trước, lúc này hai bên lực đạo kéo một cái, tức khắc mất đi thăng bằng, nương theo lấy một tiếng do nét xương cốt tiếng vang vỡ vụn, kia thân thể cao lớn cũng theo cự thú trên lưng rơi xuống. Đông. Nhất thanh một hưởng, cái này hẹn đi gỗ thủ lĩnh liền đập đầm ầm dừng ở Trần Thần trước mặt trên mặt đất, kích khởi một vòng bụi đất. To lớn sừng hiệu vô lực túi tại đá vụn bên trên, kia quấn quanh ở trên cổ, sâu sắc lâm vào da thịt xương trong khe xích sắt, còn tại hơi hơi rung động. Thủ lĩnh dưới thân mặc giáp lợn rừng mất đi kỵ thủ, xung phong tình thế không ngừng, lại xông về trước mười mấy mét mới mở mịt dừng lại, phun khí thô, không biết làm sao mà quay đầu nhìn ngã chết chủ nhân, lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh Trần Thần. Nửa giây về sau, nương theo lấy ngao một tiếng kêu hô, nó quay đầu liền hướng tới khu mỏ bên ngoài phóng đi, không có một tia lưu luyến. Theo kia cự thú tiếng gào càng ngày càng xa, mảnh này khu mỏ rốt cục cũng là lần nữa yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Chương 1058, tiệc mừng đóng máy. Chương 1058, tiệc mừng đóng máy. À, một cái này hẹn đi vô thật sự là quá mạnh mẽ. Nghiêm Tranh giơ máy quay phim đi lên thời điểm, Trần Thần chính nằm trên mặt đất, một bộ bị thương nặng, sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Dựa theo làm một tên đạo diễn nghề nghiệp thái độ, Nghiêm Tranh thời điểm này hẳn là phải phối hợp lấy diễn hai phát, nhưng mà hắn hiện tại xác thực không quá nghĩ diễn. Cảm giác diễn cũng có chút không quá tôn trọng người xem, cho nên chỉ là đem đoạn này âm quỹ đổi một chút ghi tạc trong óc. Ngươi chính là đứng lên đi. Hắn nói ra. Thế là Trần Thần lại bỏ lên lên. Dù dù lúc này cũng bưng súng ngắm đến đây, xung quanh không nhìn thấy có mặt khác hẹn đi gỗ, nếu có ấu tể lời nói, hẳn là giấu ở chỗ càng sâu địa phương. Được. Trần Thần vén tay áo lên liền định đi kiểm tra một chút, nhưng vẫn là bị Nghiêm Tranh giữ chặt. Thôi được thôi được. Ngươi xác định sao? Trần Thần xem hắn, lại nhìn một chút cả dù tổ, xác nhận một chút, tiếp đó cũng gật gật đầu, cũng được. Còn đến một cái này gần tới cao 4 mét hẹn đi gỗ. Trên xe chứa không hết đi. Trần Thần đứng lên về sau, khuên tay xem hẹn đi gỗ thủ lĩnh thi thể nói ra, quần mình lên hẳn là có thể, để nó lưng tựa phòng điều khiển, tiếp đó ngồi ở dương hàng trong, thế này khả năng có thể. Bất quá cố định lên phòng chừng sẽ có chút phiền thoái, mà còn chờ trở lại giang đài đều cần xấu. Chúng ta cũng không phải thật muốn dẫn nó trở về, đập cái lái xe chở hắn ống kính là được rồi. Quả thực cần tiêu tiền một so một làm một cái mô hình. Tính rồi, ta nghĩ hẳn là không sử dụng đến. Nghiêm Tranh hiện tại đối với phí tổn siêu cấp mất cảm. Tiếp lấy Trần Thần liền cùng những người khác cùng nhau trở về, đem xe cho lái tới, đập một cái đem con này hẹn đi gỗ chứa lên xe chở trở về ống kính. Cái kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh hai cái sừng là bị Nghiêm Tranh nổ trở về, chuẩn bị coi như kỷ niệm. Đem tất cả những thứ này đều chụp xong về sau, liền rốt cục thì kết thúc phần lớn chủ yếu ống kính quay phim. Không sai, còn có không ít ống kính cần thiết tiến hành bộ đập, chủ yếu là một chút nói rõ tính lời thoại, sau đó mới có thể đem cái này hết thảy tình tiết cho sâu. Cái này dùng nhiều mất thời gian một ngày, bất quá trong đoạn này cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, thậm chí còn gặp một cái khác đội đi ngang qua đoàn xe. Xe kia người trong đội vừa bắt đầu đối với Trần Thần bọn hắn còn có chút cảnh giác, dù sao tại giã ngoại, nguy hiểm trừ ra đến từ quái thú bên ngoài, những nhân loại khác đồng dạng cũng là chủ yếu uy hiếp một trong. Bất quá tại Nghiêm Tranh nói chính mình một nhóm người là tới quay điện ảnh về sau, đối phương đoàn xe người liền tin. Nói dối một dạng cũng sẽ không kéo như vậy ngoại hạng, cho nên càng không hợp thói thường càng có thể là thực. Trong đội xe thậm chí còn có người nhận ra Nghiêm Tranh. Cũng không phải nói nhận ra hắn người này, mà là nghe qua cái tên như thế, sau đó lên lưới lục soát xuống ảnh chụp, phát hiện thật đúng là. Cho nên bọn họ còn tại cái kia doanh địa dừng lại thêm một chút thời gian, xem Nghiêm Tranh ở đằng kia chỉ đạo Trần Thần lời thoại tiếp đó quay phim, gần đến giờ thời điểm ra đi tỏ vẻ nếu như chờ điện ảnh khởi chiếu bản thân còn chưa có chết, vậy nhất định đi xem. Dù sao chạy đến ra ngoại tới quay điện ảnh, kia đúng là chưa thấy qua, quá ly kỳ. Về sau bọn hắn liền lái xe trở về trong thành. Đến ai về nhà nấy về trước, Nghiêm Tranh còn xin những người khác cùng đi ăn bữa chia tay cơm. Nha, bọn hắn kêu tiệc mừng đóng máy, ăn đến không tính quá tốt, nhưng ít ra so với tại dã ngoại ăn vài thứ kia tốt hơn nhiều lắm. Đúng rồi. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Thần liếc một mắt trên bàn chút tiếc hay, lại nhìn về phía Nghiêm Tranh hỏi, ngươi cái này hậu kỳ. Có nghĩa là, đại khái phải bao lâu có thể lên ánh? Nửa năm. Bộ này. Không cần lâu như vậy. Nghiêm Tranh lắc lắc đầu, vừa không có đặc hiệu vừa không có phối âm, tài liệu cứ như vậy nhiều, chỉ cần cắt nối biên tập là được rồi. Ta cũng không có ý định bên trên chuỗi rạp chiếu phim, tìm mạng lưới bình đài đi, về điểm này mặt mũi ta vẫn phải có. Tính như vậy xuống đến. Một hai tháng đi, nhiều nhất cứ như vậy. Nói xong chút này, hắn chính là thân thể về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ bụng một cái, không ngờ à, chuyện này vậy mà con mợ nó thật làm thành còn chưa lên ánh đâu liền thành. Chân Thân nói, vạn nhất khởi chiếu nổ chết đây. Nghiêm Tranh nhìn đi lên trái lại là không sao cả, nổ chết liền nổ chết đi. Thao, muốn là để kiếm tiền ta vừa bắt đầu liền sẽ không đi làm chuyện này. Cả dù tổ bên kia còn tại càn quét trên bàn còn dư lại đồ vật, lúc này cũng ngẩng đầu lên, kia, Nghiêm đạo, về sau ngươi còn đọc sao? Ta chỉ chính là, loại này, gia thành. Không bố, mẹ nó. Việc này thật không phải là người làm, sau này ta cũng không tiếp tục ra khỏi thành không làm nghệ thuật rồi. Chân Thân cũng đi theo hỏi. Làm cái rắm. Nghiêm Tranh lại hờ hờ mà cười xuống, còn là mạng trọng yếu điểm, có mệnh mới có thể làm nghệ thuật. Hắn nói xong, lại nhấp một ngụm rượu. Nghiêm Tranh điện ảnh bị mệnh danh là hoang dã săn đuổi, hẹn đi bộ danh tự cùng nội dung một dạng ngay thẳng, tại mạng lưới trên bình đài ánh về sau cũng cùng theo dự liệu kém không nhiều, cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Bởi vì không có tuyên truyền phát hành, nếu không phải là một chút làm điện ảnh phân tích tự truyền thông ra video, càng nhiều người cũng không biết có như vậy một bộ phim. Còn đến chút kia phân tích bộ phim này trong video, chút kia tự truyền thông nhóm tự nhiên cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ, theo trốn trốn thời tích phim này không hợp lý chỗ, tỉ như điện ảnh kịch bản như là dùng chân viết, căn bản không hợp lý nhân vật dẹp lép, khuyết thiếu chiều sâu cắt nối biên tập hỗn loạn, lạm dụng thần tốc cắt nối biên tập cùng cầm trong tay ống kính, xem choáng đặc hiệu quá giả vi phạm định luật vật lý cùng thưởng thức, vai chính vầng sáng quá nặng vai chính thể lực. Vô hạn, quá giả Nghiêm Tranh khí tiết tuổi già khó giữ được các loại. Tương đối chống đỡ Nghiêm Tranh người cũng có một bộ khác thuyết pháp, bất quá đại khái lên chính là điện ảnh hành động vai chính thể lực thanh máu chiều dài cái gì kỳ quái hiểu hay không cuối cùng cái kia dài ống kính đánh nhau hàm lượng vàng á vai chính không thể đánh làm cái gì vai chính động tác tràng cảnh chính là đối với phim hành động vai chính tốt nhất miêu tả Nghiêm đạo đối với điện ảnh hành động hình thức mới đột phá không thích xem điện ảnh hành động có thể hay không lăn a vân. Vân. Trừ này ra còn có một chút kỳ quái quái người tham gia tiến đến. Tỷ như vai chính bị chỉ trích qua tại bạo lực, hẹn đi vô lại không có năng lực xúc phạm tới hắn, kết quả hắn đi đem người khác diệt tộc, mặt khác lại có một bộ phận chỉ trích vai chính quá thánh mẫu, rõ ràng ám hiệu còn có hẹn đi gỗ con non vậy mà không đổi tận giết tuyệt, đây là đạo diễn vì lấy lòng chút kia tổ chức bảo vệ sinh thái. Đương nhiên, tại trên mạng cãi nhau cũng không thể để cao phòng bán vé, bất quá nhìn đi lên Nghiêm Tranh đối với cái này cũng không quá quan tâm bộ dáng. Hắn dù sao là kiếm được tiền, tiếp đó vui vui vẻ vẻ đi đập bộ phim tiếp theo, còn là phim tài liệu giả phong cách, đương nhiên là ở trong thành thị. Thùng thùng thùng, vào. Nghe được bên trong cửa âm thanh, Cạ Dụ Tô đẩy ra trước mặt cửa ban công. Ở nơi này lớn như vậy trong văn phòng, Trương Vân Linh đang ngồi ở văn phòng chính giữa, phía trước là một cái siêu đại máy chiếu hình, tại phát đặt vào Nghiêm Tranh điện ảnh. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể thấy nàng lỗ hai phía sau dán say xe dán. Lúc này điện ảnh đã tới kết thúc rồi, nàng cũng là rủi rủi con mắt, đến a. Ừ, Cạ Dụ Tô đáp ứng một tiếng, đi đến Trương Vân Linh lão bản ghế dựa một bên, ngươi cũng ở xem cái này a. Đúng a, hôn mê ta rồi. Nàng rủi rủi con mắt. Cạ Dụ Tô ngửa đầu xem trong màn ảnh. Trần Thần dùng lưu tinh chủy chớp mắt đem kia hẹn đi gỗ thủ lĩnh cổ vận đức chẳng cảnh, cũng không nhịn được mang theo một tia nghi hoặc cảm thán nói, lại nói tiếp, Trần thực lực quả thực lợi hại, quả thực tựa như ngừng, đừng nói. Trương Vân Linh trực tiếp đưa tay, nói ta cũng nghe không đến, nghe được ta cũng không biết. Thân phận bất đồng, giá tiền cũng là khác nhau, cho nên ta cái gì cũng không biết. Trương Vân Linh đứng lên, thật dài mà duỗi lưng một cái đồng thời, cũng thở ra một hơi, thế này mới nói tiếp. Được rồi, lần này mời ngươi tới đâu? Chương 1059, tham thủ chương 1059, tham thủ màu xám chỉ màn trời buông xuống, nặng nghề mà đặt ở giang đài thành phố danh giới khu công nghiệp phía trên. Không khí ở mức mà sền sệt, tinh mịn mưa bụi vô thanh vô tức rụng xuống, tại che kín dầu mỡ trên mặt đất tích lấy nước đục lõm, phản chiếu lấy tòa kia dày đặc cự vật hình dáng. Đây là một tòa ngục giam. Vừa dày vừa nặng màu xám đậm tường ngoài che kín phòng ngự tính góc cạnh cùng bén nhọn nô lên, nhỏ xíu nước mưa dọc theo chút kia lạnh như băng đường tuyến uốn lượn mà xuống, đọng lại thành dòng nhỏ. Bức tường phía trên, màu xanh trắng điện cao thế hình cung tại ở mức trong không khí bật nhảy nhấp nháy, vài tòa tháp quan sát cao ngất ở trung quanh, đèn pha cổ sáng cho dù ở ban ngày cũng lộ ra trắng bệnh vô lực, không quy luật mà quét mắt âm ốc bầu trời cùng ngục giam bên ngoài trống trải tĩnh mịch khu cảnh giới. Trần Thần bác lấy cái bao đi đến một đạo miệng cống phía trước, sử dụng điện tử giấy phép nghiệm chứng thân phận về sau, cái kia đạo miệng cống liền tại trầm muộn thủy áp trong tiếng chầm chậm nâng lên, đợi hắn thông qua về sau, lại tại phía sau hắn ầm ầm đóng cửa. Trước mặt khu cách ly phía sau có hai gã mặc lấy màu lam xám chế phục, chỗ khớp nối bao trùm lấy nhẹ nhàng xương vỏ ngoài cảnh ngục, bởi vì đội mặt nạ bảo hộ không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn cùng biểu cảm, nhưng mà có thể nghe đến âm thanh. Thân phận. Âm thanh mười phần bình tĩnh. Chân Thần. Chân Thần hắn đưa lên giấy chứng nhận cùng quan sát cho phép, cắm vào hai lần nghiệm chứng thiết bị bên trong, chờ khoảng chờ trong chốc lát. Tất cả cá nhân vật phẩm để vào khay chứa đồ. Thiết bị điện tử cấm chỉ. Vũ khí, đồ bảo hộ, gửi lại. Muốn mang theo vật phẩm bỏ vào khu kiểm tra an ninh. Đang nói chuyện đồng thời, Trần Thần bên tay phải vách tường cũng sáng lên lên, một bên đánh dấu khay chứa đồ từ ngữ, cùng với một cái xuống dưới mũi tên, phía dưới mở ra cái còn tính rộng rãi ngăn tủ. Một bên khác cũng là mũi tên, nhưng mà viết là khu kiểm tra an ninh, còn có băng chuyển đang chuyển động. Trần Thần không nhanh không chậm làm theo, cầm di động, chìa khóa xe, đai lưng, súng ngắn cùng một chút mặt khác tùy thân đồ vật đều phân biệt để vào hai bên đi. Chờ toàn bộ sau khi hoàn thành, phía trước mới lại tăng lên một đạo lóe ra đèn xanh trầm trọng kín khí cửa. Cửa ở sau người đóng kín trước mắt, đỉnh đầu cùng bốn phía miệng phun đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ trừ độc khí bụi, mang theo đậm đặc gây mùi hóa học bụi. Hắn nhắm mắt lại, ngừng thở, mấy giây sau trừ độc xương ngủ đình chỉ, mạnh mẽ gió mát thổi tới, mang theo nướng mùi khét lẹn, nhanh chóng bốc hơi trên da ở ướt. Lại trải qua một đạo cửa an ninh, trước mới xuất hiện một cái sáng ngời nhưng chật hẹp hợp kim thông đạo, đồng thời trên vách tường đèn chỉ thị cũng sáng lên lên, chỉ dẫn Trần Thần đến một cái có đánh dấu A307 cửa khoang phía trước dừng lại. Phòng biếng thăm số 07, thời gian 30 phút. Cấm chỉ truyền lại bất kỳ vật phẩm, không tuân theo quy định tức khắc đình chỉ, tự gánh lấy hậu quả. Cảnh ngục âm thanh theo quảng bá trong truyền đến, tại cái này trong không gian thu hẹp quanh quẩn, Trần Thần tiến đi vào, cái này phòng biếng thăm không lớn, chính đôi hắn là một mặt to lớn, cơ hồ chiếm cứ cả mặt tường chống nổ kính chịu lực. Thủy tinh độ dày kinh người, phía trên khảm một cái có chứa kim loại lưới cái lồng máy bộ đàm, biên giới bị vừa dày vừa nặng hợp kim kết cấu một mực cố định, trừ này ra, trên mặt đất cũng chỉ có một cái cố định tại mặt đất chất cứng hợp kim ghế dựa. Trần Thần ngồi lên, hơi chút có chút lạnh bớt. Hắn vừa ngồi xuống, đỉnh đầu góc tường một cái camera im lặng chuyển động một chút, trong màn ảnh đèn đỏ sáng lên lên. Cùng lúc đó, pha lê đối diện một cái khác cửa phòng cũng chậm chậm chuyển ra, đầu tiên là hai gã đồng dạng võ trang đầy đủ cảnh ngục dẫn đầu tiến đến, sau đó mới là một người khác theo sát phía sau, bị áp tải tiến đến. Cao lão sư. Trần Thần cười hướng bên kia đưa tay chào một câu. Là có nhiều năm không gặp Cao Tuệ Mẫn. Từ lúc tân nhân loại tổ chức bị cơ bản tiêu diệt về sau, phàm là còn sống bị bắt người đều bị giam ở tại trong ngục giam, nhận đến nghiêm mật giám thị. Cao Tuệ Mẫn tuy nhiên tại về sau hiệp trợ phá hủy tân nhân loại tổ chức lên đến tác dụng trọng yếu, nguyên bản chỉ cần đeo lên điện tử gông cùm là đủ rồi, vẫn là có thể tại ngoại giới hoạt động, nhưng mà nàng về phương diện khác cũng là tội phạm giết người, không chỉ có là nàng giết những người đó, còn có đem đoạn kỳ diệu giết người cũng cùng nơi bắt ở trên người của mình. Tri thức bên lề, tại giang đài, giết người là trái pháp luật hành vi phạm tội, cùng với giang đài tuy nhiên vẫn tồn tại tử hình, nhưng không có bởi vì tử hình mà chết phạm nhân tử hình. Phạm nhân tử hình là một loại vô cùng trọng yếu tài sản, trực tiếp xử tử là một loại cực kỳ lãng phí hành vi. Đương nhiên, Cao Tuệ Mẫn cũng không có bị tuyên án tử hình, tăng thêm quỹ đặc biệt chiếu cố, nàng đãi ngộ chí ít không đến mức được đưa đến nào đó xí nghiệp trong phòng thí nghiệm đi làm vật thí nghiệm, nhưng tương tự, cần dùng hình cũng một chút cũng không sẽ thiếu. Cao Tuệ Mẫn lúc này ăn mặc một bộ thoáng rộng thùng thình màu xám quần áo tù nhân, nổi bật lên nàng chọn cả người dị thường thon gầy đơn bạc. Nàng ngẩng đầu xem đến Trần Thần, nở nụ cười một chút, thần sắc tuy nhiên không tính là hờn giận, nhưng nhìn đi lên cũng không tính là quá kém. Trần lão sư. Âm thanh của nàng thông qua máy bộ đàm trong truyền đến, mang theo một tia giọng điện tử. Ta đã sớm không làm lão sư. Trần Thần quán xuống tay, chờ đối diện Cao Tuệ Mẫn ngồi xuống về sau, mới nói tiếp. Học sinh của ngươi nghĩ muốn đến xem ngươi, nhưng mà người trong nhà của bọn họ đều không đồng ý, thế là xin mời ta tới rồi. Chương 1060, Cao Tuệ Mẫn chương 1060, Cao Tuệ Mẫn muốn thăm tù, nếu như không phải trực hệ hoặc là phối ngẫu, như vậy đều phải đi qua một cái tương đối nghiêm khắc phê duyệt mới được. Trần Thần đương nhiên cũng cần đi qua một cái như vậy phê duyệt chương trình, chẳng qua hắn tương đối rảnh, có nhiều thời gian cùng ngục ra mài. Ngươi bây giờ trôi qua có khỏe không? Cao Tuệ Mẫn ngồi xuống về sau, cũng là trước một bước hỏi, ta nghe nói, ngươi cùng Kỷ Chi Giao đồng học kết hôn đúng nha? Kỷ Chi Giao đúng là bạn học của ta. Trần Thần nhấn mạnh một chút. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy kia hai ngục cảnh nhìn về bên này một chút, Cao Tuệ Mẫn gọi hắn Trần lão sư sau đó nói hắn cùng Kỷ Chi Giao đồng học kết hôn, không lời giải thích, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ muốn đem Trần Thần cũng bắt giam vội tới Cao Tuệ Mẫn làm bạn. Cao Tuệ Mẫn cái này mới phản ứng được, nở nụ cười xuống, à đúng, ta đều đã quên. Các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tốt vô cùng. Trừ ra nàng không có nhà bên ngoài. Trần Thần nói xong liền theo trong bao đeo móc ra từng quyển vở, bởi vì tiến đến không thể mang điện tử sản phẩm, cho nên muốn nói gì đều phải sớm nhớ kỹ tại trên quyển sổ. Hắn bên nào, còn tại vừa nói, Lý Tái Quân thi đỗ Giang Đại, Hứa Dận Chết cũng thế, Trương Quân Giật không có thi đỗ, đi ngay hắn nhà mình đại học. À đúng, ngươi phải hay không không biết, Trương Quân Giật hắn hai năm này đều tại làm nghĩa cảnh, giống như còn rất nổi danh. Trần Thần đại khái nói xong học sinh tình huống hiện tại, một bên cũng đem quyển kia cuốn vở từng trang hiện ra ở Cao Tuệ Mẫn trước mặt, bên trong đều là học sinh của nàng biết lời còn có một chút tình hình gần đây ảnh chụp. So với nàng dạy qua nhiều như vậy học sinh mà nói, còn nguyện ý cho nàng nhắn lại học sinh cũng không nhiều, dù sao không phải ai đều nguyện ý cùng một cái gia nhập qua tổ chức khủng bố, sử dụng qua biến dị dược tề tội phạm giết người có liên lạc, bất quá Cao Tuệ Mẫn nhìn đi lên không tính rất để bụng chút này, chỉ là yên lặng đang nhìn. Ta mang lời nói chỉ những thứ này, ngươi muốn là còn muốn nghe, phải đợi lát nữa vài năm chính bọn họ đến. Trần Thần khép quyển sổ lại, tiếp đó thu hồi trong bọc. Mấy thứ này muốn đưa vào đi, một mặt là phải có quan hệ, về phương diện khác còn phải cần thiết chuẩn bị. Hai vấn đề kỳ thật cũng là một vấn đề, Trần Thần có thể làm, nhưng không cần phải. Nàng tương lai cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội đi ra ngoài nữa, đối với loại này sáng tạo không được quá nhiều giá trị tù phạm, ngục giam cũng không quá muốn, lại không thể trực tiếp chơi chết hoặc là bán đi, chờ nàng ngồi cái mười mấy năm nhà tù, lại không vấn đề gì, đợi cho quý không còn hỏi đến chuyện này về sau, tìm lý do liền đem thả đi ra. Vị trí chống ra đến an bài cho một chút càng có thể sáng tạo giá trị tài sản mới được. Đúng rồi. Cao Tuệ Mẫn đột nhiên nói ra, ta nhìn ngươi diễn cái kia điện ảnh. Các ngươi còn trò chiếu điện ảnh đây. Trần Thần có chút kinh ngạc. Nghiêm Tranh kia bộ phim tiêu chuẩn vẫn còn lớn, lại là chặt đầu lại là mổ bụng gãy chi, theo quy củ tiểu bằng hữu cũng không thể xem, trong ngục giam một dạng cũng sẽ không phong cái gì bạo lực điện ảnh, miễn cho giam ở bên trong người đánh nhau. Có người muốn nhìn, chúng ta liền theo cùng nơi nhìn. Cao Tuệ Mẫn cười nói, xem ra trong bọn họ quản lý cũng không có quá nghiêm khắc. Xem ra ngươi bây giờ nghiệp vụ cực kỳ rộng rãi à, đại đạo diễn phim đều có thể làm diễn chính rồi. Giám đại đạo diễn, ngươi xem bộ phim này liền biết hắn không có tiền. Trần Thần quệ miệng lắc lắc đầu, bất quá ta nghiệp vụ xác thực cực kỳ rộng rãi. Hai ngày trước Cương Trảo cái đi cảng hàng không thùng rác lật tiếp viên hàng không quân tất, hắn còn không tính phạm pháp, dù sao pháp luật cũng không quy định không thể lật thùng rác rất rưởi, chỉ có thể nói đánh một trận xong việc ngươi còn phải bắt biến thai à. Cao Tuệ Mẫn kinh ngạc một chút, tiếp đó rất nhanh thì bình thường trở lại, cũng hỏi tiếp, kia bên ngoài bây giờ còn có tân nhân loại sao? Trần Thần hồi tưởng một chút, không thể nói không có. Cũng không biết là ai làm ra khỉ bản tiên sứ chi huyết, hiện tại tân nhân loại đều nhanh thành bên ngoài ngủ một giấc định kỳ đổi mới tiểu quái. À đúng rồi, hiện đang cho bọn hắn đổi một danh tự, cùng các bởi vì các loại lung tung lộn xộn nguyên nhân biến dị cùng nơi gọi chung là người biến dị rồi. Thế là, cũng không biết bọn hắn mưu đồ gì, đây rốt cuộc có gì tốt Cao Tuệ Mẫn nói tới đây thở một hơi, dù sao nàng cũng không có tư cách gì đi nếu nói đến ai khác. Những người này chẳng lẽ liền không thể cùng đi tìm thích hợp bọn hắn địa phương sinh hoạt sao? Tựa như ta về trước nghe bọn hắn nói cái gì thú nhân thành một loại địa phương, liền dứt khoát cùng thú nhân sinh hoạt chung một chỗ tính rồi thời gian tham nuôi đến. Quảng bá bên trong âm thanh không có dấu hiệu nào liền cắt tiền đến, về trước luôn luôn tại cửa ra vào thủ vệ hai gã cảnh vệ cũng đi tới, một trái một phải đứng ở Cao Tuệ Mẫn bên người. Cao Tuệ Mẫn thế là cũng thở dài một tiếng, nâng người đứng dậy, nhìn về phía Trần Thần, thời gian trôi qua thật nhanh, hy vọng chúng ta sau này còn có cơ hội lại gặp mặt. Sẽ có cơ hội. Trần Thần hướng nàng phất phất tay, sau đó nhìn nàng xoay người rời đi, biến mất ở phía sau cửa. Trần Thần cũng tay chống tay vị đứng lên, sống động một chút lưng vai, quay đầu trở về. Chương 1061, ai điểm thức ăn ngoài chương 1061, ai điểm thức ăn ngoài cái này ngày mới qua trạm vạng 6 giờ, bên ngoài sắc trời cũng đã đen xỉ chẳng khác nào đêm kia. Một hồi nổi lên tốt một đoạn thời gian mưa to rốt cục quay đầu dội cho xuống đến, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở to lớn hình cung rơi xuống đất pha lên màn tường bên trên, lốp bốp bùm bùm vang lên liên miên, nước chảy hội tụ thành vô số bẩn thỉu dòng suối, tỏa ra bên ngoài trên đường phố chút kia vặn bèo bảng hiệu động. Tại ồn ào trong tiếng mưa, liên tiếp kịch liệt súng vang lên cùng tiếng nổ mạnh xen lẫn trong tiếng gió truyền đến. Ở nơi này trung tâm thương mại bên trong, trong không khí tràn ngập sặc người mùi khói thuốc súng, mùi vị này trong còn hỗn tạp một cỗ cực kỳ nồng nặc ngọt ngào hương khí, nghĩ đến nơi phát ra hẳn lá chút kia rơi là tả ở một bên, vỡ thành đầy đất nước hoa bình cùng đồ trang điểm. Trên đất một mảnh hỗn độn, sáng trong thủy tinh vỡ cặn bã cửa hàng đầy đất, phản xạ trên trần nhà ánh đèn sáng ngời, trong đó lại hòa với mấy giờ màu đỏ sẫm vết bẩn. Mấy đài xe cảnh sát trực tiếp liền đứng tại lầu một này quảng trường trong đại sảnh, lẫn nhau ở giữa đan chéo, làm nên công sự che chắn sử dụng. Màu đỏ lam đèn báo hiệu luân chuyển lóe ra, đạn bắn vào thân xe cường hóa sắc ngoài cùng kính chống đạn bên trên, đánh ra từng cái hố nhỏ, nhưng còn không cách nào đánh xuyên qua. 7-8 tên ăn mặc cảnh phục nhân viên chính có quắp tại càng phía sau bên cạnh quầy, một người trong đó nhìn đi lên còn bị thương, người bên cạnh đang dùng lực giúp hắn đè lại vết thương, nhưng mà máu còn là không ngừng xuôi theo thân thể chạy tới trên đất. Một người trung niên đội trưởng phía sau lưng gắt gao chống đỡ lấy lạnh buốt quầy hàng bù bèn, cũng không để ý tâm chống đạn cấn đến xương sườn đau nhức, hắn đem trong tay súng cắt bị nẹ hộp đạn dùng sức rút ra, cũng không kịp thả lại trên người, trực tiếp liền vứt sang một bên, tiếp đó đem băng đạn mới đâm đi lên. Bên cạnh hắn tên kia trẻ tuổi cảnh viên giơ súng, cũng không dám thò đầu ra quầy hàng nhắm chuẩn, liền bèn bèn chỉ là đem súng vươn đi ra, đối với viên đạn đến phương hướng loạn đả một trận, tiếp đó sẽ thu hồi tới. Người này trẻ tuổi cảnh viên trái ngạch nứt lỗ lớn, mồ hôi và máu khét non nửa khuôn mặt, không giống như là súng bắn đạn thường, hẳn là bị tan vỡ pha lê cào bị thương. Lão đại, viên đạn sắp hết. Người này trẻ tuổi cảnh viên đối với bên người đội trưởng hô gọi, bởi vì tiếng súng luôn luôn tại bên tai nổ vang, giọng nói của hắn không tự giác mà lớn hơn rất nhiều. Đệt. Người đội trưởng kia lúc này cũng mắng một tiếng, chính muốn nói gì, liền nghe một trận ầm. Bang bang. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang đem giọng nói của hắn đóng đi qua. Ở tại bọn hắn chính đối phương hướng, có không ít người cũng ở đồng dạng như mặt nước chút xuống hỏa lực, bên kia nhiều người nhiều súng, cho nên cũng không vội lấy xung vào, chỉ là đang tiêu hao lấy bọn hắn hỏa lực. Bùm. Một phát đạn ghém chồng chất đục tại cách đó không xa pha lên màn tường bên trên, kính chống đạn tức khắc nứt ra hình mạng nhện màu trắng đường vân, còn có một đống bã vụn rơi là tả xuống đến. Người đội trưởng kia vội vàng dùng tay bảo vệ đầu, đợi đến chút này bã vụn đều rơi xuống về sau, mới tiếp lấy chửi bới nói, chi viện đâu, con mợ nó thế nào còn chưa tới. Không phải sớm mẹ hắn hô hoán chi viện à? Trở về. Nói lập tức tới ngay. Tránh ở một chỗ khác công sự phòng thủ một tên khác cảnh viên cũng là hô gọi, 5 phút đồng hồ trước liền nói ở trên đường. Lập tức là bao lâu? Hỏi hắn mẹ nó đến cùng đội trưởng chửi bới bị một trận dày đặc hơn viên đạn tiếng đánh đánh gãy, đạn bắn vào xe cảnh sát công sự che chắn bên trên, phát ra một trận ken ken âm thanh, tia lửa tung tóe. Ở nơi này ngắn ngủi, bị hỏa lực áp chế không ngóc đầu lên được cái hở, ông ô, ông ô, một loại trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu động cơ tiếng nổ vang, từ xa mà đến gần, cưỡng chế xâm nhập mảnh này mưa to cùng tiếng súng ồn ào náo động. Ngay sau đó, trung tâm thương mại cánh ngoài, kia bị mưa to cùng bặn bẹo nồng bao phủ trên đường phố, hai đạo cực kỳ chói mắt bạch quang phá vỡ bóng đêm. Cái này tia sáng mãnh liệt chiếu sáng trong không khí tràn ngập bụi bặm cùng khói thuốc súng, cũng làm cho trên đất rơi là tả miệng thủy tinh cặn bã trở nên càng thêm lấp lánh, đến mức để tất cả đấu súng tại thời khắc này xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Tránh ở phía sau quầy cảnh sát đều giơ lên kinh ngạc, tràn đầy vết máu và mồ hôi khuôn mặt, công kích phương viên đạn cũng thưa thất phút chốc, dường như cũng bị bất thình lình cường quang cùng tiếng động cơ chấn nhiếp. Đội trưởng đống nhiên meo lại bị cường quang đau nhói con mắt, thấu qua xe cảnh sát cửa sổ xe khe hở cùng pha lên màn tường cự đại vết nứt, gắt gao nhìn chăm chú về phía ngoài khu phố. Chỉ thấy kia hai đạo cường quang tại tiếng nổ của động cơ trong cấp tốc tiếp cận, tiếp đó, ầm. Nguyên bản là lung lay sắp đổ kính chống đạn bị triệt để đánh bay, một đài tạo hình cuồng dã trọng hình mô tô chạy như bay tiến vào cái này trong phòng, nặng nề mà rụng trên mặt đất. Trầm trọng thân xe mang theo to lớn quán tính, tại trơn trượt vết máu và mẩu thủy tinh bên trên đống nhiên bên trượt. Chi, lốp xe cùng gạch đá cẩm thạch cùng mảnh kiếng bể ma sắt phát ra bén nhọn tiếng vang để người ở chỗ này cũng nhịn không được bị kín lỗ tai, thân xe tại to lớn lực ly tâm tác dụng dưới cơ hồ khuynh đảo, lại còn tại lái xe điều khiển xuống bị ngạnh sinh sinh ổn định, bá đạo quăng cái gần như góc vuông trôi đi. cuối cùng vững vàng ngang đứng tại mấy chiếc xe cảnh sát công sự che chắn cùng cái kia trung niên đội trưởng quận mình quầy hàng ở giữa. Bên ngoài tiếng súng lúc này cũng dừng lại, chút kia tay súng cũng ở cẩn thận mà hướng bên này quan sát lấy, không biết người đến người nào. Kia kỵ thủ cũng lớn bước theo ghế xe bên trên dưới háng, tháo xuống dính đầy nước mưa mô tô mũ nổi, hô gọi, ai điểm thức ăn ngoài, đi ra ký nhận một chút ta. Chương 1062, chỉ có cả chương 1062, chỉ có cả Trần Thần nhận một đơn, đặt hàng là cục cảnh sát, đội tới bên này bị vây nốt đội ngũ đưa vũ khí đạn dược. Hắn vừa xuống xe, vừa hô một câu, liền thấy bên kia phía sau quầy thần đầu mặt quỷ toát ra xem bên này vài vị cảnh sát, tiếp đó theo xe mô tô chỗ ngồi phía sau lấy xuống kia hai cái dương lớn, một tay nhấc lấy một cái sẽ đưa đi qua. Chẳng qua hắn đường mới đi một nửa, bên kia tiếng súng lại rầm rầm rầm rầm vang lên, hắn chỉ phải rụt lại đầu đốt nhanh, tiếp lấy một cái chừa sẹng liền sẹng đến phía sau quầy, ngẩng đầu một cái, liền cùng bên này ẩn nút cảnh sát mắt lớn trừng mắt nhỏ. Viên đạn siêu siêu mà từ trên đầu bay qua, Trần Thần cũng rụt xuống đầu, mới tiếp lấy hô gọi, ai là đội trưởng? Đến ký nhận một chút. Tiếp lấy chỉ thấy một gã nhìn đi lên 40-50 tuổi, ăn mặc đồng phục cảnh sát nam nhân dựa đi tới. Ngươi là đội trưởng là a? Nơi này ký tên. Trần Thần cầm di động chuyển đi qua, đợi hắn ký xong chữ về sau, cũng đem hai cái hòm đạn đưa đến trong tay của bọn hắn, sau đó dùng điện thoại di động xếp phì đối với bản thân còn có hòm đạn cùng với người đội trưởng kia cùng nơi vỗ cái chiếu. Lại có mấy quả viên đạn rầm rầm rầm mà đánh vào bọn hắn chỗ kia trên quầy, cái quầy này còn rất rắn chắc, trước mắt không có bị đánh xuyên qua dấu hiệu. Còn đến kia hai cái hòm đạn, bên trong chính là một đống lớn đã thu xếp xong hòm đạn, còn có các loại hình lựu đạn cùng với kim chữa bệnh các loại đồ vật, hẳn là đầy đủ bọn hắn dùng rất lâu. Thấy đồ vật đã đưa đến cũng đã ký nhận, Trần Thần đứng dậy liền chuẩn bị đi, tiếp đó bị cảnh sát kia giữ chặt. Ai? Chờ một chút. Đội trưởng kia hô gọi, chỉ ngươi một cái sao? Cũng chỉ đưa những vật này đến. A, đúng a, cũng chỉ đặt hàng mấy thứ này. Trần Thần mắt nhìn điện thoại di động, xác nhận một chút, lại liếc mắt thời gian, ngươi còn phải đưa cái gì không? Ta bây giờ còn nhận đơn đặt hàng nha. Thao. Người đội trưởng kia lại mắng một tiếng. Trong cục cảnh sát những người đó nhất định là nhìn thấy bên này vây công quá nhiều người, cũng không dám đến, lại không thể không trợ giúp, thế là tại đưa hàng phần mềm bên trên đặt hàng, đưa chút đạn dược tới. Thậm chí đạn dược đều là trực tiếp theo tiệm vũ khí đưa tới. Phòng trưng bọn hắn đặt hàng thời điểm cũng không nghĩ đến, thật có thể có người đưa. Các ngươi là cần giúp không? Trần Thần hỏi. Bên cạnh trẻ tuổi cảnh viên cũng là hỏi, ngươi có thể giúp đỡ cái gì? Hiển nhiên một bộ tiết khí bộ dáng. Trần Thần nghĩ một chút, sau đó tay chỉ ở trên điện thoại điểm rồi vài cái, có thể cho các ngươi đến một chút về mặt tinh thần khích lệ. Hắn vừa dứt lời xuống, điện thoại di động loa phóng thanh liền vang lên cực kỳ lớn tiếng DJ vũ khúc. Tiếp đó lại là một trận phanh phanh phanh phanh phanh phanh đông đúc tiếng súng hướng bọn hắn chỗ địa phương bắn tới, Trần Thần thế là lại vội vàng đem âm nhạc nuốt. Không có gì khác chuyện đúng không? Trần Thần tại mưa bom báo đạn bên trong cũng hơi chút lên giọng, không có việc gì ta đi trước. Nói xong, hắn lại nổi lên thân chuẩn bị đi, tiếp đó lại bị đội trưởng kia giữ chặt. Làm gì, còn có việc? Ngươi đi như thế nào? Đội trưởng kia có chút khó mà lý giải nói, những người đó có thể thả ngươi rời đi sao? Yên tâm. Trần Thần dựng lên cái ok thủ thế, nét miệng cười một tiếng, lộ ra một bên răng trắng, ta là chuyên nghiệp. Mà tại lúc này, trẻ tuổi cảnh viên đột nhiên hỏi rằng, vậy ngươi có thể mang chúng ta ra ngoài sao? Có thể a. Trần Thần gật đầu. Cái này đương nhiên trả lời để người xung quanh đều trầm mặc nửa giây. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi dạng này, trên điện thoại di động trước kế tiếp ách. Không cần, dùng điện thoại di động của ta đặt hàng là được rồi, tiếp đó điểm nơi này, điền một chút tư liệu không đến một phút đồng hồ sau, Trần Thần một cái xoay người liền theo phía sau quầy nhảy ra ngoài, bước nhanh đi đến phong bạo dòng xoáy bên cạnh sải bước đi, vặn một cái chân ga, xe lại đụng vỡ một bên khác pha lê, hướng đến bên ngoài trong mưa to. Tiếp lấy trốn ở chỗ này, đám cảnh sát liền nghe lấy tiếng súng đại tác, thêm nữa giống giận cùng kêu to, còn kèm theo một chút trầm muộn tiếng va chạm, không bao lâu thanh âm bên ngoài liền càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến bên ngoài hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn lại hoa lạp lạp lạp tiếng mưa rơi, nơi này đám cảnh sát đang đối mặt nhìn nhau, lại nghe một trận xoạch ba lạp dinh dính tiếng bước chân rửa sát, Trần Thần liền theo nằm ngang ở nơi đó xe cảnh sát phía sau thò đầu ra. Tốt, có thể đi ra ngoài. Những cảnh sát này liếc nhìn nhau, cuối cùng còn là tên kia cảnh sát thâm niên trước theo công sự che chắn phía sau rời đi, làm cảnh sát phía sau xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản vây quanh ở phía ngoài những thành viên bang phái kia, lúc này đều vội vội vàng vàng lẫn nhau đỡ lấy lên xe, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tên kia trẻ tuổi cảnh viên thấy thế, không nén nổi ngạc nhiên, hắn, đây là, bọn hắn chạy thế nào rồi? Ngươi làm sao làm được? Trần Thần cũng xem những xe kia chiếc phương hướng ly khai, trầm tư một chút. Là cả gì? Chương 1063, lão mạnh quán ba chương 1063, lão mạnh quán ba xem hai đài vết thương chồng chất xe cảnh sát lóe ra màu đỏ làm đèn báo hiệu vội vàng rời đi, nhảy vào đến mưa bên ngoài màn trong, Trần Thần cũng hết sức hài lòng mà chống lạnh lau nước mưa trên mặt. Lại điều giải một hồi hàng xóm tranh chấp, ta thật là giang đại thiện lương nhất người dân. Sau đó lại lần nhảy lên xe mô tô tòa. Đội nón an toàn lên, vặn một cái chân ga, phong bạo dòng xoáy liền cũng gọt vào bên ngoài mưa to trong. Mọi người đều biết, giang đài cảnh sát cùng bang phái tới một mức độ nào đó xem như đồng hành, cho nên bọn hắn đánh nhau bình thường đều là bởi vì lẫn nhau lão bản có mâu thuẫn. Đã thế nơi này còn có một điểm rất trọng yếu, giang đài bất đồng khu cục cảnh sát cũng không nhất định sẽ là cùng một lão bản. Dưới tình huống tương đối cực đoan, cảnh sát cùng cảnh sát giao hỏa tình hình cũng không phải không có. Đương nhiên, loại tình huống này vô cùng ít hỏi gặp, dù sao cảnh sát còn có thể theo chính phủ bên kia lấy đến một phần tiền lương. Phần này tiền lương tác dụng trọng yếu nhất không phải làm cho bọn họ đi làm cái gì, mà là làm cho bọn họ đừng làm cái gì. tỉ như cảnh sát cùng cảnh sát ở giữa không cần tàn sát lẫn nhau. Đây cũng không phải nói giang đài cảnh sát thật sự một chút tác dụng đã không có, so với đắt giá bảo vệ cá nhân bộ đội, cục cảnh sát bình thường là từ khu đến thuê, cho nên chút kia tương đối có tiền, nhưng lại không có có tiền như vậy xã khu, liền cần cảnh sát để duy trì trị an. Nhưng bọn hắn cũng liền chỉ là bảo hộ xã khu an toàn mà thôi, bảo hộ không được cái kia cũng không có cách nào. Phong bạo dòng xoáy đi xuyên qua dãy đặt dòng xe cộ ở giữa, tại thành thị năm màu sặc sỡ dưới đường phố lưu lại một đường thật dài kéo ảnh. Sau một khoảng thời gian, liền tới đến lão mạnh quán ba phía trước, đem đậu xe tốt về sau, mới một bên phủi nước mưa trên người, một bên đẩy cửa tiến đi vào. Cùng bên ngoài kia nóng nảy tiếng mưa rơi so sánh, trong quán ba ồn ào đều lộ ra tĩnh mịch rất nhiều. Mạnh Nhạc Can đang tại quầy ba phía trước là khách nhân pha rượu, không phải loại kia cao thấp tung bay hoa thức pha rượu, loại kia lão mạnh cũng biết, bất quá chủ yếu dùng để trang bức, còn có nhất định lật xe suất, không đầy một lát, liền đem nhan sắc tương đối sâu cocktail liền bị đẩy tới tên kia khách hàng trước mặt. Trần Thần đi ngang qua thời điểm hơi chút nghe thấy một chút, chén rượu này tản ra mùi thơm trong mang theo một cỗ dư vận kéo dài vị chua, đồng thời quan sát được cái cốc này biên giới dính một chút màu trắng tinh thể cùng màu vỏ quýt bột phấn. Trong đó nguyên liệu đại khái bao quát muối, bột ớt cùng sinh ra từ trung nguyên địa khu nào đó giấm chua. Có chút nghi ngờ thứ này có thể ăn không. Bất quá xem khách nhân kia dáng vẻ, đối với chén rượu này trái lại là còn tính hài lòng, chợt lấy chén bên liền bắt đầu không nhanh không chậm, vui vẻ mà nhấp lên. Trần Thần cũng ở quầy ba phía trước ngồi xuống, xem đem pha rượu công cụ toàn bộ ném vào máy rửa chén bên trong Mạnh Nhạc An, hỏi một cái khốn nhiều hắn rất lâu vấn đề, ngươi thực không cho cái quán ba này lấy cái tên sao? Lão Mạnh cái quán ba này đã mở gần 10 năm, bởi vì hắn đặt tên vô năng tăng thêm chứng trì hoãn, cho nên đến bây giờ còn không có một cái chính thức danh tự. Hoặc là nói, đã kêu Lão Mạnh quán ba cũng được, chí ít ở chỗ này khách nhân đều là gọi như vậy. Chật. Cái này sao Mạnh Nhạc An sờ sờ cái cằm, cũng gãi gãi đầu. Về trước liền để cập qua nếu không dứt khoát ở bên ngoài treo tấm bảng hiệu, đã kêu Lão Mạnh quán ba chẳng qua hắn bản thân không đồng ý, cảm giác thế này quá tùy tiện rồi. Cần thiết một cái huyễn khốc điểm danh tự. Thuận tiện nhắc tới, lúc trước hắn còn nói chờ lấy danh tự, liền phải đem hết thảy quán ba nâng cấp cải tạo một chút, hết thảy sách cái thống nhất phong cách. Thế là chuyện này cũng kéo tới hiện tại không có đoạn sau. Trần Thần vừa thấy hắn cái dạng này, liền biết hắn lại bối rối. Lão Mạnh chính mình nói hắn thế này là đã tốt muốn tốt hơn, nhưng Trần Thần nhìn hắn, cảm thấy hắn đơn thuần chính là sợ hai gánh chịu lựa chọn kết quả, tựa như băng qua đường về trước chỉ mải nhòm phải nhòm trái, lại đã quên đi về phía trước. Cái đề tài này vừa thấy liền không kết quả, thế là Trần Thần lại lập tức rời đi chủ đề. Đúng rồi, ngươi có nghe nói hay không cái kia? Cái nào? Mạnh Nhạc Can văng đến một cái ánh mắt nghi hoặc, tiếp đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chẳng lẽ ngươi nói là cái kia? Bên cạnh cái kia tại dựa vào uống rượu khách nhân cũng văng đến một cái ánh mắt nghi hoặc. Đúng, chính là cái kia. Trần Thần cũng lộ ra thần tình nghiêm túc, cái kia gần nhất cái kia ngươi biết không? Mạnh Nhạc Can nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, dĩ nhiên là cái kia sao? Không chỉ là cái kia. Trần Thần hai tay khoanh bày ở trên quầy ba, buông xuống xuống mặt mày, cau mày. 16 lúc này đã đi tới, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt, ngay tại máy đồ uống bên trên nhấn xuống có là cái nút. Máy đồ uống cũng phát ra một trận trầm thấp từ tính tiếng nói, ta có thể không đưa ngươi so sánh ngày hè, mà ngươi lại càng thêm đáng yêu, càng thêm dịu dàng. Chén rượu này, như hai con mắt của ngươi, nhường ta say mê. Đây là cola. Trần Thần nhắc nhở nói, chẳng muốn sửa lại. 16 bưng thêm đá khối cola trở về trong phòng. Ta cũng muốn một ly cola, không cần không đường, cũng không cần khiết xí linh. Trần Thần nhấp xong đồ uống, mới nói tiếp đi. Gần nhất trong thành phố thật giống lại loạn, lần này là tình hình thế nào? Chương 1064, hang ổ khắp nơi đều là chương 1064, hang ổ khắp nơi đều là tuy nhiên giang đài luôn luôn rất loạn, nhưng cái này loạn trên thực tế là có chu kỳ tính, đã thế theo đó trên thực tế có thể tìm được nào đó quy luật. Tất cả chuyện sau lưng, cuối cùng đều cùng tranh địa bàn có quan hệ. Quái thú cùng nhân loại tranh địa bàn, bang phái cùng bang phái tranh địa bàn, xí nghiệp cùng xí nghiệp tranh địa bàn, xí nghiệp cùng chính phủ tranh địa bàn. Cũng tỉ như hắn vừa mới gặp phải tình huống kia, một bên là khu chính phủ, một bên khác là địa phương bang phái, khu chính phủ bên kia mới nhậm chức một cái lãnh đạo, vì cho cử tri một cái công đạo. Quan mới đến đốt ba đống lửa, thanh thứ nhất liền đốt tới địa phương trị an bên trên. Điều này cũng làm cho cùng địa phương bang phái có mâu thuẫn, thế là liền bạo phát kia một hồi vây công, ý là để cảnh sát thức thời một chút, đừng giành háng bày trò. Bất quá gần nhất chuyện phiền phái cũng không dừng lại chút này, đã thế chủ yếu cùng thú hóa nhân có quan hệ. Lúc trước tân nhân loại bị tiêu diệt về sau, chạy vào trong chợ thiên sứ chi huyết lại không có thể toàn bộ thu về trở về, cũng không biết là ai thành công đem thiên sứ chi huyết bên trong quái thú tế bào tiến hành gây giống, chế tạo ra càng nhiều hạng kém thiên sứ chi huyết, làm nên siêu năng lực dược tể bán đến trong chợ đi. Tuy nhiên bất kể là quỹ còn là chính phủ đều thông qua bản thân truyền thông con đường đi tuyên truyền nói loại thuốc này có vấn đề tuyệt đối đừng mua, nhưng không chịu nổi người khác không tin, không phải là cảm thấy các ngươi không cho bọn hắn dùng loại thuốc này là hại bọn hắn, thế là như vậy dài thời gian trong, thú hóa nhân số lượng đường thẳng bay lên. Lúc trước Trần Thần đánh số còn là 717, ý là giang đài ghi lại trong danh sách thú hóa nhân hắn là thứ 717 cái, tiếp đó thế này mới không mấy năm, đánh số đã chạy 5.000 đi. Cái này còn không bao gồm chút kia dụng về sau thân thể không chịu nổi trước chết, hoặc là tạo thành ý hiếp quá nhỏ cho nên không bị ghi chép. Loại tình huống này thậm chí đã lan tràn đến khu Tây thậm chí bên trong thành trại, mấy ngày nay Trần Thần cùng lôi thúc bọn hắn, bao quát từng cái đơn nguyên lầu trưởng đi từng nhà từng hộ đi gõ cửa, theo chân bọn họ cường điệu nói gặp được vật tương tự tuyệt đối đừng chạm. Nhưng coi như thế, tại ngày hôm qua thời điểm, trong thành trại vẫn có người trẻ tuổi bởi vì dùng thiên sứ chi huyết mất khống chế, tiếp đó bị bắn chết. Mạnh Nhạc Gan tại đằng sau quầy ba hướng trên ghế ngồi xuống, gần nhất loại tình huống này càng ngày càng nhiều, ta suy nghĩ phải hay không chút kia chế tạo thiên sứ chi huyết xưởng nhỏ làm lớn ra sinh sản các kiểu, nhưng cái này đi tìm nguồn gốc thật giống so trước đó còn muốn phiền toái về trước một lần kia tương đối dễ giải quyết. Nguyên nhân là lúc ấy chỉ có tân nhân loại một cái như vậy tổ chức tại chế tạo thiên sứ chi huyết, cho nên khi tiên tri bị nắm, hơn nữa làm nên hạch tâm nhân viên kỹ thuật Lý Trường Xuân thoát đi giang đài về sau, những người còn lại căn bản không có đủ đào tạo thiên sứ chi huyết năng lực. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại đi trong chợ đen, đi ám vòng, thậm chí một chút diễn đàn cùng gờ giúp chặt trong đều có thể lấy được thiên sứ chi huyết đào tạo phương thức. Nguyên vật liệu vẹn vẹn cần thiết một phần khác thiên sứ chi huyết, cùng với đầy đủ lượng dinh dưỡng vật cùng sinh vật cơ chất là có thể. Đương nhiên còn có một chút chuyên dụng thiết bị, nhưng những thiết bị này chỉ cần tiêu tiền, cũng đồng dạng không khó lấy được. Nói cách khác, bây giờ có thể đầy đủ chế tạo thiên sứ chi huyết hang ổ khắp nơi đều là, căn bản bắt không được xong. Phu cận có không? Trần Thấn hỏi. Ngươi đột nhiên như vậy hỏi ta, Mạnh Nhạc Gan nói xong liền móc ra điện thoại di động, ta giúp ngươi tra một chút, nhưng không bảo chứng tìm được a. Tận lực tra một chút là được. Trần Thần xua xua tay. Lão Mạnh về trước cùng cả rủ tổ cùng nơi hợp tác làm cái kia mạng lưới tình báo hiện tại đã khá có chút hiệu quả, trên thực tế Trần Thần đều nhanh đã quên có như vậy sự kiện rồi. Nói một cách đơn giản, chính là lúc trước Lão Mạnh muốn mở rộng một chút mạng lưới tình báo của mình, tuy nhiên tại khắp thành phạm vi bên dưới khẳng định so không nổi chút kia đại danh đỉnh đỉnh người trung gian, nhưng ít ra có thể lấy nhà này quán ba làm trung tâm, một mực nắm giữ chu vi 1-2 km bên trong gió thổi cỏ lay. Thế là hắn liền cùng cả rủ tổ cùng nơi hợp tác làm cái phần mềm, thay vì nói là tình báo công cụ, nó càng giống hơn một cái ủy thác bình đài. Phía trên ban bố đều là chút vụn vặt việc nhỏ, tiền đoa không cao, nhận đơn đặt hàng cũng không phải ngành nào lính đánh thuê, phần lớn là phụ cận trong lúc rảnh rỗi người thường. Phần mềm còn có chứa một cái diễn đàn chức năng, người dùng phát tiếp, lấy được khen hoặc hồi phục đều có thể kiếm lấy tích phần, góp đủ số lượng nhất định liền có thể trao đổi nồi niêu xong cháo các tiểu nhỏ quà tặng. Cứ việc trong diễn đàn tràn ngập chuyện nhà chuyện cửa, hàng xóm bắt quái các loại việc nhỏ, nhưng trải qua 16 lợi dụng trí tuệ nhân tạo phân loại cùng phân tích, chút này mảnh vỡ tin tức dần dần đan thành một cái tỉ mỉ nhân vật quan hệ cùng mạng lưới tình báo. Đương nhiên, dựa vào tích phân cùng tiểu lễ vật hoàn toàn không đủ để dài hạn hấp dẫn người dùng, dù cho nói Lão Mạnh làm một cái quản lý thân phận cùng tuyệt đại đa số người quan hệ đều nghe không nhiều, nhưng đa số cũng liền đem cái này coi như một cái giết thời gian, đến một chút địa phương náo nhiệt, trà dư tiểu hậu nhiều một chút đề tài câu chuyện. Nhưng hoàn toàn chính là chút này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ bên trong, chút này nhìn như vô dụng nhàn ngôn vãi ngựa ở trong, ngẫu nhiên cũng sẽ chôn giấu không tưởng tượng được tình báo. Như đã Lão Mạnh nói sẽ đi trà, Trần Thần cũng không có lại tiếp tục truy vấn, trở về nhà đi. Chương 1065 tìm thời gian đi du lịch tốt. Chương 1065 tìm thời gian đi du lịch tốt. Trần Thần về nhà trước đi tắm, sau đó mới đi lên lầu, đến hiện tại là hắn cha vợ mẹ vợ Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng chỗ đó. Dù sao cũng liền chỉ là cao thấp lầu mà thôi, cũng tiết kiệm hai cái lão nhân ra mỗi ngày chính mình lưu lại trong nhà ăn cơm. Trần Thần theo cửa sổ lộn vòng vào đi thời điểm, bên kia Đoàn Đan Hồng vừa lúc ở món ăn bưng lên bàn, nha, vừa bạn. Ấy, mẹ. Trần Thần đi rửa cái tay, tại trước bàn ăn mặt ngồi xuống. Hôm nay không có làm món ăn gì, chính là nấu một nồi lớn mì thủ công, tiếp đó lại xào một nồi lớn đủ mọi màu sắc thêm thức ăn, một tia đi xuống, tiếp đó trộn liền xong việc. Như là lúc thường nấu cơm, bởi vì không biết Trần Thần lúc nào sẽ qua tới, bọn hắn đều biết làm đến tương đối nhiều, dư thừa liền lưu đến tiếp theo bữa lại ăn, bất quá mì loại vật này một phương diện lưu không đến tiếp theo bữa, về phương diện khác làm thời điểm cũng xác thực rất dễ dàng làm nhiều. Kết quả liền là đợi cho kia một buồn toàn bộ đều ăn xong về sau, ba người đều nằm trên ghế sofa đập cái bụng đi. Kỳ Thành Nho cũng là thời điểm này mới hỏi, hôm nay đi làm gì đi, thế nào trễ như vậy mới trở về? Còn có thể làm gì, liền đưa hàng thôi, về sau chạy đến Lão Mạnh nơi đó đi ngồi một chút. Trần Thần lay qua lại đầu, có đôi khi chạy đến xa một chút, hoặc là nơi nào chặn lại xe, trở về đến sẽ trễ. Trời mưa to còn chạy ra ngoài. Đoàn Đan Hồng liếc nhìn hắn, ta nghĩ à, có tiền hay không cũng không trọng yếu như vậy, mấu chốt vẫn là muốn bảo đảm tốt thân thể của chính mình. Quả cam bên kia chúng ta là không có biện pháp quản, ngươi mỗi ngày này chúng ta còn có thể xem, đổ mưa to cũng đừng ra bên ngoài chạy à. Kỳ Thành Nho cũng nói, các ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Chuẩn bị chuyển đến trung tâm thành phố đi. Thế thì cũng không phải Trần Thần hơi chút ngồi thẳng điểm, bất quá cũng vẫn là tựa vào thành sofa bên trên, suy nghĩ một chút. Đúng rồi, các ngươi có hay không nghĩ rời nhà? Dọn nhà? Hai cái lao nhân ra liếc nhìn nhau. Chuyển đến nơi nào? Đoàn Đan Hồng hỏi. Kỳ Thành Nho là trực tiếp lắc lắc đầu, có cái gì tốt rời, chúng ta nơi này không phải tốt vô cùng nha. Trần Thần lấy tay chụp chụp mặt, chính là cái kia nha, ta cha xét xuống cái kia, mặt trăng di dân cái này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hai vị lao nhân ra đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Không có ý nghĩ này sao? Ngươi cái này còn không bằng chuyển trung tâm thành phố đâu, chí ít còn ở trên địa cầu. Đoàn Đan Hồng nhịn không được liếc mắt. Cũng là nha. Trần Thần nở nụ cười hai phát, trái lại không tính ngoài ý muốn. Khi còn bé nghĩ là trên mặt trăng đều nói tốt như vậy, cho nên nằm mơ cũng nghĩ phải dẫn người trong nhà đều đến trên mặt trăng đi định cư. Nhưng mà trưởng thành phát hiện, bằng hữu của mình, người thân cùng quen thuộc mọi thứ đều ở chỗ này, muốn bỏ xuống tất cả những thứ này rời đi, thực đáng ra không? Kia, đi mặt trăng du lịch như thế nào? Trần Thần tiếp lấy lại đề nghị nói, chúng ta còn chưa có đi qua ngoài không gian đâu, coi như va chạm xã hội. So với di dân, đơn thuần vừa đi vừa về phải tiện nghi nhiều lắm, một người vừa đi vừa về 3 triệu là đủ rồi. Kỳ Chi Giao bởi vì thân phận vấn đề không có biện pháp đi, hắn mang lên hai cái trưởng bối vừa đi vừa về tăng thêm mua chút vật kỷ niệm, 10 triệu trong vòng cũng đầy đủ. Tuy nhiên với hắn mà nói, 10 triệu có lẽ cũng không thể xem như số lượng nhỏ gì, nhưng mà tiền kiếm được vốn chính là dùng đến dùng, chỉ cần để lại một phần đủ để ứng đối ngoài ý muốn dự trữ, mặt khác cần tiêu phải tiêu. Đoàn Đan Hồng là cao mày, cái kia cũng phải không ít tiền a. Nàng này cũng chưa nói không muốn đi, đơn thuần bởi vì quá mắc. Tiền không là vấn đề, con rể của con gái ngươi có năng lực kiếm được, tìm sau này còn có thể kiếm nhà. Chân Thân cười nói, hoặc là cảm thấy mặt trăng quá xa, cũng có thể đi trước những thành thị khác chơi một chút. Ta một cái bằng hữu là túc cấp bên kia, nàng nói túc cấp bên kia hàng năm mùa đông đều sẽ làm hoạt động, duy trì liên tục cả một cái mùa đông nha. Đoàn Đan Hồng cùng Kỷ Thành Nho đều không có nói chuyện, cảm giác như là có thể. Chân Thân nói xong liền cầm ra di động, chuẩn bị tra một chút khi nào đi tương đối tốt. Di động của hắn vừa mới móc ra, liền nhận được Mạnh Nhạc An gửi tới một cái tin tức. Tiếp đó hắn liền đứng lên, ba, mẹ, ta ra ngoài tản bộ một cái nha. Nha, tốt. Hai người đều gật gật đầu. Tiếp đó Trần Thần liền lấy ra cửa sổ, hai ba lần đã đi xuống đến lầu một. Tiếp đó chuyển được Mạnh Nhạc An điện thoại. Người phát nơi này là làm biến dị dược thể, không chắc chắn lắm, ngươi có thể đi nhìn một chút. Mạnh Nhạc An thanh âm theo trong ống nghe truyền tới. Có cái thợ điện phát hiện bọn hắn cái chỗ kia một mình tiếp thật nhiều đường nét, bình thường căn bản không cần nhiều như vậy điện, hơn phân nửa là cái gì cần thiết duy trì liên tục dùng điện phân xưởng, cũng không bài trừ có thể là làm một đống máy tính tại nối mạng đi. Biết sao? Rất không có khả năng. Chương 1066, giờ làm việc tay nhất định phải đặt ở vị trí làm việc bên trên. Chương 1066, giờ làm việc tay nhất định phải đặt ở vị trí làm việc bên trên. Mạnh Nhạc An cho ra địa điểm khoảng cách thành trại cũng không tính xa, trực tiếp đi tới cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Vừa xuống mưa như thác đổ mặt đất con nước sần sượn, dày dẫm lên, sẽ tóe lên mảng lớn nước bùn. Mảnh địa phương này không hề tính là cái gì thương nghiệp phồn hoa khu vực, người đi trên đường cũng không nhiều. Trần Thần né tránh một cái rỗi tay muốn bắt hắn lại ống quần ăn mày, đi về phía trước nữa một chút, nơi này ánh đèn đã so với phía trước muốn thưa thớt rất nhiều. Hắn lại quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ, phía trước nơi không xa có một cái thoáng gì xét cửa sắt, trên cửa khóa chặt chẽ chụp lấy, ngẩng đầu nhìn qua, còn có thể nhìn thấy một đống lớn quấn lấy nhau hướng bên trong với vào đi dây điện, cùng với đối với cửa ra vào camera giám sát. Trần Thần không có ở nơi này dừng lại, giả vờ chỉ là đi ngang qua một dạng trực tiếp theo cái này ngõ hẻm một bên khác đi tới, tại xác nhận xung quanh không có quản chế về sau, ngẩng đầu nhìn một chút ngõ nhỏ hai bên vách tường, trái phải đạp mặt tường, hai ba lần liền nhảy tới trên sân thượng. Hắn đi đến biên giới sân thượng nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy phía dưới rậm rạp chẳng chịt dây điện như cùng mạng nhện một dạng, kéo dài đến một tòa nhà bên trong đi, chỗ đó hiển nhiên cần thiết duy trì liên tục mà ổn định điện lực cung ứng, vì duy trì nào đó dụng cụ tinh vi vận chuyển. Mà tiến vào tòa nhà này, một bên khác cầu thang đã bị trực tiếp hủy đi, từ bên này đi qua xem như duy nhất nhập khẩu. Hắn đứng lên, dọc theo biên giới sân thượng hành tẩu, đế giày ma sát ướt sườn sượt sàn xi măng, cơ hồ không âm thanh vang. Mục tiêu căn lầu cùng liền nhau kiến trúc giãn cách chỗ hẹp nhất chỉ có chừng 5 mét, hắn sơ sơ tăng nhanh bước chân, tiếp đó nhảy lấy đà. Thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo lưu loát đường cùng, vững vàng dừng ở đối diện sân thượng, cơ hồ không có một chút tiếng vang. Trên sân thượng đi xuống cửa đã bị hàn chết rồi, trừ phi đem hết thảy cửa bóc sạch, bằng không là không vào được. Xem ra là căn bản không tính toán lưu bình thường cửa ra vào, cam đoan chỉ cần có người tiếp cận, đều có thể bị bọn hắn sớm phát hiện. Mà trừ ra bên kia rõ ràng hiện hiện cửa chính bên ngoài, nơi này khẳng định vẫn tồn tại một cái nhìn không thấy cửa sau, làm cho bọn họ tại gặp được một chút tình huống dị thường về sau, có khả năng nhanh chóng chuyển rời ra ngoài. Liền dây mạng đều không có, làm một cái quán nét lậu cũng quá không hợp cách rồi. Chân Thần trong miệng lẩm bẩm, trực tiếp theo chỗ hắn ở nhảy xuống, lặng ngắt như tờ mà rơi xuống trên một cái bệ cửa sổ, lại đi xuống nhảy 2 tầng, nơi này có một cái ban công. Ban công cửa đang đóng, bất quá cũng không có đóng chặt, Chân Thần đẩy một cái liền mở ra, bên trong là một cái vừa đen vừa dài hành lang. Một cỗ nồng nặc nước khử trùng cùng những cái khác mùi hỗn hợp lên mùi vị đập vào mặt, đồng thời còn có thể loáng thoáng nghe được nào đó thiết bị vận tắc thời điểm phát ra hơi chút tiếng ông minh. Chân Thần cảm quan liền tính toàn bộ vung ra cũng không có đạt tới và rốt loại kia có thể cách mấy trăm mét nghe ra xung quanh có bao nhiêu người, phân biệt thân cao thể trọng bao nhiêu trình độ, nhưng cũng có thể cảm giác được có không ít người ngay tại trong tòa nhà này, cùng với một chút nhỏ nhẹ đối thoại tiếng. Nhóm này cảm giác so sánh với một nhóm trước còn tốt hơn. Một cái nghe tuổi không lớn lắm nam nhân âm thanh nói ra, trong thanh âm còn mang theo một cỗ cảm giác hưng phấn, hẳn là ngày mai là có thể đưa ra ngoài rồi. Tiếp theo là một cái hơi chút lớn tuổi điểm âm thanh, là nữ nhân, gấp cái gì, cuối cùng một đạo chương trình còn chưa làm, đồ chơi này tại hoàn thành về trước cực kỳ dễ hỏng, nhiệt độ kém một chút đều mọc không nổi. Chân Thân lặng ngắt như tờ đi vào, thân hình biến mất tại giữa bóng tối, phía trước có một cái camera còn tại vận hành, bất quá dường như người phía sau cũng không có phát hiện hắn tiến đến. Đây cũng là bình thường, dựa theo Chân Thân nhiều năm như vậy kinh nghiệm, như là loại này tập thể hang ổ trong, các biện pháp an ninh thông thường đều là thoạt nhìn như là chuyện như vậy, nhưng mà thực tế cũng rất khó có cái gì lui bước không gian. Phần lớn camera giám sát đều là thùng rông kêu to, phụ trách theo dõi nhân viên thông thường đều đang làm lấy việc khác, ngẫu nhiên liếc một mắt cửa ra vào vị trí, xác định không ai tiến đến là được rồi. Như là loại này không có ánh sáng trong hành lang, dùng ống kính nhìn đêm quay phim lời nói mặt người đều không rõ lắm, rất dễ dàng cũng sẽ bị trở thành là chính bọn họ người. Thế là Trần Thần xuôi theo camera giám sát tuyến đường liền trực tiếp tìm được rồi bọn hắn phòng quan sát, trước khi đến còn thuận tiện hướng bọn hắn trong phòng bồi dưỡng xem qua một mắt, bên trong có 4-5 cái người tại, đang tại tập trung tinh thần mà điều khiển thiết bị. Mà đợi cho Trần Thần trông cửa về sau, cái kia ngồi ở thiết bị giám sát người phía trước chính gác chân lên bàn, một bàn tay đang cầm điện thoại di động đang nhìn, tay khác đào lấy háng. Sau khi nghe được mặt âm thanh bỗng nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co rút, người hắn vội vã bắt tay rút ra đi lấy trên bàn súng ngắn, nhưng Trần Thần động tác còn muốn càng nhanh một chút, một cái lớn cất bước đi lên lấy tay đào chém một chút người này cổ. Đương nhiên chém là ngay mặt hầu kết. Theo xương sụn tan vỡ trầm đục, người nọ nhãn cầu nổi lên lại không phát ra được âm thanh, co quắp trượt về mặt đất, tiếp đó bị Trần Thần thuận thế bắt lấy đầu vặn một cái, răng rác một tiếng, bảo đảm triệt để an tĩnh. Giờ làm việc tay không để tại vị trí làm việc bên trên, như là gì? Tiếp sau chú ý nha. Trần Thần đem người kia và cái ghế của hắn cùng nơi đá văng ra, thông qua camera giám sát xác nhận một lần tòa nhà này kết cấu cùng nhân viên bố trí, tiếp đó liền quay đầu đi ra ngoài. Chương 1067, ai nói khóa cổ đối với người máy vô dụng. Chương 1067, ai nói khóa cổ đối với người máy vô dụng. Phá hủy một cái như vậy chế tạo thiên sứ chi huyết phân xưởng kỳ thật không hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, dù sao chỉ cần là hơi lớn một điểm bang phái đều không có khả năng làm cái này. Bản thân tuy nhiên tiền lời không nhỏ, nhưng mà có đầu góc người đều biết rõ loại thuốc này chỉ có thể bán cho người khác, tuyệt đối không thể bản thân dùng. Trừ phi là muốn làm cái gì kiểu tự sát bộ đội, vậy đi mua sắm người khác đã làm xong là được rồi, không cần phải bản thân xách một cái sinh sản hang ổ vạn nhất bị đội cơ động theo dõi, ngược lại thua thiệt lớn. Cho nên chút này sinh sản chế tạo tiên sứ chi huyết hang ổ phân xưởng bình thường cũng liền như vậy mười mấy người, trong đó một hai cái là làm kỹ thuật, mà khác đều là tay chân, mà chút này tay chân cũng không có khả năng bản thân đi dùng tiên sứ chi huyết loại này dùng phải chết đồ vật, đều là lừa người khác đi dùng. Cho nên đánh tới đánh lui, đánh đều là một chút người thường mà thôi. Ngẫu nhiên xen lẫn một chút cảm thấy bản thân có tiền, tiếp đó đi mua người máy chiến đấu. Ầm. Một tiếng kịch liệt súng vang lên qua đi, một đài cao hơn 2 mét, toàn thân màu đen người máy chiến đấu theo chỗ góc cua bay đi ra, phía sau lưng nặng nề mà đụng vào bức tường bên trên, trượt rơi xuống đất đồng thời, còn giơ lên súng trong tay muốn xạ kích. Chỉ là cánh tay của nó còn chưa kịp nâng lên, cổ tay đã bị bay tới một cước dẫm ở tại trên mặt tường. Trần Thần tiếp lấy liền tóm lấy người máy này cánh tay, một cái xoay người đến phía sau của nó, hai tay bóp chặt cổ của nó vị trí, sau đó dụng lực bật một cái, răng rắc. Tại tung tóe tia lửa điện trong, cái này người máy chiến đấu hết thảy đầu đều bị vặn xuống đến, làm lạnh dịch xuôi theo gãy lìa tuyến đường từ không trung nhỏ xuống. Ai nói khóa cổ đối với người máy vô dụng? Trần Thần lắc lắc trên tay dính làm lạnh dịch, đem cái này người máy chiến đấu đầu bước xuống đi sang một bên, len ken một tiếng nện xuống đất. Hắn lần nữa cầm lên bắt tại trên ngực sọt gùn, kiểm tra một chút bị đạn, tiếp đó theo trên mặt đất máu dấu vết tiếp tục đi đến phía trước, đạp ra cuối cùng này một cánh cửa, bên trong ẩn nút cái kia phụ nữ trung niên còn vội vàng chuẩn bị nói cái gì đó, Trần Thần đã giơ súng lên, bóp lấy cò súng. Ầm. Lại là một tiếng súng vang đi xuống. Nữ nhân này bộ ngực liền bị mở ra một cái độc lớn. Hẳn là không rồi nha. Trần Thần nghiêng tai lắng nghe một trận, cảm giác tầng này cũng không có động tĩnh, vừa nghĩ đem thanh này nhặt được sọt gùn bước qua một bên đi, nhưng xem qua một mắt người nằm trên đất, thế là lại đem súng nhét vào trong tay của nàng, làm ra một bộ thật giống nàng là tự sát bộ dáng, sau đó mới thỏa mãn rời đi. Bất quá thế này kỳ thật không có ý nghĩa gì, trên thực tế lớn nhất ý nghĩa chính là nói cho người khác biết nàng không phải tự sát. Trần Thần cũng không đi cẩn thận tính đây là hắn tiêu diệt thứ mấy cái chế tạo thiên sứ chi huyết phân xưởng, thứ này cũng không phải mỗi ngày đều có thể đúng giờ đổi mới. Phải xem có hay không tình báo. Chỉ ít vùng này bên trong, hẳn là không có còn dư mấy cái rồi. Trần Thần đi ra cái phòng dưới đất này về trước, còn dùng mã hóa điện thoại thông chi cảnh sát qua tới cho chút này bán vi phạm lệnh cấm thuốc nhập xác, một bên mở ra trong di động phần mềm, phía trên bày hàng một đống lớn có thể tiếp nhận ủy thác. Đây đều là phụ cận hàng xóm láng giềng hạ đạt ủy thác, theo quân đồ mở khóa đến phát hiện có nghi thật quái thú hoạt động đều có, tiền đoa cũng theo 10 khối đến mấy ngàn khối không giống nhau. Bởi vì lão mạnh nói phần mềm này không thể cho không hắn dùng. Thế là Trần Thần hiện tại cũng gánh chịu tiến thêm một bước mở rộng người dùng trách nhiệm, chủ yếu nhằm vào đúng là thành trại bên trong công tác, người bên ngoài muốn vào thành trại thật không đơn giản. Thuận tiện nhắc tới, Lôi Thúc lúc nghe Trần Thần đang làm chuyện này về sau, còn chủ động đi tốn một chuyến lão mạnh, ý tứ hình như là tính toán bọn hắn hợp tác đến làm, thành trại bên kia sẽ cung cấp một ít nhân thủ cùng sẽ vợ giúp đỡ vận doanh. Trần Thần không biết bọn hắn nói đến thế nào, dù sao quan hệ với hắn không lớn. Thằng đến hơi chút đi xa một chút, nghe được trong mơ hồ có tiếng còi cảnh sát dựa sát, tiếp lấy mới cho Mạnh Nhạc An trở về điện thoại. Ta hiện tại cảm giác bản thân nên mang màu đỏ ống nổ đầu, dù sao cũng là đi đến nào giết tới chỗ nào. Trần Thần nói ra, những người này làm sao lại cũng nên người khác động thủ đâu, liền không thể bản thân tự sát sao? Ngươi nhìn ngươi cái này nói đúng sao? Mạnh Nhạc An thanh âm theo trong ống nghe truyền tới. Ngươi cũng có thể làm chút nhẹ nhõm mà. À, ngươi xem cái này, nơi này có một cần thiết tình cảm hỏi ý kiến, xin giúp đỡ, vì cái gì thế nào nỗ lực đều đi không được đến trong lòng của nàng phí tư vấn 200 khối, cái này ta nghĩ ngươi có thể tiếp nhà. Cái gì gọi là thế nào nỗ lực đều đi không được đến trong nội tâm nàng? Ta xem chính là không đủ nỗ lực. Tâm sắc thực có chút khó khăn, nhưng mà lực đạo đủ rồi dạ dày vẫn có thể đụng phải. Là muốn ngươi đi vào a, không phải cho ngươi xách đi vào được không? Chương 1068, còn là chém chém giết giết thích hợp bản thân. Chương 1068, còn là chém chém giết giết thích hợp bản thân. Trong khoảng thời gian này quét sạch tiên sứ chi huyết xưởng kẽ hở trong, Trần Thần cũng hơi chút thể nghiệm một chút về trước cả dù tổ công tác của bọn hắn. Không thể không nói, cảm giác so trước đó đưa hàng còn mệt hơn. Về trước đưa hàng cần thiết phục vụ hộ khách chủ yếu liền hai loại, một loại là thông qua phần mềm dưới bình đài đơn hộ khách, loại này đều có ứng trước tiền, hàng đưa đến tiền cũng liền đến, một loại khác là trực tiếp liên lạc hộ khách, loại này quá nửa cũng không để bụng ủy thác về điểm này tiền đoa, đối bọn hắn đến nói tín dụng tương đối trọng yếu. Đương nhiên cũng có muốn đen ăn đen, loại kia Trần Thần càng thích. Nhưng cả dù tô bọn hắn ủy thác cố chủ chủ yếu lấy dân thường vì chủ, hơn nữa còn không có ứng trước tiền, đều là xong việc về sau ngay mặt kết toán, cho nên khó tránh khỏi gặp được một chút tương đối phiền người sự tình. Tỷ như liền ngày hôm trước thời điểm, Trần Thần nhận một tích tích đánh người, đại khái ý tứ chính là có cái cổ cổn trắng bị mấy cái bang phái người dây dưa, cho 500 đồng tiền hy vọng tìm người đem đám kia bang phái người đổi đi. Trần Thần nhận đơn đặt hàng chạy qua, đem đám kia bang phái người đập cho một trận, đến giao tiền đoa thời điểm người nọ chỉ nguyện ý giao 200 khối, ý tứ đại khái là Trần Thần cũng không ra bao nhiêu lực, 500 khối quá nhiều rồi. Thế là Trần Thần liền lại đi tìm vừa mới chạy trốn đám kia bang phái, cầm lấy kia 200 đồng tiền mời bọn họ đem cái kia cổ cồn trắng lại đập cho một trận. Tuy nhiên sự tình là giải quyết, nhưng đúng là một phân tiền không có kiếm, còn lãng phí không ít thời gian. Cả dù tổ tính cách tương đối tốt, cũng không quá để bụng tiền, thiếu một chút liền thiếu một chút cũng không sao cả, Trần Thần so sánh với nhau liền muốn nhỏ mọn nhiều, đến cuối cùng phát hiện còn là chém chém giết giết thích hợp bản thân. Nói thẳng thắn, tiền nhiều hay không, chuyện nhiều hay không cũng không đáng kể, mấu chốt là gần đến giờ xong việc liền đổi ý loại này rất phiền, chẳng lẽ liền cơ bản nhất coi trọng chữ tín đều làm không được sao? Trần Thần trong điện thoại phàn nàn nói, chẳng qua hắn cũng không trông chờ lão Mạnh bên kia có thể giải quyết vấn đề này. Lão Mạnh nói trắng ra là chỉ là cung cấp một cái tin tức trao đổi bình đại, thêm một cái gọi là ứng chức tiền chức năng lại nói tiếp đơn giản, thực tế muốn thao tác lên cực kỳ phức tạp. Độ khó kỹ thuật là một mặt, mấu chốt là vấn đề an toàn, cái này dùng cho tổn trữ ứng chức tiền tạm thời trung gian tài khoản tất nhiên sẽ đối mặt vĩnh viễn hacker công kích, 16 dù cho có năng lực này, cũng không có tinh lực như vậy này có thể nhìn chằm chằm vào, nhất định phải có một cái thành thuộc an ninh mạng đoàn đội đến chuyên môn phụ trách. Tiếp theo, thế nào khách quan phán định một nhiệm vụ hoàn thành gặp được tranh chấp trọng tài phải làm sao, xuất hiện lừa gạt cùng lừa dối tình huống xử lý như thế nào, đây đều là vấn đề, cũng toàn bộ đều cần thiết nhân thủ. Chứ đừng nói đến còn có khả năng sẽ có người lợi dụng cái này đến dựa tiền các tiểu hành vi. Nhiều cái này một cái chức năng, liền cần vì thế phụ trách, mà bây giờ lão Mạnh hiển nhiên không có năng lực này, cũng không tinh lực như vậy này. Nói trắng ra là, một khi liên quan đến tiền, như vậy nếu như bản thân cũng không đủ cường lực nội tình, đó cùng tìm chết không có phân biệt. Cho nên Mạnh Nhạc An liền còn là tuân theo cổ pháp, đơn thuần chỉ là cung cấp một cái tin tức trao đổi cùng bày ra bình đài, như vậy hắn cũng chỉ cần thiết cam đoan trong đó những tin tức này an toàn như vậy đủ rồi. Trần Thần ngay tại cùng lão Mạnh lẫn nhau huyên thuyên đoán trách đồng thời, ngón tay cũng ở phần mềm giao diện bên trên lật qua lật lại, tại từng hàng văn tự đồ án phi tốc vạch qua thời điểm, Trần Thần đột nhiên liếc về một cái có chút quen mắt Dạ Bà Tạ. Lôi thúc. Trần Thần lại lật trở về, xác nhận một chút, đúng là cái kia đầu to, ủy thác nội dung thì là truy hồi một đám khoản tiền. Đợi chút, ta gọi điện thoại, cúp trước. Cùng lão Mạnh bẻ cái bẻ, Trần Thần lại một chiếc điện thoại đánh tới Lôi thúc chỗ đó, uy. Bên kia Lôi thúc tiếp lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận sột soạt soạt tạc âm, như là chính loay hoay cái gì công cụ, làm gì, cấp cho lão tử tận hiểu đến. Không kém bao nhiêu đâu. Ta nhìn thấy ngươi phát cái kia ủy thác. Trần Thần nói ra, tình huống gì, còn muốn lão nhân ra ngài tự mình phát ủy thác. Ai dám đem tiền của ngài đây? Lăn ngươi nha, đừng ở chỗ này nhi âm dương quái khí. Lôi thúc mắng một câu, sau đó mới nói tiếp đi. Về trước không phải làm cái kia rau dưa liều lớn, lại mới thêm một bộ thiết bị nha, tiếp đó liền nghĩ đều là mới thiết bị, làm điểm mới khẩu vị, liền nghĩ chuẩn bị chút khác chủng loại. Kết quả mua được đám kia hạt giống đều là có vấn đề, sản lượng chỉ có bình thường 1/3 không đến, bên kia cũng không chịu trả tiền lại, ta cũng liền vừa vặn thử chức năng này dùng tốt hay không nha. Tại Lôi thúc nói rõ tình huống thời điểm, Trần Thần cũng mở ra hắn ủy thác phụ kiện bên trong liên kết, trực tiếp vào một người video ngắn trong số tài khoản. Ở trong đó video đều là giới thiệu trong tay hắn giả chủng loại tốt bao nhiêu, ý là hiện tại chủng loại đều là có vấn đề, sản lượng cao quy sản lượng cao nhưng mà người ăn sẽ biến dị, hiện tại nhiều người như vậy gen biến dị đều là bởi vì ăn sản lượng cao chủng loại, ăn sản lượng cao chủng loại sẽ ảnh hưởng sinh con chức năng các kiểu. Ngài còn có thể lên cái này làm đây. Trần Thần cũng là nói. Thế nào khoa học kỹ thuật còn có thể càng già càng tốt, ngay hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem trong di động những cái này cái gì khoai tây dưa chuột tiểu thuyết phần mềm xóa. Chương 1069, chẳng lẽ ta là loại kia chỉ biết sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề người sao? Chương 1069, chẳng lẽ ta là loại kia chỉ biết sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề người sao? Bị Trần Thần chế nhạo, Lôi thúc càng là một chán lửa, lão tử con mợ nó cũng không là chuyện gì đều phải tự mình nhìn chằm chằm a. Lão tử vội chuyện khác không có thời gian, hiện tại quản giao dưa lều lớn cái kia họ Lý ngươi nhớ được a. Liên đệ chính hắn tuyển. Ai có thể nghĩ đến hắn có thể tin cái này ngu đột, mua một đống thoái hóa hạt giống cũ qua tới à? Chậc, ngài cũng đừng nóng giận a, chuyện này nói đạo lý ta cũng không phải không thể hiểu nổi. Trần Thần đứng ở đèn xanh đèn đỏ phía trước, xem đối diện nhấp nháy màu đỏ tiêu chí, thở một hơi, cảm khái nói. Lại nói tiếp, ta trước kia thích nhất hạt giống cũ cũng đã hạ giá, không tìm được. Chắc lần này, kính tuổi thơ ngươi mẹ nó, Lôi thúc thanh âm rõ ràng tăng lên. Ta nói dỡ chơi. Trần Thần hờ hờ mà cười xuống, theo đám người đi qua ngã tư đường, thuận tay đưa điện thoại di động đổi được khác một lỗ thay. Được thôi, không phải là hạt giống tiền nha. Ta giúp ngươi đi đòi lại không phải xong rồi thôi. Ngươi đang làm gì a? Ta ở trên đây phát ủy thác chính là không nghĩ làm ra mạng người. Trần Thần dừng bước lại tránh được một chiếc trực tiếp lái lên lối đi bộ xe con, tiếp đó chỉ thấy kia xe con cứ như vậy đứng tại lối đi bộ bên trên, chỉ có thể đi vòng qua. Lúc này cũng nói tiếp đi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tại lao nhân ra ngại trong mắt, ta là loại kia làm sàng làm bậy, chỉ biết sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề người sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lôi thúc dứt khoát hỏi lại. Dĩ nhiên không phải, ta mỗi lần đều là vận dụng trí tuệ của mình nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới quyết định dùng bạo lực giải quyết. Trần Thần lúc nói chuyện đã đứng tại bên lề đường, tay vươn vào trong túi nhấn xuống chìa khóa xe, phát ra nhỏ nhẹ đi tiếng. Được rồi, giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Hắn lại tại nguyên chỗ chờ khoảng trong chốc lát, chỉ thấy phong bạo dòng xoáy theo đường phố một bên khác xuất hiện, động cơ oanh minh rất nhanh hướng bên này tiếp cận. Tiếp đó liền nghe thùng một tiếng, đem vừa mới đứng ở lối đi bộ bên trên, vừa mới chuẩn bị lái ra ngoài bộ kia xe con bị đâm cho bay lên, trên không trung vòng vo đầy đủ 360 độ, loảng xoảng một tiếng, vững vàng trở xuống đến trên mặt đất. Trừ ra bên cạnh lõm đi xuống một tảng lớn, cơ hồ là từ chính giữa gãy đi qua bên ngoài, nhìn đi lên dường như còn tính hoàn chỉnh. Chân thân đầu co rụt lại, vội vàng cưỡi lên đứng ở trước mặt trọng hình xe mô tô, vặn một cái chân ga liền chạy. Tìm được cái kia bán hạt giống kỳ thật cũng không tính khó, bọn hắn dù sao cũng là muốn tên thật giao hàng. Không lâu sau đó, Trần Thần liền tới đến ở vào khu Bắc Sơn một mảnh nông trường phía trước. Nói là nông trường, trên thực tế từ bên ngoài xem cùng nhà máy cũng kém không nhiều, là một cái dùng rào chắn vây hình chữ nhật kiến trúc bên ngoài cơ hồ không có cửa sổ. Đây là một cái cực kỳ điển hình lập thể nông trường, bên trong cái kiến trúc kia hẳn là phân rất nhiều tầng, mỗi một tầng bên trong bị về trước thành trại làm loại kia thẳng đứng nông nghiệp tự động hệ thống sản xuất chiếm đầy. Vừa mới Trần Thần đang chờ xe thời điểm cũng nhìn xuống, cái kia bán hạt giống trung niên nam nhân sau lưng nông trường mọc cực kỳ không sai, mà lôi thuốc quay thành trại trong nông trường sử dụng loại kia gieo trồng hạt giống đi ra ảnh chụp, mọc ra tới so với có khả năng tiến hành tiến thêm một bước xử lý cây trồng, càng giống hơn là từng đoàn cỏ dại. Còn đến lôi thuốc cùng cái kia bán hạt giống nói chuyện tiếng, đối phương cũng là không e rẻ mà tỏ vẻ bán cùng biểu diễn cũng không phải cùng một loại, đồng thời tỏ vẻ bán cho lôi thuốc chính là già hơn tốt hơn hạt giống, ăn có thể chẳng dương, cho nên sản lượng sẽ hơi chút thấp một chút. Cũng khó trách lôi thuốc hô muốn trả lại tiền rồi. Hắn đi đến kia căn hình chữ nhật kiến trúc duy nhất thoạt nhìn như là cửa chính trầm trọng trước cửa sắt, để bên cạnh máy bộ đàm. Đợi đại khái hơn một phút, trên cửa một cái nhỏ loa phóng thanh trong truyền đến một cái khàn khàn mà không nhịn được âm thanh. Ai vậy? Làm gì? Mua hạt giống. Trần Thần nói ra, về trước đám kia hạt giống, có chút chi tiết nghĩ lại trưng cầu một chút. Bên trong trầm mặc vài giây, tựa hồ tại ước định, theo sau cùng cụt một tiếng, cửa sắt bên cạnh một cái chỉ chứa một người thông qua cửa nhỏ mở ra, hơn nữa đi ra một người. Một người mặc quần túi hộp, vóc người cực kỳ cao lớn to con nam nhân cơ hồ ngăn ở cửa này phía trước. Hắn bắp thịt cuộn cuộn, cánh tay so với Trần Thần bắp đùi còn to hơn, đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Trần Thần. Ngươi muốn mua cái gì? Không phải mua cái gì, là đã mua qua rồi. Trần Thần giơ tay lên cơ, trên màn hình là lôi thúc quay một chút ảnh chụp. Đại ca, a ngươi xem, tiền thanh toán, hàng không đúng bản, trồng ra đến một đống cỏ dại, lao bản bên kia thúc phải gấp, chỉ hy vọng có thể lùi cái khoản. Không phải vậy ta không tiện bàn giao. Tráng hán chân mày níu chặt, căn bản chẳng muốn nhìn kỹ màn hình điện thoại. Đột nhiên không có dấu hiệu nào quát tay, quả hương bổ giống như bàn tay lớn mang theo tiếng gió liền quạt qua tới, phách một bàn tay liền chụp ở tại Trần Thần cổ tay bên trên. Nếu không phải là Trần Thần tay cầm đến ổn, điện thoại di động đều phải bay ra ngoài. Tráng hán kia một bàn tay không có đập dùng, nhướng mày, nhưng vẫn là ác thanh ác khí quát, cuốn xéo. Cái gì trả tiền lại? Mua cũng mua rồi trồng đều trồng, lại mẹ hắn ở chỗ này lắm lời, đem ngươi chân đánh gậy nhét vào máng nuôi cấy làm phân bón. Trần Thần lui về phía sau nửa bước, ổn định thân hình, cúi đầu nhìn điện thoại di động, đã mở ra thu hình hình thức, thế là lấy cảnh khung đem chính mình cùng cái kia tráng hán đều quay chụp đi vào. Ngươi tại làm gì? Tráng hán tựa hồ bị thái độ của hắn chọc giận, đi phía trước tới gần một bước, cơ hồ muốn áp vào Trần Thần trên mặt, bóng tôi hoàn toàn bao phủ xuống đến. Ngươi mẹ nó đới móc đúng không? Tại tráng hán kia bàn tay tới được đồng thời, Trần Thần cũng đối với ống kính nói ra, lôi thúc ngươi xem, ta đã hiểu chi dùng lý, hiện tại động chi lấy thủ không quá phận à. Một giây sau, liền nghe bùm nhất thanh một hưởng, cái này tráng hán đã bay ngược vào cửa bên trong, ném xuống đất. Mà Trần Thần thì hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình nắm tay. Xúc cảm có chút kỳ quái, như là đánh vào trên điện, lại có chút không giống. Chẳng qua hắn cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì cửa người ở bên trong đã hướng bên này vọt lên qua tới. Chương 1070, một tháng chút tiền ấy liều cái gì mạng a. Chương 1070, một tháng chút tiền ấy liều cái gì mạng a. Địa phương này xem xác thực không giống đứng đắn gì nông trường, dù sao tại Trần Thần trong ấn tượng, một cái bình thường nông trường hẳn là sẽ không mướn một đống lớn chuyên môn tay chân, bình thường có như vậy 2-3 cái xem tràng diện là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại, Trần Thần mới từ cái này cửa nhỏ tiến đến, một mắt nhìn sang, thì có gần tới 10 người hướng tới quanh hắn qua tới. Trong những người này có nam có nữ, trong tay trái lại là không có lấy súng. Từng cái đều lớn lên cao lớn và bỡ. Về trước bị Trần Thần đánh ngã người kia cũng bò lên, giống một người không có chuyện gì một dạng hướng Trần Thần nhất chỉ, đó là cái đến gây chuyện, xét hắn. Khẩu âm có chút không giống như là người giang đài. Người này vừa dứt lời, cách người gần nhất tráng hán đầu chọc tiện tay nhặt lên một cây to bằng cánh tay ống thép, mang theo ô tiếng xé gió, hướng tới Trần Thần trên người liền vùng mạnh xuống dưới. Ai, muốn mạng người. Trần Thần nửa người trên bỗng nhiên chùn xuống tránh khỏi, ống thép cơ hồ là sát hắn nâng lên lọn tóc đảo qua, nổi lên kình phong để hắn cảm giác trên đỉnh đầu tóc đều bị giật một chút. Huynh đệ, ngươi cái này không đúng, là chị em gái. Trần Thần nhìn kỹ, cái kia giống như là cái cực kỳ to con nữ nhân, hơn nữa mang theo một tiếng giống giận, trực tiếp một tay hướng tới bả vai hắn bắt tới. Ai? Trần Thần kêu một tiếng, lui về sau đi. Chị em gái, ta không có nói ngươi giống nam nhân ý tứ, chị em gái ngươi sản xe rất tốt, có thể tự tin một điểm. Bất quá chị em gái nhìn đi lên hoàn toàn không có muốn cùng hắn tán gẫu ý tứ, đưa ra tay hướng phía trước tìm đòi, bắt được Trần Thần góc áo, dùng sức đưa hắn kéo trở về, tiếp đó một ống thép rút xuống đến. Mà Trần Thần cũng ở bị kéo trở về đồng thời, cho cả người giống cá trạch một dạng tiến vào nàng rộng lớn trong lồng ngực, tránh thoát cái này nhiệt tình ống thép, tiếp đó thuận thế một quyền đánh vào trên cằm của nàng. Phụ. Nhất thanh một hưởng, cái này cường tráng nữ nhân động tác đột nhiên im bặt, thân thể khổng lồ tức khắc đông nhiên ngửa ra sau, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kém chút ngã ở trên đất. Trần Thần cũng lắc lắc tay. Ý ỉa. Cảm giác của người này cũng có chút kỳ quái. Lúc này lại có một cái khác giữ lại đầu đinh, ăn mặc áo ba lỗ người vọt lên qua tới, giang hai cánh tay liền phải đem Trần Thần ôm lấy. Tiếp đó bị Trần Thần một cước đá vào trên mặt, chọn cả người bị nạy ra đến hai chân cách mặt đất, thùng một tiếng hung hăng nện ở bên cạnh một cái chất đầy không chất nhựa dịch dinh dưỡng thùng kim loại xe đẩy bên trên. Giao tiếng vang bên trong, xe đẩy lật nghiêng, đủ mọi màu sắc thùng rỗng lăn đầy đất. Người này thì là bị kẹt tại thùng cùng xe đẩy ở giữa, nhất thời dây rủa không nổi, biết gặp phải cường địch, vai kể vai tiến lên. Ban đầu bị Trần Thần đánh bay cái kia tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, khẩu âm rõ ràng hơn. Hắn cùng mấy người khác chộp lấy vũ khí theo từng cái phương hướng nào tới, Trần Thần vội vàng trước sau rút lui, một người trong đó trực tiếp đá cái trên đất lăn xuống cái thùng qua tới, bị Trần Thần thân thể đột nhiên ngửa ra sau tránh thoát, tiếp lấy đôi tay chống xuống đất một cái, một cước chính giữa phía trước nhất cái kia cầm bạ tổng côn đổ cẳng chân. Người nọ ôi trao một tiếng mất đi thăng bằng hướng phía trước bổ nhào, Trần Thần thuận thế cá chép lộn mình nhảy lên, đưa hắn ngã xuống người đạp bay ra ngoài, tiếp lấy nhặt lên trên đất bạ tổng, như là ném phi tiêu một dạng ném về phía lại hướng hắn xông tới tên còn lại. Liền nghe phách một tiếng, cái này bạ tổng hung hăng quất vào bên cạnh một cái khác huy quyền đánh tới tráng hán trên cổ tay. Tráng hán kia chỉ cảm thấy cổ tay như bị thiết truy đập trúng, ngao mà kêu đau một tiếng, khoanh tay lui về sau đi. Lúc này một cái khác tay chân thấy đồng bạn chịu thiệt, giang hai cánh tay trực tiếp từ phía sau dùng ôm chằm khóa chết Trần Thần, đồng thời phía trước lại có một tên tráng hán giống giận đem một đài xe đẩy dơ qua đỉnh đầu, bay thẳng đến Trần Thần coi như đầu đập xuống đến. Trần Thần vội vàng nâng lên một cước giẫm ở tại phía sau chân của người kia trên mặt, hắn kêu thảm một tiếng buông lòng tay, Trần Thần vội vàng tránh ra, tiếp lấy người nọ liền bị xe đẩy trước mặt nện ngã trên mặt đất. Oa, lớn như vậy, sẽ chết đi. Trần Thần thì thầm trong miệng, lại đem một cái nào tới tay chân lật ngược, kia tay chân thân thể cao lớn chớp mắt mất đi trọng tâm, ngã xuống bên cạnh một hàng trưng bày tích tụ lên bình bên trên cái giá bên trên. Ầm. Lách ca lách cách, cái giá phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ ầm ầm sụp đổ, bình chứa dịch dinh dưỡng cũng theo tiếng ngã xuống, sền sệt dịch nuôi cấy chảy đầy đất, kia tay chân cũng bị tan vỡ pha lê cùng dịch nhớn khét một thân, chật vật không chịu nổi. Nói đạo lý, ta là tới hỏi các ngươi ông chủ muốn tiền, các ngươi bỏ công như vậy làm gì vậy? Trần Thần chỉ cảm thấy nơi này những người này cả đám đều vô cùng phấn khích, cũng không để ý chút kia người ngã xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tới hắn nhào tới, hắn chính là một bên lui về phía sau miễn cho bị bao vây, một bên ứng đối. Trần Thần dù sao chỉ là đến muốn tiền, gây ra mạng người cũng không tốt lắm. Hắn hiện lên một người lần nữa vung tới được ống thép, bắt lấy tay của người kia cổ tay thuận thế đẩy một cái, cương quản kia vừa vặn quất vào đối diện tên còn lại trên mặt, cũng không biết là chỉ không phải cái này trên ống thép có gai ngược, tức khắc một đạo huyết quang tràn ra. Trần Thần đem người nọ đá văng, tiếp đó giương lên tay. Cái này không trách ta đi. Đây là hắn vừa mới nói ra miệng, tập trung nhìn vào, lại sửng sốt một chút. Chỉ thấy mặt của người kia bên trên bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, lưu lượng máu một mặt, nhưng mà kia bị xé ra da mặt phía dưới, vẫn còn có một cái khác trương nhìn đi lên hoàn hảo mặt. Chung quanh những người khác cũng nhìn được tình huống này, đầu tiên là sửng sở, tiếp đó cũng không biết là ai hô một tiếng, hắn thấy được. Chơi chết hắn. Chương 1071, không thích hợp. Chương 1071, không thích hợp. Ta thấy cái gì? Trần Thần cũng không biết xảy ra tình huống gì, chỉ cảm thấy những người này lập tức trở nên hung hãn rất nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy về trước bị dịch dinh dưỡng rót một thân người nọ, trên mặt làn da lúc này chính như ngọ nguậy, làn da như sôi trào cháo mặt, hoặc như là phía dưới có vô số côn trùng tại leo trèo lan tràn, xem liền khiến người mắc ói. Mà những người khác, có người thì là trực tiếp liền móc súng lục ra, vừa mới bọn hắn nhìn đi lên chỉ là muốn đem Trần Thần giáo huấn một lần, mà bây giờ là thật nghĩ lấy mạng của hắn rồi. Ầm ầm. Họng súng ánh lửa nương theo lấy súng vang lên bắn ra, dây băng đạn lấy bén nhọn tiếng xé gió, sắt Trần Thần bên thai cùng dưới xương sườn bay qua, đánh vào sau lưng hắn trên tường, tóe lên một mảnh nhức mắt hỏa tinh. Loại tình huống này Trần Thần về trước gặp qua, hắn trước kia không cẩn thận đụng vào người khác giao dịch hiện trường thời điểm cùng hiện tại liền có chút giống. Hắn một cái xoay người, đã trốn về trước chiếc kia lật nghiêng kim loại xe đẩy phía sau. Ken ken ken ken. Dây đặc đạn bắn vào kia xe đẩy trên thân xe, về trước cái kia trên mặt làn da còn tại kịch liệt ngoạ ngậy tay chân lúc này gào thét vòng qua xe đẩy hải cốt, cũng không biết từ nơi nào làm đến một thanh khảm đao, đổ ập xuống mà liền hướng tới Trần Thần chặt xuống. Trần Thần lăn mình một cái né tránh, để kia tay chân che ở trước mặt của mình, nhưng tiếng súng hoàn toàn không có ngừng xuống, chút kia côn đồ viên đạn cơ hồ không chút do dự liền bắn ở tại kia côn đồ trên lưng. Tên kia côn đồ trên lưng tức khắc bị vô số máu tươi nhuộm đỏ, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Trần Thần hiện tại cũng là một chán dấu chấm hỏi, nhưng còn dư lại chút kia họng súng đã lần nữa hướng hắn chỉ qua tới. Hắn thế là vội vàng lại xoay người nút ở cái kia xe đẩy phía sau, đồng thời một khắc không ngừng, đống nhiên một cước đá vào cái này xe đẩy bên cạnh. Đông. Cái này xe đẩy một chút liền bay lên trời, trực tiếp đập ngã hai người, mà những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, Trần Thần đã theo xe đẩy phía sau nhảy đi ra, đấm một cái vào một người trên mặt. Tại xe lẫn xương vỡ vụn trầm một trong, Trần Thần bắt người nọ cánh tay cầm súng, xoay người một cái khiến cho chắn trước mặt của mình. Quả như dự đoán, những người khác hoàn toàn không có để ý người nọ là bọn họ đồng bạn bộ dáng, không chút do dự liền nổ súng đem bắn chết, chỉ có điều thân thể của người kia vừa rộng lại dày, núp ở phía sau Trần Thần không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Trần Thần lúc này cũng đem người nọ súng trong tay chiếm xuống đến, rất nhanh kiểm tra một chút trong băng đạn còn lại viên đạn nhiều, tiếp đó đột nhiên theo người nọ chậm chậm ngã xuống sau lưng xuống tới, ngắm chuẩn mấy cái phản ứng nhanh nhất, đã đem họng súng rời về phía hắn người bóp lấy cò súng. Ầm ầm ầm ầm. Trần Thần tận lực không có đi đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, chỉ là xạ kích bọn hắn cánh tay cầm súng, chỉ là mấy phát đi xuống, chỉ thấy máu me tung tóe, cánh tay của bọn hắn lắc lư vài cái, lại hoàn toàn không có đình chỉ động tác bộ dáng. Phản phất những viên đạn kia tạo thành chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Cùng lúc đó, về trước bị hắn lấy ra làm lá chắn, tiếp đó bị súng bắn trúng hai người kia, lúc này cũng đều chậm chậm đứng lên. Nơi này còn có nhân loại sao? Mắt thấy trong tay cây súng lục này dường như không có biện pháp tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, Trần Thần trực tiếp đem súng này hướng tới một người trên mặt đập tới. Người nọ đưa tay ngăn lại, nhưng một giây sau, Trần Thần đã vọt tới trước mặt hắn, từ bên hông rút ra Nguyệt Cung, chống đỡ ở tại cái cằm của hắn bên trên. Rầm rầm rầm, liên tục 3 phát súng, Nguyệt Cung sử dụng xuyên giáp đạn súng ngắn theo người kia cái cằm lập vào, tiếp đó theo đỉnh đầu của hắn bắn ra đồng thời, cũng lật ngược sọ não của hắn. Thế này phải chết ta. Trần Thần theo người nọ sau lưng nô ra nửa người, giơ súng đối với cách hắn hơi gần tên còn lại, viên đạn tinh chuẩn mà xuyên qua người kia trán. Xem ra bọn hắn chỉ là ngoại gia tương đối dày đặc mà thôi, không phải cái gì thần bí người bất tử. Lúc này Trần Thần cũng sẽ không lưu thủ, hắn trực tiếp 2-3 lần vọt vào chút này tay chân trong đám người, đưa bọn họ thân thể cao lớn làm nên lá chắn, dùng đòn khóa khớp chế trụ bọn hắn về sau, lại dùng súng đến kết thúc. Tiếng súng tại trong khu vực này liên tiếp không ngừng mà vang lên, không đến một phút, trên sân còn đứng người trừ bỏ Trần Thần bên ngoài, chỉ còn lại có 3 người. Bọn hắn viên đạn nhìn đi lên cũng đã đánh xong. Lão bản này một tháng cho các ngươi bao nhiêu tiền, đáng giá các ngươi liều mạng như vậy? Trần Thần nói chuyện đồng thời, cũng đánh giá tại chỗ những người này. Chút kia ngã trên mặt đất người đã chết, da trên người đều giống như ngâm ở trong nước hàng ngói giấy một dạng, bắt đầu nhanh chóng phát nhăn. Chỉ bất quá còn lại mấy người kia nhìn đi lên cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Bọn hắn căm tức nhìn Trần Thần, không hẹn mà cùng theo trên người lấy ra một chút chừng đầu ngón tay ống tiêm. Thứ này Trần Thần gần nhất thấy cũng nhiều, hiển nhiên chính là thiên sứ chi huyết đóng gói. Liều mạng như vậy sao? Trần Thần vội vàng nổ súng, đem bên trong tay hai người ống tiêm đánh xuyên qua, nhưng đến người thứ ba thời điểm, bao súng két một tiếng phụ lên, hiển nhiên là viên đạn đã bắn hết. Tiêm người thứ ba lúc này cũng là không chút do dự liền đem ống tiêm đâm vào hắn trên ngực của mình. Bình thường đến nói, tiêm vào thiên sứ chi huyết người sẽ đầu tiên là lực lượng đại tăng, tiếp đó tại sử dụng lực lượng trong quá trình dần dần phát sinh dị biến. Nhưng mà người này cơ hồ là tại kia ống tiêm ghim vào một giây sau, thân hình liền bành trướng lên. Hai người khác thời điểm này cũng nhào tới chút kia té xuống đất trên thân người, lấy ra đồng dạng ống tiêm, hướng lấy trên người của bọn họ đâm đi vào. Chương 1072, không có một cái là người. Chương 1072, không có một cái là người kia cho chính bọn hắn thân thể rót vào thiên sứ chi huyết ba người, bành trướng thân thể lập tức liền nứt vỡ bọn hắn trên người đơn bạc quần áo. Mà bị nứt vỡ còn không chỉ là quần áo. Bọn hắn da trên người cũng bị bành ra, kéo chặt, tiếp đó nứt ra. Chút kia dạng nứt làn da cũng không tiếp tục ở lại trên người của bọn họ, mà là bắt đầu nhanh chóng co rút đến sau lưng của bọn hắn đi. Chút này côn đồ hình thể vốn là đầy đủ khổng lồ, lần này càng là cơ hồ phồng lớn lên gấp đôi, ngay tại 10 giây ngắn ngủi thời điểm, ba cái chừng cao 5 mét tự nhân liền xuất hiện ở Trần Thần trước mặt. Trần Thần không biết nên nói cái gì, chỉ là đem Nguyệt Cung cắm trở về trên eo, đồng thời tay đã với vào trong túi, ấn vừa xuống xe chìa khóa. Trước hết nhất dị biến hoàn thành cái kia thú hóa nhân, cũng không đợi cái khác người cùng tiến lên, đã nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Trần Thần liền đánh tới. Gào. Một giây sau, liền nghe một trận tiếng nổ của động cơ truyền đến, phong bạo dòng xoáy chồng chất đụng vào phía sau hắn. Bởi vì phong bạo dòng xoáy chỉ có cao hơn 1 mét, vẫn chưa tới đầu gối hắn vị trí, lần này tựa như một cái chiếc xẻng, khiến cho hắn chớp mắt mất đi thăng bằng ngã về phía sau, thùng một tiếng phía sau lưng chạm đất, ném xuống đất. Trần Thần tay lúc này cũng khoác lên vững vàng ngừng ở trước mặt hắn phong bạo dòng xoáy trên ghế ngồi, thế nào có người đứng chính giữa đường cái đây. Hắn lời còn chưa dứt, thân xe mặt bên dương vũ khí đã răng rắc một tiếng mở ra, Trần Thần tay thuận thế khu vực, dĩ nhiên khởi động thiên hiệu đã rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn, phát ra chói mắt màu đỏ hào quang. Về trước ngã xuống đất người nọ còn chưa kịp đứng lên, hai người khác cũng đã lướt qua hắn gầm thét hướng Trần Thần bọt lên qua tới, giơ quả đấm lên liền chuẩn bị nện xuống. Các ngươi liền không có một chút đoàn đội hợp tác tinh thần sao? Trần Thần tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân ảnh của hắn đã hướng phía trước lao đi. Thiên hiệu nóng bỏng đao phong trên không trung lôi ra một đạo đỏ thâm tàn ảnh. Một cái thú hóa nhân đưa tay chỉ điểm Trần Thần bắt tới, nhưng Trần Thần chỉ là thân hình nhún xuống lại tránh được một chảo này. Tại sát người mà qua trước mắt, liền nghe suy lạc một tiếng vang nhỏ, kia thú hóa nhân tráng kiện như đá trụ cẳng chân ngang gối mà đứt, mặt cắt một mảnh cháy đen, thân thể cao lớn mất đi thăng bằng, như núi lở khuynh đảo. Trần Thần động tác không ngừng, một tên khác thú hóa nhân lúc này chính nắm lên một cái giá thép hướng tới hắn đập xuống giữa đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy chói mắt đỏ thâm hào quang chợt lóe lên, kia vung xuống tráng kiện cánh tay, còn có nâng tại trong tay giá thép. Tính cả bên dưới gần nửa đoạn thân hình, như cùng bị laser quét qua tượng sáp, chớp mắt chia lìa. To lớn đứt gãy bị nhiệt độ cao chớp mắt trưng khô, liền huyết dịch cũng không kịp phun tung tóe, khét bị thịt hôn tạp mùi tanh tràn ngập ra. Mất đi chống đỡ nửa người trên ầm ầm rơi đập. Trước hết nhất bị đụng ngã cái kia thú hóa nhân mới đứng lên, thiên hiểu lưỡi đao đã rời khỏi cổ của nó phía trước, dừng lại trong phút chốc. Thấy nó hoàn toàn không có muốn đình chỉ động tác ý tứ, mới đưa về đằng trước, xuyên thấu phần cổ của nó, tiếp đó ngang đảo qua, đem hoàn toàn chặt đứt. Còn đến tên kia bị chém đứt cẳng chân thú hóa nhân, đang dùng hai tay nằm sấp trên mặt đất, hướng Trần Thần bò qua đến, tiếp đó bị Trần Thần một cước giẫm tại trên lưng của nó, áp đặt xuống dưới. Thiên hiệu đỏ thấm thân đau ở mình, tản mát ra thiêu người sóng nhiệt, đem nhỏ giọt máu đen chớp mắt bốc hơi thành khói trắng. Trần Thần lắc lắc cổ tay, thiên hiệu hào quang ảm đạm đi xuống. Hắn liếc mắt trên đất còn đang núp ních co giật khổng lồ thân thể tàn phế, mày nhăn lại, tiếp đó đi nhanh đến chút kia chưa kịp sử dụng thiên sứ chi huyết đã bị bắn chết tay chân di thể bên cạnh, dùng chân đem thân thể của bọn hắn lật ra qua tới. Nhìn thấy những người này tướng mạo, Trần Thần lúc này mày nhíu lại đến càng sâu. Bọn hắn bộ mặt làn da đều héo rút đi xuống, lộ ra phía dưới mặt khác khuôn mặt, mà lộ ra gương mặt này không nên nói là xấu, càng giống hơn là có chút biến hình. Người biến dị. Trần Thần lại đặt dưới chân người nọ lại lật qua, trực tiếp lấy tay tháo ra bọn chúng áo, lộ ra phía sau thô ráp lưng. Tại trên lưng của bọn hắn xương sống vị trí, khảm nạm lấy một cái như vật còn sống một dạng, màu đậm tam giác ngược trang bị. Thứ này nhìn quen mắt. Trần Thần mở điện thoại, đối với trên đất đồ vật chụp mấy bức chụp ảnh chung, một bên phát ra ngoài, vừa đi vào trước mặt trong tòa nhà này. Hắn còn không có đã quên hôm nay tới mục đích là vì vẹn vẹn trả tiền lại đây. Rất nhanh hắn liền tìm được rồi tránh trốn ở chỗ này lão bản, vô cùng rõ ràng biểu đạt hắn mục đích đến, mà vị lão bản này cũng hoàn toàn không có ở trên mạng cùng chút kia nói hắn là tên lường gạt bạn mạng đối tuyến thời điểm kia cố lẽ thẳng khí hùng, lập tức liền cho Trần Thần đem trả tiền lại làm. Đây không phải chính ta muốn làm đó a? Hắn vẫn không quên giải thích nói, là những người đó, bọn hắn nhường ta làm. Những người đó, ngươi nói là phía ngoài chút này. Trần Thần lôi kéo hắn đến bên ngoài, xem những người này từng cái hình thù kỳ quái dáng vẻ, lão bản này đại kinh thất sắc dáng vẻ không giống như là đang diễn trò, không, không phải, ta. Bọn hắn ban đầu bộ dáng không phải vậy đó a. Cũng là vào lúc này, Trần Thần về trước phát ra ngoài ảnh chụp, hiện tại cũng đã nhận được hồi phục. Xem theo chúng ta cái kia sinh vật cơ chất quần áo nịt là giống nhau kỹ thuật. Hồi phục đến từ Trương Vân Linh. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta kỹ thuật à, là chúng ta theo Khang huynh bên kia học được, ngươi quên rồi. Chương 1073, có một chút người thật kỳ quái. Chương 1073, có một chút người thật kỳ quái. Về trước Đức Dương quân công tại đem bán người gác đêm trang phục chiến đấu thời điểm, còn phụ tặng có một bộ sinh vật cơ chất quần áo nịt, bộ quần áo này tác dụng chính là để trang phục chiến đấu có khả năng càng thêm giãn khít thân thể, giảm bớt lùi lại. Y phục này đặc điểm một mặt là có tự lành năng lực, một mặt khác là nó về cơ bản là một loại vật còn sống, là cần thiết đút đồ ăn. Trần Thần trước kia cũng theo Trương Vân Linh chỗ đó lông đến đây một bộ, kết quả về sau bị hắn hấp thu, thoạt nhìn thật giống không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế phi thường hữu dụng. Mỗi lần Trần Thần làm việc không thể lộ ra ngoài thời điểm, đều sẽ che kín mặt, so với tùy thân mang khẩu trang khăn trùm đầu muốn dễ dàng hơn, hơn nữa còn mười phần thông khí. Đức Dương tập đoàn phương diện này kỹ thuật học thế đó đến không nói trước, tóm lại cùng hình thái nhìn lại, kia sinh vật cơ chất quần áo bó sắt cùng chút này. Người sử dụng kỹ thuật nhìn đi lên là đồng nguyên. Chỉ có điều nơi này bọn hắn sử dụng nhìn đi lên so với Đức Dương tập đoàn kỹ thuật rõ ràng cao hơn bên trên không ít, đến mức có thể làm một loại ngụy trang, đi che đậy bọn hắn trên người chút kia xuất hiện dị biến đặc thù. Khó trách Trần Thần về trước dùng nắm đấm đánh lên đi cảm giác có chút kỳ quái. Trương Vân Linh là tỏ vẻ để Trần Thần đừng vội đi, tại nguyên chỗ giúp nàng thủ một chút, người của nàng lập tức sẽ đi qua thu về. Người tuy nhiên chết rồi, nhưng chút này quần áo ngụy trang còn chưa có chết, chỉ là co lại mà thôi. Đơn giản cùng Trương Vân Linh thông xong điện thoại, Trần Thần lại quay đầu nhìn về phía cái này nông trường lão bản, hỏi: "Ngươi nói là bọn hắn cho ngươi làm, là chuyện gì xảy ra?" Lão bản kia hiển nhiên cũng biết bản thân bày ra chuyện, liền vội vàng nói: "Ta cái gì cũng không biết ta. Bọn hắn về trước chủ động tìm tới cửa, nói phải cùng ta hợp tác bán chất lượng tốt hạt giống. Chút kia quảng cáo cùng cách nói chuyện đều là bọn hắn dạy ta. Ta chính là cái cày ruộng, nơi nào hiểu nhiều như vậy cái gì kỹ thuật các kiểu đó a? Bọn hắn lúc nào tìm được ngươi?" Trần Thần truy vấn. "Cái này là cái nào?" Đại khái hơn một năm trước kia nha lão bản này lúc nói chuyện thần sắc có chút tần máu, vừa nhìn liền biết chưa nói thật, chí ít không có đều nói hết. Lôi Thúc đã điều tra người này lai lịch, hắn nguyên bản là cái lừa gạt, chỉ có điều trước kia không dựa vào bán hạt giống mà thôi. Mà tại hơn một năm trước kia, hắn đột nhiên lắc mình biến hóa thành cái này nông trường lão bản. Cái này nông trường là hắn muốn được, Trần Thần phòng trường hẳn là hắn nguyên bản là đang bán hàng giả, tiếp đó bán hàng giả bản sự bị những người này coi trọng, thế là tìm tới cửa chào hàng đi một tí tiền lời càng cao phương án, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận, đôi bên đặt thành hợp tác. Làm sao còn có loại này chuyên môn bán giả hạt giống tập thể, tiền kiếm được đầy đủ giao những người này tiền lương sao? Trần Thần cảm giác có chút không hiểu ra sao. Hắn hiện tại một đống lớn nghi vấn, chỉ có điều trước mắt người lão bản này hắn biết được cũng không nhiều, thuần túy cũng là bị mướn tới người làm công. Bản thân đây cũng không phải là một cái chuyện lớn gì, một đám hạt giống tính toán đâu ra đấy cũng liền ngàn thanh đến khối, đối với chủ nông trường muốn tổn thương đến từ mua được kém hóa hạt giống về sau có thể sẽ bởi vì lãng phí một vòng gieo trồng thu hoạch thời gian, dẫn đến mắt xích tài chính trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện vấn đề. Nhưng mà tổn thất này tiền lời cũng không cách nào đến những người này trên tay, bọn hắn kiếm cũng liền chỉ là kiếm điểm này hạt giống tiền. Khang Hinh cũng phải bán hạt giống, mặc dù sẽ kém hóa, nhưng tiền kỳ sát thực sản lượng cao, hoàn toàn không cần phải làm bán kém hóa hạt giống loại này tát áo bắt cá ngắn hạn lừa dối hành vi. Cho nên cái này trong đó có một đồng lớn, Trần Thần hoàn toàn nghĩ không hiểu vấn đề, hắn đang tại tận lực làm rõ đầu mối. Trước tiên, bất kể cái này người biến dị tập thể phải hay không Khang Hinh làm ra, nhưng ít ra theo Khang Hinh trước mắt cung cấp thương phẩm bên trong, cũng không có loại này quần áo ngụy trang tồn tại. Lúc trước Trương Vân Linh phái lính đánh thuê chém giết thời điểm, giành được cũng là một loại thí nghiệm tính kỹ thuật. Loại này cao cấp như vậy, đắt giá kỹ thuật, lại bị dùng cho ngụy trang thành tiểu thương tiểu phiến đi bán kém hóa hạt giống. Tiếp theo, chút này người biến dị vận dụng cao cấp kỹ thuật ngụy trang, lẫn vào xã hội loài người, bốc lấy to lớn bạo lộ rủi ro, đều chỉ là vì tham dự một cái thấp tiền lợi, nguy hiểm cao mua hàng online cho bị. Cuối cùng là tiền lợi cùng phí tổn nghiêm trọng đổi chiều, bán kém hóa hạt giống hố người tuy nhiên khả năng dùng một lần có thể lừa gạt một khoản tiền, nhưng tiền lợi có hạn, mà lại là thuê nông trường, lại là mướn người. Giả thiết chút này người biến dị có tiền lương, cần thiết tốn hao phí tổn sẽ không thấp. Những người này thân thể cường tráng, thân thể còn chống đạn, làm cái gì trái pháp luật hành vi phạm tội không thể so với cái này kiếm được nhiều. Nhưng muốn nói bọn họ là cái gì tổ chức khủng bố lời nói. Cái gì tổ chức khủng bố phí lớn như vậy kỉnh, liền bị hố người khác mấy ngàn đồng tiền. Hoặc nói có cái gì tiền bạc tiền lợi bên ngoài mục tiêu. Khảo thí kỹ thuật ngụy trang. Vấn đề còn là cái này, khảo thí kỹ thuật ngụy trang cần dùng phương thức này sao? Chân thân tại vào đầu, bên cạnh vị lão bản kia cũng vào đầu, hắn kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bởi vì có thể kiếm tiền, hắn hắn cũng không quá để ý, mà bây giờ phát hiện những người này thật giống không phải người, vậy liền không phải do hắn không thèm để ý, vạn nhất bị phát hiện cùng những quái vật này có quan hệ, bị quỷ chụp tới làm thí nghiệm trên người phải làm sao? Chương 1074, đang làm chuyện rất kỳ quái. Chương 1074, đang làm chuyện rất kỳ quái. Tại người lao bản này quấn quýt có muốn tìm cơ hội chạy trốn về trước, Đức Dương tập đoàn người tới trước. Mấy đài bề ngoài nhìn đi lên thường thường không có gì lạ xe vận tải đứng tại cửa ra vào, bên trong xuống đến mười mấy xem trang phục như là công nhân bình thường nhân thủ, nhìn thấy hiện trường tình huống cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn biểu cảm. Hai ba người hợp lực rời lên trên đất những thi thể này, liền phóng đến trên xe đi nhiệt độ thấp bảo tồn. Trần Thần xem những người này khí lực cũng không nhỏ, hoặc là trải qua cải tạo, hoặc là trong quần áo ẩn dấu hạng nhẹ xương vỏ ngoài các tiểu trang bị, kia một thân công nhân trang phục đại khái cũng đều là ngụy trang. Mà tại đem bên này hiện trường đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, người cầm đầu kia đi thẳng tới kia nông trường lão bản trước mặt, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi tìm hắn làm gì? Trần Thần có chút kinh ngạc đâm đầy miệng nói, chẳng lẽ lại người này cũng có giá trị nghiên cứu? Bất quá người cầm đầu kia dường như cũng không biết nguyên nhân, chỉ nói là Trường tiểu thư mệnh lệnh, hơn nữa tỏ vẻ hy vọng Trần Thần cũng có thể đi theo cùng nơi đi qua. Ta, Trần Thần một mặt hoang mang mà chỉ xuống bản thân, chẳng qua hắn còn là cưỡi lên xe đi theo đoàn xe phía sau. Trần Thần đã thật lâu chưa có tới Đức Dương tập đoàn viện nghiên cứu kỹ thuật rồi. Cùng lúc trước so sánh, nơi này bố trí nhìn đi lên cũng có biến hóa không nhỏ, nội bộ kết cấu trở nên phức tạp hơn rồi. Trần Thần tới chỗ về sau, Trương Vân Linh còn không có đến, hắn ngay tại phòng theo dõi tùy tiện rời cái ghế dựa ngồi xuống, theo cửa sổ quan sát phía sau xem bọc nghiêm nghiêm thực thực Đức Dương nghiên cứu viên đang tại cẩn thận giải phẫu chút kia người biến dị. Nhìn một hồi cảm giác có chút đói, lại chạy đến bọn hắn nhà ăn đi, muốn 20 cây bất đồng mùi vị xúc xích nướng chứa ở trong hộp, vừa nhìn vừa ăn. Hắn ngay tại nơi đó đợi nhanh 2 tiếng thời gian, lại muốn một chén mì sốt chiên, 30 chiên sống, một chén canh thịt, lại ăn 20 cây xúc xích nướng, mới thấy được Trương tiểu thư qua tới. Trương Vân Linh lúc này mặc cả người trắng áo dài, tóc cột thành cao đuôi ngựa, đeo phó biển vàng kính mắt, còn ra dáng ra hình mà treo khối thẻ làm việc. Dựa theo Trần Thần đối với nàng hiểu rõ, nàng trước khi đến hẳn là còn đặc biệt làm một thân thích hợp xuất hiện ở nơi này ăn mặc. Ngươi không tới nữa ta liền muốn ở lại nơi này rồi. Trần Thần một bên ngay lấy xúc xích nướng vừa nói. Trương Vân Linh liếc nhìn hắn, lại nhìn mắt trong tay hắn nâng hộp cơm, cái nào là ngươi chưa ăn? Đều là. Trần Thần tay nâng một chút, tiếp đó Trương Vân Linh liền theo trong hộp cơm còn giữ lại 3 cây bên trong chọn lấy một cây, 2-3 lần nhét vào trong miệng, sau đó cái hót hất lên, cùng ta tiến đến xem. Trần Thần thế là đem còn giữ lại 2 cây xúc xích nướng cũng mau ăn, mới đi theo nàng mặc kiện trang phục phòng hộ, vào bên trong phòng thí nghiệm. Nơi này là giải phẫu chút kia người biến dị địa phương, vừa qua khỏi khu trừ độc, vừa mở cửa, đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, một cái đã bị phân giải người biến dị bị đặt ở chính giữa trên bàn giải phẫu. Liền đây là a. Trương tiểu thư giọng buồn buồn theo máy thở phía sau chuyển tới, nàng họp lại đi quan sát một phen kia thi thể huyết nhục mơ hồ, mới chuyển hướng phụ trách giải phẫu nghiên cứu viên, có phát hiện gì không? Bọn họ là thú nhân. Cái kia nghiên cứu viên cực kỳ khẳng định nói ra, bọn hắn tế bào cực kỳ ổn định, vì thế ta cho rằng rất không có khả năng là theo bọn hắn thế hệ này phát sinh đột biến. Phía trước nói qua, thú nhân cùng thú hóa nhân phân biệt, chính là đời thứ nhất đều thú hóa nhân, nếu như có thể đầy đủ phần diễn, tạo thành tộc đàn liền đều thú nhân. Mà nghe người này nghiên cứu viên ý tứ, chút này người biến dị cũng không phải thế hệ này mới xảy ra đột biến hoặc là trải qua cải tạo kết quả, mà là vừa ra đời chính là cái dạng này. Tất cả mọi người đều là sao? Trương tiểu thư hỏi tiếp. Không phải tất cả mọi người. Nghiên cứu viên trả lời nói, có 3 người tiêm vào qua thiên sứ chi huyết, cho nên chúng ta không cách nào xác định bọn hắn tại tiêm vào về trước phải chăng cùng những người khác là giống nhau tình huống. Thân phận của bọn hắn tin tức đây? Không có, bộ an toàn thông tin điều tra qua, thân phận của bọn hắn đều là trống rỗng, mang theo người trong điện thoại di động cơ bản chỉ có lẫn nhau phương thức liên lạc cơ bản. Còn có thức ăn ngoài. Nha. Trương tiểu thư gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi. Nàng tiếp lấy đi đến bên cạnh, một cái trong suốt trong giường, bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt vào theo kia người biến dị sống lưng bên trên tháo ra cái kia ngụy trang cơ thể sống. Cái này có thể chạm sao? Nàng quay đầu hỏi. Kia nghiên cứu viên liền vội vàng lắc đầu, còn không có trải qua thí nghiệm hắn lời còn chưa nói hết, Trương tiểu thư lại quay đầu đến một bên khác, bố bố đang tại kéo cái đầu hướng bên kia nhìn Trần Thần cánh tay, cái này đưa ngươi, nhanh mặc lên thử thử a. Lâu như vậy không gặp, không tiến chút lễ vật không tốt làm ý tứ. Trương Vân Linh mặt không đổi sắc nói, mặc lên cái này thân quần áo ngụy trang, sau này ngươi làm sằng làm bậy cũng không có người biết ngươi là ai, như thế nào? Trần Thần cũng muốn xuống, có đạo lý, vậy ta còn đến cho mình thiết kế một cái tên giả. Ta có thể đem danh tự trái lại, không có khả năng có người đem ta nhận ra. Chương 1075, trong này khả năng có một cái cự đại âm mưu. Chương 1075, trong này khả năng có một cái cự đại âm mưu. Trần Thần dù sao là không có khả năng tùy tiện đi mò loại này không có trải qua thí nghiệm đồ vật. Nguy hiểm hay không là một mặt, lần trước tiếp xúc cái kia sinh vật cơ chất quần áo nịt liền đem y phục kia cho hấp thu, chút này thú nhân sử dụng quần áo ngụy trang cùng Đức Dương tập đoàn sinh vật quần áo nịt tựa hồ là đồng nguyên kỹ thuật, lần này muốn là làm mặt đem thứ này cũng hấp thu, không tốt lắm giải thích. Thấy Trần Thần không có hứng thú làm vật thí nghiệm, Trương Vân Linh cũng nhún nhún vai. Loại này sinh vật quần áo ngụy trang đã có một bộ phận đưa đi phân tích, theo lý mà nói là sẽ không có vấn đề gì, bất quá mục đích an toàn, nàng còn là không lấy chính mình thử. Đây là đơn giản ở trong phòng thí nghiệm đi dạo một vòng, càng thêm cặn kẽ phân tích, tỉ như kia sinh vật quần áo ngụy trang trong đó sử dụng kỹ thuật chi tiết, cùng với đối với chút này thú nhân càng thêm chính xác kết quả phân tích, không có khả năng mấy canh giờ này liền đi ra. Có thể phân tích ra thứ gì? Trần Thần hướng Trương Vân Linh hỏi. Trương Vân Linh chính đem kia một thân trang phục phòng hộ vứt qua một bên, có thể phân tích nhiều, tỉ như phân tích trong dạ dày nó bầy, liền có thể tra ra bọn hắn từ đâu tới đây, ở địa phương nào ngây người bao lâu, ăn cái gì, dùng qua loại thuốc nào, còn có thường xuyên ở vào hoàn cảnh các loại. Trừ bộ chút này, còn có khung xương cùng trong hàm răng chất đồng vị, huyết dịch, bộ phận thân thể, gen giải trình tự, kích thích tố cùng thay thế vật, bộ lông móng tay các loại. Bất quá Trương Vân Linh dường như cũng không tính chỉ là dựa vào loại kỹ thuật này thủ đoạn. Ta hy vọng ngươi cũng tới hiệp trợ chúng ta tra một chút, nhóm này đồ vật là từ đâu tới. Nàng tiếp lấy đối với Trần Thần nói ra. Trần Thần sờ cầm một cái, chúng nó là làm gì? Ngươi hỏi ta. Ta là hỏi ngươi, tại sao phải tra chúng nó? Trần Thần nói, nhóm này bán giả hạt giống làm gì ngươi? Ngươi muốn tiến quân thị trường sản phẩm nông nghiệp, mua được bọn hắn bán hàng giả. Ta là có tiến quân nông nghiệp thị trường cách nghĩ, nhưng không phải này nguyên nhân. Trương tiểu thư hướng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, khoanh tay, hai chân bắt chéo hỏi tiếp. Ngươi có hay không cảm thấy, giang đài gần nhất rất loạn? Trần Thần thần sắc vừa động, nhíu nhíu mày, cũng từ bên cạnh bên rút cái ghế qua tới ngồi xuống, giang đài lúc nào bất loạn? Trương Vân Linh cũng không trả lời trước, chỉ là mở điện thoại, ngón tay ở phía trên điểm rồi vài cái, tiếp lấy Trần Thần cũng cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động lên. Mở điện thoại về sau, phát hiện là Trương Vân Linh cho hắn phát một đống lớn chụp màn, nhìn đi lên đều là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tin tức. Tỷ như mất điện, nước sinh hoạt ô nhiễm, con đường sụp đổ, cướp bóc, đèn xanh đèn đỏ mất khống chế, hai nạn xe cộ, con rắn con muỗi tràn lan, ngắt mạng các loại. Đương nhiên cũng có tương tự gần nhất thiên sứ chi huyết, còn có một chút mặt khác dược tể tràn lan vấn đề. Đây không phải đều là mỗi ngày đều chuyện sẽ xảy ra sao? Trần Thần nghi hoặc nhìn về phía nàng. Đúng vậy. Trương tiểu thư nhún nhún vai, đơn độc đến xem đúng là thế này không sai, nhưng mà nếu như trên chỉnh thể tiến hành thống kê lời nàng lại cho Trần Thần phát tới một phần văn kiện. Trần Thần ấn mở về sau, phía trên số liệu thống kê tỏ vẻ, tương tự chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự kiện, tại hơn một năm trước kia bắt đầu từng bước gia tăng, xu hướng tăng rõ ràng. Trần Thần nhướng mày, đây là Đức Dương tập đoàn giá cổ phiếu. Trương tiểu thư mặt không đổi sắc nói ra, nói dở chơi, ngươi hẳn là sẽ không tin nha. Ngươi nói xem. Trần Thần gãi gãi bộ não, cảm giác có chút đầu trọng, ý của ngươi là, chút này chuyện loạn thất bát tao, sau lưng đều có người. Có cái tổ chức tại thao túng. Là chút này thú nhân sở thuộc tổ chức. Không phải không có khả năng này nha. Trương tiểu thư quan xuống tay, nếu như ta biết rõ đáp án, kia tại sao còn muốn tìm ngươi đây? Làm loại này suy luận chơi đầu óc, tìm vạ ruột tương đối hợp lý a. Không sai, cho nên ta cũng muốn bọn họ. Nàng chuyện đương nhiên gật gật đầu, nhưng là lại không có quy định, nói chỉ có thể mướn một nhóm người đến làm việc, đã thế ngươi cũng thấy đấy, những người này. Những thứ này tính nguy hiểm còn rất cao, lần này là 10 cái, vạn nhất lần sau đến 1 vạn cái đây. Đến 1 vạn cái ngươi nên trực tiếp gọi điện thoại cho quân phòng vệ. Trần Thần cũng khoanh tay hai chân bắt chéo, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ đánh giá Trương tiểu thư. Lần này ngươi có năng lực từ bên trong moi đến chỗ tốt gì? Loại này chỉ an xã hội sự tình theo các ngươi không sao chứ? Chút này thú nhân sau lưng là Khang Hình, ngươi muốn cho Khang Hình chơi ngắn chân. Không bài trừ khả năng này, bất quá ngươi tốt nhất không cần lấy cái này là điều kiện tiên quyết đi cân nhắc. Trương tiểu thư lần này có chút không rõ nguyên do, cơ bản cho thấy nàng cho rằng chuyện này cùng Khang Hình không có vấn đề gì. Trần Thần loáng thoáng cảm giác nàng nắm giữ nội tình gì không nói, vậy thì vì cái gì? Bí mật thương nghiệp. Trương Vân Linh thì là đưa ngón trỏ ra, đặt ở trước môi, chậm chậm mở miệng, bị thiếu nữ xí nghiệp việc gia đình ngươi ít quản. Chương 1076, tốt nhất diễn chính chương 1076, tốt nhất diễn chính chương tiểu thư cũng không phải cái gì ưa thích làm thần bí chủ nghĩa người, người này lắm mồm. Phàm là có thể nói khẳng định đều không nín được nói, cho nên nàng không nói, khẳng định cũng là xác thực cần thiết bảo mật. Đã thế Trần Thần cũng không quá muốn đi miệt mài theo đuổi trong này có cái gì tàn khốc thương nghiệp đấu tranh, hắn chỉ biết là dựa theo Trương Vân Linh quan điểm, gần nhất tràn lan thiên sứ chi huyết sau lưng là có một cái như vậy tổ chức tại có chỗ cần đến gây sự. Hơn nữa còn có một chút, gần nhất trong thành trại các loại con rắn con muỗi côn trùng các tiểu đồ vật xác thực rất nhiều, rõ ràng đều mùa đông, cái này cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đích xác không bình thường, đến mức trong khoảng thời gian này trong thành trại đều tại tổ chức khử trùng. Các loại côn trùng nhiều cũng không chỉ là cắn người mà thôi, nói không chừng xuất hiện một chút dị biến cá thể, liền theo cắn người biến thành ăn người rồi. Trần Thần cũng không muốn vừa mở mắt nhìn thấy trên trần nhà treo một tóc hai bím đang nhìn mình. Đương nhiên, loại lời này không thể làm mặt nói ra, không phải vậy Trương Vân Linh bên kia khẳng định phải ép giá, thế là Trần Thần cũng là xem bất đắc dĩ tiếp nhận cái ủy thác này. Đợi cho hai người thỏa đàm, Trương tiểu thư mới không nhanh không chậm khiêu lên chân, nói tiếp đi chủ đề chính, là chuyện như thế, chúng ta nghi ngờ trong thành hiện tại có một đám ngụy trang thành người thường thú nhân tổ chức. Hẳn là đã thẩm thấu đến các loại địa phương, ngươi lần này nhìn thấy chút kia tay chân chỉ là trong đó một bộ phận, xem như ngoại hình tương đối vượt trội. Ta phỏng chừng hẳn là còn có một chút ẩn nút tương đối sâu, những người này không dễ dàng tìm ra. Ngươi phỏng chừng? Trần Thần bén nhạy bắt được Trương Vân Linh trong lời nói không đáng tin cậy kia một bộ phận. Trương Vân Linh cũng là mặt không đổi sắc nói, mặc dù chỉ là ta đoán mò, nhưng là từ phương diện nào đó nói, ta tinh chuẩn trực giác cho đoán được kết quả đã rất gần chân tướng. Ngươi cái này nói là tiếng người sao? Nhìn nàng nói được tự tin như vậy tràn đầy, có một cái chớp mắt như vậy giữa Trần Thần kém chút cho là nàng thực đã nắm giữ được mấu chốt manh mối. Nói một cách đơn giản, Trương Vân Linh chỉ là biết có chuyện như vậy, đã thế cũng liền đoạn thời gian gần nhất mới không biết từ nơi nào lấy được tin tức này hơn nữa bắt đầu điều tra, nhưng về trước nàng cũng không biết những người này có thể sử dụng loại này quần áo nguy trang, cho nên chỉ là tại nhằm vào như là cống thoát nước, hoặc là khu ổ chuột cùng người lang thang doanh địa các tiểu địa phương tiến hành tìm kiếm. Trần Thần lần này gặp phải chút này, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này còn sống thú nhân tồn tại. Về trước chỉ là thông qua Đức Dương tập đoàn mạng lưới tình báo lấy tới qua một cỗ thi thể, mà thi thể kia bên trên quần áo ngụy trang đã bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng chết rồi, cho nên không biết là cái thứ gì. Lần này cũng là xác nhận nàng không biết từ nơi nào làm đến tình báo này. Vậy ta như là không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không phải đần rồi. Trần Thần nhả danh nói. Đây không phải chính nói rõ xinh đẹp người vận khí sẽ không quá kém nha. Trương tiểu thư mười phần làm bộ mà gẹo xuống bên hai tóc, ngữ khí nhẹ nhàng, hơn nữa, ta lại không phải người ngu, như đã lúc đầu địa phương không tìm thấy tình báo, dùng phương pháp vết cặn cũng sẽ nói tới đây. Trương Vân Linh đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay điểm một cái cằm, trong mắt một tia sáng hiện lên. Đúng rồi, như đã bọn hắn sẽ ngụy trang, đây chẳng phải là nói về trước điều tra nhiều những địa phương kia cũng có khả năng cất giấu thú nhân, chỉ có điều bị sơ sót mất rồi. Là chuyện như thế. Trần Thần quanh tay, nhận đồng gật gật đầu, vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối diện Trương Vân Linh chính cười híp mắt theo dõi hắn. Ta cũng muốn tham dự vét cả sao? Đương nhiên. Trương Vân Linh chuyện đương nhiên nói ra, thực địa tham viếng nhưng là điều tra trụ cột phân đoạn, cũng không phải diễn thám tử điện ảnh, tình báo là sẽ không bản thân tìm tới cửa. Ngươi không phải vừa bị tình báo bản thân tìm tới cửa sao? Cái này không trọng yếu. Trương Vân Linh không có chút nào dao động mà nói tiếp. Đã thế hiện tại cũng có tình báo, đương nhiên sẽ không cùng về trước cái gì cũng không biết một dạng lăng tìm nàng nói tới đây, lại nhìn Trần Thần một mắt. Ngươi diễn qua phim đúng nha. Ta xác thực đã từng là một gã ưu tú diễn viên. Ngươi nghĩ làm gì? Trần Thần một mặt nghi ngờ đánh giá nàng. Trương Vân Linh khóe miệng nghiêng một cái, câu ra một cái bá đạo tổng tài mỉm cười, đánh cờ bản chất chính là tin tức chiến. Cùng với bị động tìm kiếm, không bằng chủ động bố cục, ném ra một cái mồi nhử, chờ cá bản thân mắc câu. Tựa như muốn nghĩ đưa tới rồi nhặng, dù sao cũng phải trước bảy già khối thịt tối a. Ngươi cái thí dụ này là ngươi vừa mới hiện nghĩ a? Có chút khai bán nha. Bớt nói nhảm, hiểu ý ta nghĩ là được rồi. Trương tiểu thư vung tay lên, ngữ khí không cho phản bác. Đi, đổi đồ hóa trang. Một màn kịch này càng sớm diễn, hiệu quả lại càng tốt. Chương 1077, hiện trường hoàn nguyên. Chương 1077, hiện trường hoàn nguyên. Không biết Trương tiểu thư lại đang làm cái gì kỳ tư diệu tưởng, dù sao Trần Thần xem nàng ở bên kia rất nhanh ở trên điện thoại đánh chữ truyền xuống chỉ lệnh. Trương Vân Linh người này mặc dù có sự tình tạm thời miệng vẫn khó, đang nói xong về sau cũng sẽ tái phát một lần văn tự bản thảo. Làm như vậy nguyên nhân nghe nói là trước kia tập đoàn xuất hiện qua cái tình huống này, đại khái chính là người ở phía trên miệng phân phó làm chuyện gì, tiếp đó hướng xuống cũng là từng bậc miệng truyền đạt, hạ cấp người có đôi khi nghe không hiểu cũng không dám hỏi, thế là đâm lao phải theo lao, cuối cùng đến chấp hành tầng thời điểm xảy ra đại vấn đề. Cho nên nếu như là một chút không thích hợp hoặc là đến không kịp tiến hành văn bản lưu đương tình huống, nàng đều sẽ yêu cầu người phía dưới truyền đạt thời điểm trực tiếp truyền phát nàng phát văn tự mệnh lệnh. Đương nhiên cũng có thể là miệng nàng lúc nói chuyện nói nhảm quá nhiều, pha loãng lượng tin tức, đánh chữ cần thiết trước qua một lần đầu góc, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Trần Thần ở nơi này bên hơi chờ lập tức, tiếp đó chỉ thấy Trương tiểu thư lần nữa vung tay lên, đi. Đi đâu? Từ chỗ nào qua đâu? Nàng nói. Trần Thần có chút không hiểu, nhưng vẫn là lập tức đi theo. Trương Vân Linh là ngồi nàng chuyên xa, Trần Thần liền gợi phong bạo dòng xoáy theo ở phía sau, rất nhanh thì đi đến hắn đến địa phương, cái kia thẳng đứng nông nghiệp nhà máy. Một đài siêu đại xe tải liền đứng ở cửa ra vào, có không ít người đã chờ ở nơi này. Mà tại lúc tới, Trần Thần còn phát hiện trên đường, tỉ như chỗ rẽ địa phương hoặc là một chút khá cao trên sân thượng, còn có an bài có lính gác một loại người tại đánh giá chung quanh, như là đang tra thăm tình huống phụ cận. Còn đến ở nơi này thẳng đứng nông nghiệp nhà máy bên trong, lại có một đống lớn công nhân bộ dáng người ở chỗ này bận việc, tựa hồ là đang thử nghiệm đem Trần Thần về trước làm phá hư hiện trường cho hoàn nguyên xuống đến. Còn có một chút người quen. Ờ. Trần Thần hướng tới Bốc Vĩnh Xuân chào một câu. Bốc Vĩnh Xuân bây giờ tại Đức Dương tập đoàn bộ đội vũ trang làm quan chỉ huy một loại nhân vật, cụ thể Trần Thần cũng không có đi tìm hiểu, liền biết hắn hiện tại hôn đến tốt vô cùng. Mà trừ hắn ra, đã từng cùng nơi tại cho Trương tiểu thư làm bảo tiêu thợ khóa Kitty cùng tay bắn tỉa cổ lìn cũng xuất hiện ở nơi này, cũng hẳn là đã đầu nhập vào nàng. Trong đó Kitty cũng không biết có phải hay không là bởi vì chuẩn vào trong cậy khóa bị cắt đứt một bàn tay, cánh tay trái của nàng cùng Bốc Vĩnh Xuân một dạng cũng đổi thành kim loại tay chân giả. Đơn giản chào một câu, Trần Thần mới hướng Trương Vân Linh hỏi, tuy nhiên ta là một gã kinh nghiệm phong phú diễn viên, nhưng mà hiện tại liền kịch bản cũng không cho, rốt cuộc là muốn ta diễn cái gì? Chính là cho ngươi đem nguyên cảnh tái hiện một chút. Trương Vân Linh nói ra, đồng thời tay hướng bên cạnh nhất chỉ, còn có ngươi đến thay một thân quần áo. Trần Thần xuôi theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ trang phục chiến đấu liền bày tại nơi không xa. Bộ kia trang phục chiến đấu vẻ ngoài so với về trước giản lược lưu loát người gác đêm mà nói, rõ ràng muốn càng hung hiểm hơn, cũng muốn to lớn hơn. Người gác đêm ăn mặc đi lên cũng liền hơn 1m9 điểm, không đến 2m, mà một bộ này thần cao đã gần 2m3 đến 2m4 ở giữa, chỉnh thể hình thái cũng muốn cường tráng rất nhiều. Nó sát thái đỏ bạc giao nhau, lấy màu đỏ làm cơ sở sắt tấm thiết giáp lẫn nhau giao điệp thành tương tự bắp thịt hình dáng. Đồng thời bên ngoài còn có một tầng màu bạc trắng như là phụ gia cường hóa thiết giáp, bao trùm tại màu đỏ trụ cột kết cấu bên trên. Tại trang phục chiến đấu này bộ ngực, hình một vòng tròn năng lượng hạch tâm đèn chỉ thị chính phát ra trạm hào quang màu xanh lam. Vì cái gì năng lượng hạch tâm đặt ở bộ ngực? Trần Thần chỉ vào cái kia đèn hướng Trương tiểu thư hỏi, là vì nói cho người khác biết nơi này là viện ngắm sao. Trương Vân Linh đối với cái này mỉm cười, thực tế năng lượng hạch tâm ở sau lưng, ngực tấm thiết giáp là dày nhất, cho nên phòng cái đèn ở chỗ này để cho người khác nghĩ lầm nơi này là nhược điểm. Đây là chúng ta đời sau quân dụng trang phục chiến đấu. Cùng người gác đêm bất động, là cho người một nhà dùng. Một bộ này là dùng để tuyên truyền, cho nên trả cái tương đối nổi bật nhan sắc. Trương Vân Linh tiếp lấy giải thích nói, đợi tí nữa ngươi liền xuyên một bộ này, tiếp đó xuất hiện lại một chút phía trước chiến đấu tình huống, sau đó chúng ta liền phát ra đi là được rồi. Câu cá. Trần Thần hình như là hiểu. Mặc dù nói Trần Thần phát hiện chút này thú nhân tồn tại thuộc về ngoài ý muốn, nhưng mà Trương Vân Linh muốn tạo nên một loại, bọn hắn đã có biện pháp tìm được chút này ngụy trang lên, ẩn giấu trong biển người thú nhân cảm giác, cũng công khai đại chúng. Thế này, một mặt là có khả năng dẫn dụ những thú nhân kia đồng lõa qua tới điều tra tình huống, dù sao bọn hắn dường như chọn lựa là đơn hạng liên lạc, về phương diện khác nếu như về sau gặp được có người khả nghi, cũng có thể trực tiếp mặc cái này sao một bộ đi hù dọa một chút bọn hắn, nói không chừng liền có thể lộ ra sơ hở. Cuối cùng, tám phần Trương Vân Linh cũng nghĩ lợi dụng cơ hội này tuyên truyền một chút nhà bọn hắn mới trang phục chiến đấu. Mặc dù nói là làm ra tới cho bọn hắn người trong nhà dùng, nhưng mà Trần Thần nghĩ đến nàng hẳn là cũng không để bụng ra bên ngoài bán. Đồng thời cần thiết chụp cũng không chỉ là hắn mà thôi, về trước bị cùng nơi mang đi cái kia nông trưởng lão bản cũng lại bị mang đến, hắn cũng đang quay phim một đoạn hình tượng, nội dung đại khái là hắn lên án bản thân thu người đều là quái vật, sau đó tới một nhóm người đem hắn người giết hết. Về sau hẳn là dùng hắn tài khoản của mình công bố, làm còn là hắn nghề cũ công tác. Chỉ có điều, nhất định phải xuất hiện lại tình huống trước sao. Trần Thần hồi tưởng một chút chút kia bị hỉ ở cột cùng chém ngang lưng thú nhân, người nào làm diễn viên, có thể hay không quá tàn nhẫn. Trương Vân Linh quanh tay, ngươi liền không thể dùng ôn hòa một điểm biện pháp sao? Nói thí dụ như, đem bọn hắn đánh ngất xỉu tiếp đó bắt đi. Trần Thần nghe đến, cũng là lông mày nhíu lại, đây cũng là câu cá một bộ phận.